Trương Dương mỉm cười nói chỉ đùa một chút nói mà thôi, Niên thiếu ai có thể không nhẹ cuồng. Ta khi đó còn cảm thấy chính mình có thể cứu vớt thế giới đâu. Tô Hy Giao cũng không là tuổi trẻ khinh cuồng, người muốn nghĩ nàng lúc ấy lúc nói chuyện thân phận. Hứa Đan Lậu ngừng lại một chút, người nói hào môn chí khí, ai có thể nhớ rõ, mà nàng nói một câu nói, hiện tại hoàn thành vì người khác nói chuyện say xưa kim câu. Nếu như nàng thật cảm thấy Hằng Xuân Thịnh so người ưu tú, cũng hoặc là theo lấy Hằng Xuân Thịnh ngày sau thành tựu có thể so với theo lấy người có tiền đồ hơn lời nói, như vậy nàng cũng không cần phải do dự dự, Dương Tử, chuyện này cuối cùng ngươi chính mình sự tình, ngươi bản thân suy nghĩ nhìn. Ân, Trương Dương gật gật đầu. Nhìn Hứa Đan Lộ trên tay lịch ngày, nhận lấy, năm ngón tay vô ý thức tại lịch bàn thượng ma xa vài cái. Ta đi trước, Hứa Đan Lộ thấy thế, ly khai văn phòng. Trương Dương gật gật đầu, Hứa Đan Lộ sau khi rời đi, Trương Dương đi đến phía trước cửa sổ. Khách sạn phía dưới, chân nhân tu thứ nhất quy thứ nhất kỳ chính thức hơ khô thẻ che khánh công yến chính đang chuẩn bị. Xem như khách quý một trong, hắn vẫn là muốn đi tham gia. Liên tục chụp tốt tam kỳ về sau, thứ nhất quý tập thứ nhất, liền sẽ tại tân qua sang năm 3 tháng để chính thức cùng người xem gặp mặt công bố. Đương nhiên này thời kỳ 2 tháng đêm sẽ bắt đầu đại lực tuyên truyền. Về Trương Dương cùng Nam Thi Thi hai người tại quay chụp thời kỳ cùng ở một cái lều chạy chuyện xấu lúc này kỳ thật đã bắt đầu tại chung quanh giao truyền. Mạo hiểm thiên đường dã ngoại cầu sinh cái này điểm nóng vẫn luôn không có đi xuống. Hơn nữa cùng lúc đó càng thêm nóng môn. Tự nhiên là Nam Thi Thi cùng Trương Dương ở giữa màu hồng phấn chuyện xấu. Dù sao hiện tại đã có người lời thề son sắt có thể khẳng định, Nam Thi Thi cùng Trương Dương là ngủ cùng cái lều trại bên trong, hơn nữa chuyện gì xảy ra ngoại nhân không thể nào biết được. Cái này tin tức nghe nói là một cái tham dự hậu kỳ cắt nối biên tập nhân viên công tác lộ ra. Tên kia nhân viên công tác còn nói được rất sống động, nói đêm đó hai người đem camera trước đó đều lấy xuống rồi. Cho nên lều trại bên trong phát sinh cái gì là không có ai biết. Bất quá camera treo tại cây phía trên thời điểm nhưng cũng quay chụp đến một chút hình ảnh, nói thí dụ như lều trại một cái xó xỉnh. Mà khi trễ tại phong không lớn dưới tình huống, lều trại ở giữa phát sinh qua một đoạn thời gian kỳ quái run run, cái loại này run run cùng nam nữ ở giữa tại 333 cái loại này tần suất có điểm giống. Bởi vậy, bên trong chuyện gì xảy ra không thể miêu tả sự tình, thật cũng rất khó nói. Dù sao ngày hôm sau Nam Thi Thi là thật sớm, không biết có hay không chạy tới xử lý chuyện gì sao đồ vật không thể biết. Nhưng có thể khẳng định một điểm là, Nam Thi Thi đêm đó tuyệt đối cùng Trương Dương ngủ cùng cái lều trại, hơn nữa còn là nhất toàn bộ buổi tối. Lại tăng thêm phía trước, Nam Thi Thi chính mình liền cùng với Trương Dương truyền ra quá chuyện xấu. Cho nên, trải qua việc này sau đó, hai người ở giữa mập mờ hình như liền chính thức thực nện cho. Hơn nữa Nam Thi Thi phòng làm việc phát biểu thanh minh cũng tương đương mập mờ. Tỏ vẻ nói, đây là nghệ nhân chính mình riêng tư, thỉnh cho hắn nhóm chính mình lưu một điểm tư nhân không gian. Hơn nữa tỏ vẻ nói, lừa đảo còn không có cắt nối biên tập, cho nên không tồn tại có công việc gì nhân viên tiết ra ngoài loại sự tình này. Dù sao là ký không phủ nhận, cũng không thừa nhận. Đương nhiên, cũng có thanh tỉnh người đang nhắc nhở kia một chút làm cho túi bụi dân trên mạng nhóm. Đây bất quá là vì hấp dẫn người xem ánh mắt mà chế tạo ra đến chuyện xấu thôi. Bọn họ là muốn cho khán giả vô kỳ hạn đợi chính thức phát sóng ngày nào đó, Nam Thi Thi cùng Trương Dương rốt cuộc có hay không thực như cùng nhân viên công tác nói như vậy, ngủ chung ở cái lều trại bên trong thôi. Sự thật phía trên, những người này nói được coi như là 89 phần 10. Cái gọi là nhân viên công tác, tự nhiên cũng là không có khả năng tồn tại, Nam Thi Thi cùng Trương Dương đêm đó tại lều trại màn ảnh. Căn bản vốn không có bị đưa đến tiết mục tại bên cạnh đó, mà là giao cho Phan Ninh Ninh sở tình báo môn, từ nàng chính mình tự mình thẩm định. Cho nên loại này cái gọi là nhân viên công tác tiết lộ tự nhiên chính là lăng xê mánh lưới. Nhưng là ở một phương diện khác tới nói, bởi vì Nam Thi Thi cùng nữ oa tập đoàn bên này không thừa nhận cũng không phủ nhận, làm chuyện này liền trở nên khó bề phân biệt. Ít nhất mấy tháng bên trong, nhiệt độ là rất khó giảm. Lại tăng thêm sân bay bị ép buộc thời gian, Nam Thi Thi nhất thời, vô luận là tại giới giải trí, là đang tại bất kỳ cái gì giới truyền thông, đều được đầu vậy tồn tại. Về phần Tô Hy Giao cùng Hằng Xuân Thịnh ở giữa đính hôn nghi thức. Đoạn trước thời gian, Hằng gia hình như cố ý tạo thế một phen. Nhưng ở Nam Thi Thi này một đợt nóng tin tức tô đậm phía dưới, chớp mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cho nên, cho dù là bọn hắn đính hôn thất bại, chỉ sợ không có khả năng sinh ra cái gì quá lớn tin đồn a. Nghĩ nghĩ, không biết hai chuyện này có phải hay không có liên hệ nhất định, Trương Dương nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, như có điều suy nghĩ. Thứ 1741 chương lại. Một cây làm chẳng nên non, ba cây trụng lại nên hòn núi cao, Hứa Đan Lộ cùng Thái Băng các nàng vốn là giỏi về quyền mưu kế sách, hiện tại các nàng bên cạnh còn tụ tập nhất phê người nhiều mưu trí đoàn, tự nhiên đối với khắp cả thế cục so với Trương Dương còn muốn càng rõ ràng hơn. Bởi vậy, trừ ra cá nhân yêu thích vấn đề, Trương Dương không biết là mình làm ra quyết định, có thể so với các nàng tập thể trí tuệ đến càng thêm tốt. Cho nên, đại bộ phận sự tình, các nàng chính mình quyết định như thế nào đi làm là được, sừng của hắn sắc càng nhiều tương đương với các nàng thuộc hạ người nhiều mưu trí đoàn chung một thành viên. Nam Thi Thi chuyện này, nhìn bộ dạng cũng là hắn nhóm đóng gói đã lâu một cái chủ tính. Trước mắt nhìn, hiệu quả ngược lại rất tốt, vừa mới rất hiếm có. Bởi vì tầng này quan hệ, Nhạc gia chỉ sợ không tốt cùng nữ hoa tập đoàn trở mặt. Này chẳng khác nào tại đem tộc thể hệ ở giữa, nhét vào một cái rồi. Sau đó mượn chuyện xấu, lại đem mạo hiểm thiên đường cái này chân nhân tú cấp sao nóng. Đồng thời hấp dẫn quốc nội người, đối với Tây bị tát qua chú ý. Mà cái này mục đích, cuối cùng vẫn là hấp dẫn lượng người cùng với đầu tư sự tăng vọt. Tây bị tát qua thế cục, tùy theo ân tư bãi lui tăng thêm tổng tuyển cử ngày xác thực định. Hình như ổn định lại, cái này đối với người đầu tư tới nói, vốn chính là một loại kỳ ngộ. Cho nên, cục diện dưới mắt, đối với nữ hoa tập đoàn tới nói, hết thảy đều là đang theo phương hướng chính xác ở phía trước tiến. Đại khái cục diện như vậy, quốc nội một ít người, giống vậy nói trắng ra ra, hẳn là liền nhìn xem rất là khó chịu. Cho nên chung quy muốn làm chút chuyện đi ra, cấp nữ hoa tập đoàn cùng Trương Dương thêm chặn. Giống vậy nói cấp Thi Thi cưỡng ép đặt lên cái kia mảnh tiểu cùng. Về phần Tô Hy Giao, Trương Dương vẫn như cũ do dự bên trong. Vấn đề này, so tưởng tượng chung muốn phức tạp nhiều. Này không chỉ là Tô Hy Giao tình cảm cá nhân vấn đề, mà ở nó còn liên lụy Hằng Gia. Cũng không phải là Trương Dương sợ Hằng Gia, mà là cái này hôn sự bản thân thực khả năng chính là Cảnh Thủy Hiên cam chịu, nếu không cần hắn động thủ phá hư, Cảnh Thủy Hiên bên kia liền trước ngăn lại. Mà trước mắt Hằng Sở Anh đều cho phép rồi, thì phải là nói, Cảnh Thủy Hiên hơn phân nửa là đã thỏa hiệp cùng thầm chấp nhận. Trương Dương lại đi muốn làm yêu thiêu thân, coi như là tại thống nhất cái đại lỗ thủng. Trọng yếu nhất chính là, Tô Hy Giao mình cũng vô thanh vô tức. Lưu cấp tay của mình cơ, liền tại một bên phía trên, Trương Dương cũng chưa từng đánh đi. Hắn sợ chính là, chính mình đánh, như vậy tiếp theo liền không có biện pháp quay đầu. Mà nàng kia cũng không có gọi điện thoại cho hắn, hoặc là gửi tin tức. Liền bên này đã nháo thành bộ dạng này, nàng cũng là không có tin tức. Tốt xấu, người phát cái tỏ vẻ quan tâm tin tức a, bận rộn hôn sự bận rộn thành như vậy. Bùm bùm pháo âm thanh, thức tỉnh trầm tư chung Trương Dương. Cửa phòng lại lần nữa bị sao tỉnh, lần này là Lâm Âm cùng Giảm Ảnh đến đây. Làm hắn cùng sở hữu khách quý nhóm cùng một chỗ chụp ảnh chung. Chúc mừng thứ nhất quý thứ nhất kỳ thành công hơ khô thẻ tre. Tự nhiên hắn là cùng Nam Thi Thi cùng một chỗ. Nam đại mỹ nữ cùng không có việc gì giống như, thoải mái dắt Trương Dương tay, hợp thành tình lữ vậy CP. Tự nhiên hào phóng bộ dạng, làm người khác căn bản không thể đem hai người ở giữa chuyện xấu liên hệ lên. Cho nên nói, hành động thật rất trọng yếu. Tối thiểu Trương Dương cảm thấy, kia có chút lớn già nhóm dường như cũng dùng ánh mắt tò mò tại nhìn hắn và Nam Thi Thi. Cho nên có chút lúng túng khó xử cùng như ngồi bàn trông cảm giác, mà trên thực tế. Nhân ra không hẳn thật chính là tại nhìn hắn, đây bất quá là có thật giật mình một loại biểu hiện. Chuyên nghiệp diễn viên cùng phi chuyên nghiệp diễn viên khác biệt kỳ thật còn thật chính là khác biệt thật lớn. Tiếp theo cái gì an bài? Trương Dương nhìn Nam Thi Thi, hỏi. Muốn bước sang năm mới rồi, đương nhiên là nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Nam Thi Thi đáp. Cho nên muốn trở về quốc. Nam Thi Thi gật gật đầu. Kia cùng một chỗ trở về đi. Trương Dương nói. Ta đi đại lý, ngươi không nên đi kinh thành một chuyến. Nam Thi Thi nhìn chằm chằm Trương Dương hỏi. Ngươi cũng biết, Trương Dương có chút bất đắc dĩ hỏi. Loại sự tình này, tại chúng ta đám này nhân trong đó, vốn là không phải là bí mật. Nếu như ngươi là muốn theo giúp ta, kia đại cũng không tất. Nam Thi Thi nói. Kỳ thật ta muốn nghe một chút ý kiến của ngươi. Trương Dương nói. Nếu không, buổi tối đến ta gian phòng, giúp ta tham khảo một chút. Vừa mới dứt lời, đã bị Nam Thi Thi bấm một cái tưởng đẹp, ban ngày liền có thể nói, bây giờ nói không cũng có thể. Trương Dương gương mặt chán nản nói ta muốn nghe tối đúng trọng tâm ý kiến nha. Từ Mã Chiêu chi tâm người đi đường đều biết, ngươi hãy tỉnh lại đi. Nam Thi Thi tiến đến Trương Dương tai bên cạnh, đè thấp giọng nói, buổi tối Tiểu Vũ ta cùng Lâm Âm, còn có Thần Long đại ca bọn hắn có một tuồng kịch muốn thảo luận, ngươi cũng muốn tham gia. Trương Dương há miệng thở dốc, sau đó biểu hiện ra rất có hứng thú bộ dạng nói có thể a. Nam Thi Thi oan hắn liếc nhìn một cái nếu như ta nói, tối hôm qua đến đây đại di mụ rồi, ngươi còn nghĩ sao? Ách! Nam Thi Thi cười một tiếng như thế nào? Buổi tối còn nghĩ đến ta gian phòng cùng một chỗ điều tra sao? Ngươi đem ta nhìn thành người nào, ta là cái loại này chỉ lo sắc không để ý đạo nghĩa người sao? Trương Dương căm giận bất bình nói, buổi tối ngươi lưu cho ta môn. Dù sao, nghiệm chứng bổ tinh làm cho nha. Chỉ cần sờ trước ngực nàng đôi này to lớn kiên đĩnh hào nhũ là được rồi, không cần tiến vào phía dưới. Nam Thi Thi ngắm Trương Dương liếc nhìn một cái, nhìn hắn không giống nói dối bộ dạng, mày liễu nhăn lại thành một đường, tiện đà không biết cái gọi là lườm hắn liếc nhìn một cái, đè thấp giọng nói được rồi, nhiều người như vậy ở đây, đợi sau khi bị người khác nghe được. Cuối cùng dừng lại một chút sau nói buổi tối, ta còn thật có việc, bất quá về Tô Hi giao sự tình. Ta ngược lại có thể cho ngươi một cái nhắc nhở. Ngươi nói, Trương Dương không khỏi cảm thấy hứng thú hỏi. Binh pháp vân, không mưu toàn cục người, không đủ mưu nhất vực, không mưu một đời người, không đủ mưu nhất thời. Nam Thi Thi nhìn Trương Dương nói, ngươi chính mình châm trước. Trương Dương nghe vậy, nghĩ nghĩ, không khỏi cười nói ngươi chừng nào thì đi đại lý. Đại lý, chỗ Hoa Hạ quốc Oai-en tỉnh, Tân Xuyên miếu quan công liền chỗ đó, bọn hắn nói hiến tế miếu quan công. Nên không có khả năng là đi chỗ đó một bên a. Cho nên, lúc này đây Nam Thi Thi cũng có khả năng đi tham gia. Ngươi muốn cùng ta đây. Nam Thi Thi cau mày nói, nhất Nam nhất Bắc, đến lúc đó ngươi khả năng không kịp đi kinh thành nha. Là ngươi nói, không mưu toàn cục người, không đủ mưu nhất vực, sự tình có nặng nhẹ chậm cấp bách, ta thực bận rộn, chỉ có thể chọn trọng yếu để làm. Trương Dương từ từ nói. Theo giúp ta đi đại lý du lịch so Tô Hi giao trung thân đại sự còn trọng yếu à? Nam Thi Thi cười nói, lời này làm Tô Hi giao nghe được, không biết lấy đao chém ngươi. Trương Dương cười cười thành sự tại thiên, mưu sự tại người, hơn nữa, làm sao ngươi biết ngươi sự tình liền không trọng yếu? Ngươi đây là lại thượng ý tứ của ta. Nhìn chằm chằm trước ngực nàng cặp kia hào nhũ, Trương Dương thực khẳng định gật gật đầu tóm lại, đoạn thời gian này ta cùng định ngươi. Nam Thi Thi có chút bất đắc dĩ nói ngươi thật đúng là xấu, đến lúc đó nói đi. Sau đó liền chiều đám người đi tới. Trương Dương theo sau để cửa sao. Lưu. Kinh thành, vừa hạ một hồi tiểu tuyết con đường có vẻ có chút trơn ướt. Thánh Thụy Cát Tư đại khách sạn cửa vào, một chiếc màu đen tân lợi chậm rãi dừng lại, cửa đứng lặng nhân viên phục vụ vội vàng tiến lên giúp đỡ mở cửa xe. Chỗ ngồi kế tài xế phía trên, một tên mặc lấy màu đen bộ váy. Dung mạo tú lệ trung niên nữ tử xuống xe trước, sau đó mở ra cửa sau xe. Một thân thượng đêm đen bạch váy dài Tô Hi giao đi xuống xe. Tiểu thư, mặt đường có chút trơn ướt, cẩn thận một chút, tú lệ trung niên nữ tử quan tâm nhắc nhở mang giày cao gót Tô Hi giao. Mang giày cao gót Tô Hi giao, cái đầu ít nhất đều là 1m8 ăn mồi, thế cho nên bên cạnh cái kia 1m85 tiểu ca đều được làm nền. Thứ 1742 chương bà mối. Nếu như hiện tại Trương Dương có thể nhìn thấy lời nói, như vậy hắn đem sẽ thấy một cái hoàn toàn khác nhau Tô Hi giao. Cùng tại nữ oa tập đoàn cái kia nhìn hơi dịu dàng ngoan ngoãn Tô Hi giao không giống với chính là, trước mắt cái này Tô Hi giao, giữa hai hàng lông mày mang nhiều một chút lạnh lùng cùng ngạo khí. Hắc bạch phân minh đôi mắt càng là lộ ra một cỗ trong suốt giống như có thể ảnh ngược lòng người vậy lợi hại. Xuống xe, thân thể liền tự nhiên hơi hơi thúc một cái. Dẫn tùng núi non mang lấy chủ nhân vậy cao ngạo, ngang nhiên đi về phía trước. Môn vệ mang lấy kinh diệm ánh mắt, có chút không dám nhìn thẳng trước mắt tức vãi linh hồn chất, dung mạo, thân cao, dáng người đều có thể nói cực phẩm mỹ nữ tuyệt sắc, hơi loan eo, đem Tô Hi giao một đoàn người nghênh vào trước sân khấu đại sảnh. Tô Hi giao vào đại sảnh, thoáng dừng lại một chút. Lập tức lại có một cái ăn mặc hoa lệ cao cái phụ nữ trung niên cùng một cái nàng nhận thức nữ tử đi lên. Tô Hi giao bên cạnh cái kia dung mạo tú lệ trung niên nữ tử, bận rộn tiến đến Tô Hi Giao tai bên cạnh, đè thấp giọng nói nàng kêu Nam Vọng, kinh thành nổi danh bà mối. Tô Hi Giao mày liễu hơi hơi nhăn lại. Trên miệng cũng không nói lời nào, bởi vì trước đó nàng đã hiểu bên này an bài, cứ việc có chút không tình nguyện, nhưng vẫn là tới rồi. Bởi vì hôm nay là làm mối ngày. Hằng gia dù sao cũng là có uy tín danh dự hào môn đại tộc. Hơn nữa còn là thượng cổ hào môn hoàng tộc huyết mạch, cho nên một chút truyền thống là phải tuân thủ nghiêm ngặt thi hành theo. Giống vậy nói, kết hôn tam thư lục lễ, đều là không thể thiếu. Phía trước chạm mặt cũng không tính là chính thức nghi thức. Mà bây giờ cũng sắp muốn chính thức đính hôn rồi, như vậy lễ nghi bên trong, quan trọng nhất hạng nhất, làm mối, phải muốn tiến hành. Tại gà cưới, vô luận song phương cỡ nào thành thục lạc, thỉnh mai mối người là phải. Đây là cái gọi là phụ mẫu chi mệnh, môi trước chi ngôn. Cứ việc cái này mai mối nhân căn bản trước lúc này căn bản là không có gặp qua Tô Hi Giao càng chưa từng nghe qua số này người. Bất qua nghĩ đến, nếu có thể làm nàng và Hằng Xuân Thịnh mai mối người, chỉ sợ đến đây cũng không nhỏ. Lập tức, cuối cùng là nâng lên mặt, cẩn thận nhìn cái kia kêu Nam Vọng mai mối người. Gặp nhất phía dưới, lông mày không khỏi hơi hơi nhíu một cái, bà mối. Như thế nào nhìn như một cái nam? Trước mắt cái này cái gọi là nổi danh bà mối, ăn mặc thượng rõ ràng là một cái nữ trang điểm, nhưng là khuôn mặt lại xương gò má vuông, môi thô dày, gương mặt cũng không có bất kỳ cái gì nữ tính đặc thù. Thậm chí liền yết hầu đều còn rất rõ ràng. Cho nên đây là một cái biến tính nhân. Tô Hi Giao nghi ngờ liếc nàng bên cạnh nữ tử liếc nhìn một cái, ép thấp giọng hỏi Giản Di, ngươi không tính sai à? Giản Di nhẹ nhàng huých Tô Hi Giao cổ tay áo một chút, nhắc nhở nàng chú ý lễ phép. Nhân tiện bất động thanh sắc chỉ điểm nói nàng là quốc nội nổi tiếng tình yêu và hôn nhân chuyên gia, nổi danh internet bác chủ, hào môn đại tộc rất nhiều người đều thỉnh nàng làm mai mối. Tô tiểu thư, hạnh hội, chấm, cái kia kêu Nam Vọng bà mối đi đến, gần nhìn nàng khuôn mặt cùng dáng người hình dáng, Tô Hi Giao càng thêm có thể khẳng định, trước mắt cái này bà mối chính là một cái biến tính người. Đương nhiên, không phải nói Tô Hi Giao đối với biến tính nhân có cái gì kỳ thị, trên thực tế cái này nàng cũng không có quá lớn phản ứng, chỉ là đơn thuần không như thế nào yêu thích trước mắt cái này gương mặt cười hề hề bà mối thôi. Hạnh hội, Tô Hi Giao không có gì phản ứng, một bên Giản Di bận rộn chủ động tiến lên giảng hòa, rồi sau đó thì thầm tại Nam Vọng tai bên cạnh đè thấp giọng nói, tiểu thư nhà ta luôn luôn đối với truyền thống tục lệ đều tương đối mẫn cảm, có cái gì chỗ thất lễ, kính xin Nam tha lỗi nhiều hơn. Nam Vọng nhìn gương mặt lạnh lùng Tô Hi Giao, trên mặt đôi khởi nụ cười, khoát tay áo nói không có gì, hoàn toàn có thể lý giải, Tô tiểu thư thân phận loại nào tôn quý, có thể làm nàng mai mối người, vinh hạnh đã đến. Vậy ngài thỉnh, chấm, Giản Di so cái người dẫn đường thủ thế, đồng thời trộm nhìn phía sau gương mặt lạnh nhạt Tô Hi Giao, hướng nàng nháy mắt. Người sau cuối cùng bất đắc dĩ gật gật đầu, theo đi lên. Rất nhanh. Tại một đám người dẫn đường phía dưới, một đoàn người rất nhanh liền đến một chỗ tới gần ngắm cảnh sân thượng nhà ăn vị trí. Thụy Cát trong khách sạn nhà ăn tự nhiên cũng không có tiện nghi, bởi vì bản thân nó chính là xa hoa đại biểu. Ngồi xuống nhập định, Nam Vọng liền nhìn Tô Hi Giao, sau một lúc lâu không khỏi thở dài nói Tô tiểu thư dung mạo vô song, hơn nữa theo phía trên tướng mạo nhìn, lại là đại phú đại quý, đa tử nhiều phúc người, theo ta sở xem, gì? Nói đến này bên trong. Nam Vọng đột nhiên câm mồm không nói, chần chờ một chút, lặp lại nhìn Tô Hi Giao kia trương tuyệt mỹ khuôn mặt vài lần về sau, gương mặt tiếc hận thần sắc nói, Tô tiểu thư, trước đây phải chăng rơi xuống nước quá. Từ nay về sau mà e ngại thủy. Tô Hi Giao nghe vậy mày liễu hơi hơi nhăn lại. Tiện đà nhàn nhạt đối ứng nói không nghĩ tới Nam tiểu thư trừ bỏ có thể làm mai mối nhân ở ngoài, còn có thể xem tướng, nha, không đúng, hẳn là nói một tên đủ tư cách tin tức thu thập người. Nam Vọng hình như không cảm giác Tô Hi Giao lời nói ở giữa cái loại này phúng đâm ý tứ, sắc mặt không thay đổi nói Tô tiểu thư, người nhất định là cảm thấy, ta nói lời này phía trước, đã cầm đến về ngươi tin tức cặn kẽ, đúng không? Tô Hi Giao rũ mắt xuống mi, vẫn như cũ gương mặt lãnh đạm ta đối với thầy tướng số thuyết, chưa bao giờ tin. Tô tiểu thư lời ấy sai rồi, ở chợ thượng cái gọi là thầy tướng số 89 phần 10 đều là lừa người, bất quá ta thầy tướng số. Lại cùng bình thường thầy tướng số hoàn toàn hai loại. Nghe không ra có cái gì khác biệt, Tô Hi Giao lạnh nhạt nói, thầy tướng số người, đơn giản hai loại, một cái trước ức sau dương, một cái trước bao sau cách trước, đơn giản đều là lượt tiền. Tô tiểu thư nhìn bộ dạng đối với thầy tướng số thuật phi thường có lòng đề phòng. Nam Vọng nói thẳng. Nói về chính chuyện a, Nam Vọng tiểu. Tỷ, Tô Hy Giao cảm thấy chính mình đem tiểu thư hai chữ cộng vào, thật sự là có chút gian nan, hơn nữa trước mắt người này, trừ bỏ Giản Di nói nàng là cái nữ ở ngoài, cái khác chút nào không có cái gì nữ nhân đặc thù. Ta nói đúng là chính sự, bị người khác nhờ vả, tại hạ cực kỳ vinh hạnh có thể xem như Hằng Xuân Thịnh tiên sinh cùng Tô tiểu thư mai mối người, dĩ nhiên là phải gánh vác đương khởi tương ứng trách nhiệm, chính là có cái gọi là, hoa hạ truyền thống không thể phế, kết hôn lễ nghi không thể đãi, tam thư lục lễ, ắt không thể thiếu, Tô tiểu thư xin hãy tha lỗi. Cái đó và thầy tướng số có gì quan hệ? Một bên Giản Di cũng có một chút buồn bực, trực tiếp mở miệng hỏi. Ta mặc dù là một người bình thường mai mối người, bất quá sở dĩ rất nhiều người đều nguyện ý cho ta mặt mũi này, đó là bởi vì ta trừ bỏ làm mai mối nhân ở ngoài, còn có thể bang nhân nhìn tướng mệnh. Nam Vọng gương mặt tự tin bộ dạng, chậm rãi nói bổ sung, hơn nữa thực chuẩn. Cái này có chút điên, hơn nữa còn là đang tại Tô Hy Giao trước mặt. Tô Hy Giao mày liễu lại lần nữa hơi hơi nhăn lại, vừa muốn nói gì, Nam Vọng duỗi tay giơ lên Tô tiểu thư, thứ cho ta nói thẳng, người cái này mai mối, ta chỉ sợ còn không làm được. Cái này đến phiên Giản Di sừng sốt, nhìn Nam Vọng, buồn bực hỏi Nam Vọng tiểu thư, lời này của ngươi có ý tứ gì? Mà Tô Hy Giao vẫn là rất bình tĩnh, chính là thân thể hơi chút sau này dựa vào nhất phía dưới, một bộ dù có bộ dáng hứng thú, ánh mắt chuyển hướng về phía Nam Vọng, nhưng là cũng không nói lời nào. Chính là ánh mắt biến thành xem kỹ. Thứ 1743 chương bị gài bẫy. Nam Vọng thở dài, nói thực không dám giấu giếm, ta làm bà Mai, trước mắt mới chỉ, hôn hậu sinh sống còn không có sai lầm bại, cho nên người khác mới đưa tặng một cái kim bài bà mối danh hiệu cho ta, mà mặc dù có thể đủ đạt được thành công như vậy, nguyên nhân ở chỗ. Ta đối với đương sự nhân quan sát tỉ mỉ, cùng với làm kể lại điều tra, cũng giống với nói Tô tiểu thư. Ngài Kỵ Thủy, ta tin tưởng cho dù là bên cạnh thân cận người, cũng không hẳn có mấy người biết chưa. Nam Vọng nhìn chằm chằm Tô Hy Giao nói. Một bên Giản Di nghe vậy, nhìn nhìn mày liễu nhăn lại thành một đường, Tô Hy Giao nhẹ nhàng lắc lắc đầu, trước đó ta cũng không có nói cho nàng. Tô Hy Giao mỉm cười, nhìn Nam Vọng nói cho nên đâu này. Tô tiểu thư, ngươi và Hằng đại thiếu gia nhân duyên, cũng không khá lắm. Nam Vọng lắc lắc đầu, nếu như có thể, ta cũng không muốn làm các ngươi mai mối người. Cái gì, Nam Vọng, ngươi đùa giỡn cái gì? Một bên nghe được Giản Di lập tức bỗng nhiên đứng lên. Giản tiểu thư, an tâm một chút chớ nóng, ngươi mà hãy nghe ta nói. Nam Vọng sắc mặt không nhanh không chậm, khóe mắt liếc qua quét Tô Hy Giao liếc nhìn một cái sau nói, ta tính qua, nếu như Tô tiểu thư cố ý cùng với Hằng đại thiếu gia kết hôn lời nói, sợ. Sau này vô tự. Nam Vọng, cơm có thể ăn bậy, nói cũng không thể nói loạn nha. Nghe được nàng vừa nói như vậy, Hằng gia cùng đi Nam Vọng cùng một chỗ một người trung niên con gái lập tức sắc mặt cũng biến thành khó coi lên. Trần tỷ, người xem ta là cái loại này nói lung tung dối người sao? Nam Vọng sắc mặt như trước, Tô tiểu thư mệnh chúc cùng Hằng thiếu mệnh cầm tinh khắc, cho nên nếu như nhất định phải kết hôn lời nói, nhất định không con, ghi nhớ. Nói xong, nàng đứng lên, đứng dậy bước đi, thực xin lỗi. Cái này mai mối ta không làm được. Đám người thấy thế, lập tức hai mặt nhìn nhau. Nam Vọng, chấm, Hằng ra người, vội vàng đuổi theo. Sau lưng, Giản Di nhìn chằm chằm Tô Hy Giao, lông mày hơi hơi nhăn lại, trầm mặc một lát sau, nhẹ giọng nói tiểu thư, ngươi. Không cần nhìn chằm chằm ta, Tô Hy Giao lạnh nhạt nói, cái này Nam Vọng, ta cũng không biết, cho nên tuyệt không phải là ta thỉnh thác. Quả đúng như này. Giản Di không khỏi nghi ngờ lặp lại một câu. Như thế nào, ngươi không tin ta, Tô Hy Giao nhàn nhạt hỏi ngược lại. Không là không tin tiểu thư, mà là phu nhân có bản giao. Tô Hy Giao khoát tay, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao, nếu như Hằng gia thực sự thành ý, như vậy sao có thể không trước đó điều tra một chút cái này kêu Nam Vọng bà mối, đã có điều tra, lại làm sao có khả năng nháo loại này, chê cười. Không được, ta phải tìm nàng để hỏi cách nói, cái này tử nhân yêu. Giản Di có chút căm giận bất bình nói. Không cần, nhân gia nói không chừng chờ chúng ta chủ động đi phản ứng đâu. Tô Hy Giao lạnh nhạt nói, lạt mềm buộc chặt, chút tài mọn. Ngài là nói, bọn hắn cố ý như vậy? Giản Di trừng lớn mắt hạt châu. Có lẽ chỉ là phán đoán của ta, hoặc giả hứa. Cái kia Nam Vọng chẳng qua là muốn mượn này hấp dẫn chú ý của ta lực thôi. Tô Hi Giao cười lạnh nói, ta căn bản sẽ không nghĩ tiếp nhận nàng cha, liền nhìn nàng nghĩ làm sao bây giờ. Kia hôm nay, chấm, Giản Di Mộng Nhất phía dưới, chúng ta liền trở về. Bằng không còn mình trả tiền sao? Tô Hi Giao đứng dậy đứng lên, hơi thư giãn thân thể một cái, nhìn tâm tình rất tốt, đi thôi, vừa vặn đi đi dạo quần áo, đã lâu không có mua áo ngoài. 2 giờ về sau, Hằng Gia Hoa phủ biệt thự, đang tại xem TV Hằng Xuân Thịnh, gương mặt khói mù nhìn chằm chằm tên kia mới vừa từ Thụy Cát khách sạn trở về phụ nữ trung niên. Tên nhân yêu kia thật nói như vậy, Hằng Xuân Thịnh kềm chế nội tâm lửa giận, lạnh lùng hỏi. Được đến khẳng định hồi phục về sau, hắn cười lạnh một tiếng, nhìn tên kia phụ nữ trung niên nói không nói đến cái kia tử nhân yêu có phải hay không nói hưu nói vượt, người là người thỉnh đến, nên nói cái gì, không nên nói cái gì, người trung quy vẫn là muốn tâm lý có để a. Cái này, chấm, phụ nữ trung niên chần chờ một chút, mặt lộ vẻ khó xử, giống như có khó khăn khó nói. Có cái gì không thể nói sao? Hằng Xuân Thịnh lập tức liền bắt được phụ nữ trung niên trên mặt thần sắc. Cái này Nam Vọng, là phu nhân. Giới thiệu. Nói hưu nói vượn, mẹ ta biết rõ ta đối với Tô Hi Giao nhất định phải được, làm sao có khả năng còn đến phá hư của ta nhân duyên. Hằng Xuân Thịnh lãnh hừ một tiếng nói, cái kia tử nhân yêu chạy đi nơi nào, nàng giải thích thế nào. Nếu như không cho ta một cái vừa lòng trả lời thuyết phục, ta không ngại làm hắn trở về Thái Quốc cử động nữa một lần giải phẫu. Ta nói phu nhân, là chỉ Hằng phu nhân. Phụ nữ trung niên nhỏ giọng đáp lại nói. Nghe vậy, Hằng Xuân Thịnh không khỏi sửng sốt cô, nàng làm sao có khả năng, đoạn nhân duyên này nhưng là nàng chính mồm hứa hẹn hơn nữa được đến Cảnh Thủy Hiên cho phép, lại làm sao có khả năng làm như vậy. Này, này nói không chừng là cái kia Nam Vọng mình bị thu mua, hoặc là hắn nguyên bổn chính là nhất người bị bệnh thần kinh. Phụ nữ trung niên cũng có một chút sợ hãi, ta hỏi nàng chỉ nói là, nàng nói chỉ là nói thật mà thôi, ta đã tạm thời làm người ta đem nàng giám thị. Ngài tùy thời có thể đem nàng kêu lên đến thẩm vấn. Bây giờ nói cái này có ích lợi gì? Hằng Xuân Thịnh nhắm mắt trầm tư một hồi, tiện đà cắn răng nghiến lợi nói, Trương Dương, nhất định là nữ oa tập đoàn đám khốn kiếp kia làm, cái kia Nam Vọng chi tiết 1 năm 1 10 cho ta đã điều tra xong, lập tức nói cho ta. Phụ nữ trung niên gật đầu tốt, lập tức đi làm. Vừa muốn đi, Hằng Xuân Thịnh lại gọi lại nàng đợi một chút, lúc ấy Tô Hi Giao là phản ứng gì? Ta không chú ý, chờ ta lại về khách sạn thời điểm các nàng đã ly khai, bất quá hẳn là rất tức giận à. Phụ nữ trung niên nghĩ, đáp. Người đi đi, lập tức đem cái kia Nam Vọng chi tiết, cùng với mấy ngày nay sở hữu hành trình điều tra cho ta được nhất thanh nhị sở. Hằng Xuân Thịnh có chút phiền chán phất phất tay. Tiện đà, lấy ra điện thoại đem tại trong tay, do dự muốn hay không lập tức cấp Tô Hi Giao gọi điện thoại. Một bên, Quỷ Mị lòe ra một cái dáng người nóng bỏng. Dung mạo dụ dỗ nữ tử công tử, muốn ta ra tay sao? Hằng Xuân Thịnh ngắm nhìn, lạnh nhạt nói ngươi cũng nghe được đi à nha? Nói nhìn. Công tử, trước mắt nói cái gì đều là suy đoán, muốn ta nhìn, chỉ có thể đem tên nhân yêu kia nắm đến cẩn thận thẩm vấn một phen không phải tra ra manh mối. Hằng Xuân Thịnh gật gật đầu người là cô giới thiệu, thông thường không có khả năng ra bại lộ, nếu như nói không ai có thể đủ làm được lời nói. Đại khái cũng chỉ có nữ oa tập đoàn. Công tử, ta đây đi xử lý một chút. Hạ Anh nhìn chằm chằm Hằng Xuân Thịnh cầm, giọng nhỏ nhẹ hỏi. Ân, đi thôi, bất quá, chớ kinh động cô. Hằng Xuân Thịnh như có điều suy nghĩ nói. Tiếp lấy, cầm lấy điện thoại ta hay là trước cấp Tô Hi Giao gọi điện thoại a? Như thế nào, như vậy thiếu kiên nhẫn, còn không có cầm điện thoại cầm đến, cửa đại sảnh trực tiếp liền truyền vào đến một cái âm thanh. Hằng Xuân Thịnh vừa nghe, sắc mặt biến thành hơi xá, gấp gáp đi hướng cửa chính cô, ngài như thế nào đến đây? Ngoài cửa, mới vừa đi ra đi cái kia danh phụ nữ trung niên gương mặt cung kính bồi tiếp Hằng Sở Anh, đi trở về. Thứ 1744 chương thăm dò. Đây là muốn cấp Tô Hi Giao gọi điện thoại xin lỗi. Hằng Sở Anh Nga Mi nhàn nhạt quét Hằng Xuân Thịnh trong tay điện thoại liếc nhìn một cái, ngữ khí bình tĩnh hỏi. Hằng Xuân Thịnh cười khan một tiếng. Gật gật đầu lại lắc đầu nói xem bộ dáng là ta lỗ mãng, đây là ngài an bài. Hằng Sở Anh chiều Hạ Anh phất phất tay, người sau gấp gáp lui ra. Không sai, Hằng Sở Anh gật gật đầu, đáp. Nhưng là cô, ngài vì sao làm như vậy? Hằng Xuân Thịnh không hiểu hỏi. Vì sao làm như vậy? Hằng Sở Anh tự lo đi đến phòng khách trước khay trà, ngồi xuống, sau đó rót cho mình chén trà. Nhấp một cái, lông mày hơi hơi nhăn lại khổ. Hằng Xuân Thịnh thấy thế, vội vàng tiến lên, phải giúp nàng một lần nữa pha trà. Hằng Sở Anh cũng không có lên tiếng, mà là tùy ý Hằng Xuân Thịnh đi ép buộc. Đợi cho tân một chén trà nóng nặng mới xuất lô, Hằng Xuân Thịnh liền bận bịu đưa cho Hằng Sở Anh. Người sau nhìn Hằng Xuân Thịnh trong tay chén kia trà, lông mày cũng không có giãn ra ra, càng không duỗi tay đi nhận lấy. Đôi mắt nhìn chằm chằm Hằng Xuân Thịnh, lạnh nhạt nói ngươi làm việc, tuy rằng nhìn có bài bản hẳn hoi, nhưng thật giống như này chén trà giống nhau, có đôi khi chính là quá cấp bách, quá nóng. Tiện đà trợn mắt nhìn Hằng Xuân Thịnh liếc nhìn một cái nói tiếp nói ngươi cũng trưởng thành rồi, 33 rồi, còn như vậy xúc động sao? Cô, Hằng Xuân Thịnh có chút lúng túng vì chính mình giải thích, việc này, ảnh hưởng thật sự là quá không xong, cái kia Nam Vọng quả thực chính là người bị bệnh thần kinh nha. Tiếp lấy thoại phong nhất truyền, nhìn Hằng Sở Anh thấp giọng nói bất quá cô làm như vậy tự nhiên có ngài đạo lý. Duỗi tay tại chén trà phía trên thổi thổi nhiệt khí, sau đó lại tiếp tục đưa cho Hằng Sở Anh, lấy lòng nói cái này không nóng. Hằng Sở Anh cũng không có ghét bỏ, nhận lấy chén trà, nhẹ nhàng mút nhất miệng nhỏ, phóng tại cái bàn phía trên tuy rằng không nóng, nhưng pha trà hỏa hậu không đến, cay đắng dư thừa. Cô phê bình rất đúng. Hằng Xuân Thịnh cấp bách vội vàng gật đầu nhận thức có thể, ta quá lỗ mãng rồi. Hằng Sở Anh cũng không có tiếp tục cùng Hằng Xuân Thịnh đả ếch mê cái kia Nam Vọng không phải là bệnh thần kinh, bất quá trụ cột đổ cũng không phải là thực trong sạch. Hơn nữa mặc dù là ta làm người ta uy hiếp hắn đi lời bình ngươi và Tô Hy giao hôn sự, nhưng là phái đi uy hiếp người, dùng chính là nữ hoa tập đoàn danh tiếng. Dùng nữ hoa tập đoàn danh tiếng, Hằng Xuân Thịnh một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng nói, cô, ngài muốn vụ oan cấp nữ hoa tập đoàn. Hằng Sở Anh gật gật đầu. Nhưng là, này có ý nghĩa sao? Hằng Xuân Thịnh không hiểu nói, này trước mắt tam thư lục lễ qua sau đó. Tô Hy Giao cho dù là muốn lại đều lại không xong, tội gì còn đến chiêu này. Nói dễ dàng, Hằng Sở Anh nhìn Hằng Xuân Thịnh, lạnh nhạt nói, Tô Hy Giao nếu thật không muốn gả cho ngươi, đừng nói tam thư lục lễ, cho dù là đại kiệu hoa đã mang lên hàng nhà, nàng cũng tùy thời có thể đổi ý. Nàng không can đảm lớn như vậy à, Hằng Xuân Thịnh cái này có chút không tin, chúng ta cũng không là cái loại này tiểu gia nhà nghèo, ngoạn quá ra. Lá gan của nàng cũng không ngươi tưởng tượng chung như vậy tiểu. Hằng Sở Anh đem chén trà phóng tại cái bàn phía trên, một cái liền Cảnh Thủy Hiên đều có một chút xem không lên tiểu nha đầu, ngươi cho là nàng không làm được. Ta dùng một cái chính là Nam Vọng hơi chút thử thăm dò một chút, kết quả ngươi đoán, Nam Vọng cùng Trần Cô vừa rời đi không bao lâu, các nàng mới ngây người bao lâu. Bao lâu? Không đến 5 phút, Hằng Sở Anh gương mặt hoang đường thần sắc, ngươi và tình cảm của nàng, vẫn chưa tới 5 phút chờ đợi thời gian. Tô Hy Giao khuôn mặt thậm chí một điểm gợn sóng đều không có. Cố gắng nàng hẳn là nhìn ra đây là một loại thử thăm dò. Hằng Xuân Thịnh có chút miễn cưỡng thay Tô Hy Giao giải thích. Nếu như nhìn ra là thử thăm dò, nàng kia ít nhất hẳn là ngụy trang một chút phẫn nộ. Hằng Sở Anh ngữ khi có chút tức giận nhìn chằm chằm Hằng Xuân Thịnh nói, nhưng là nàng liền điểm ấy ngụy trang đều thiếu nợ phụng, Thịnh, đây là ngươi về sau phải chung sống nữ nhân. Nghe vậy, Hằng Xuân Thịnh lập tức liền có một chút như đưa đám cô, theo ngài ý kiến, hiện tại cũng thăm dò qua, tiếp theo ta nên làm như thế nào? Chẳng lẽ tùy ý sự tình cứ như vậy thất bại? Nếu là thăm dò, đương nhiên liền có thể còn có chân chính thức phía dưới xính lễ, cái này Nam Vọng bất quá là một cái kẻ chết thay mà thôi, có gì có thể đảm nhận tâm? Hằng Sở Anh nhàn nhạt đáp. Bất quá, Hằng Sở Anh lông mày hơi hơi nhíu một cái nói, trải qua lần này thăm dò, Thịnh con a. Ngươi còn muốn tiếp tục cùng nàng phát triển tiếp. Hằng Xuân Thịnh lắc lắc đầu cô, kết quả đối với ta mà nói cũng không trọng yếu, ta muốn chính là nàng người này. Tính là nàng cũng không thích ngươi, Hằng Sở Anh nói. Ta đã sớm biết, nàng đánh tâm nhãn không thích ta. Hằng Xuân Thịnh mãn bất tại hồ nói, nữ nhân kia hơn phân nửa là cùng Trương Dương xả thượng quan hệ. Nhưng là Hằng gia, không cho phép xuất hiện một cái tâm không ở nơi này nữ chủ nhân. Hằng Sở Anh có chút nghiêm nghị nói, Hằng gia là viễn cổ hoàng tộc một trong, chí hướng xa không chỉ như vậy, ngươi là Hằng gia tương lai duy nhất nhận ca người, nếu như bên cạnh sự tình đều xử lý không tốt, ngày sau làm sao có thể đứng ở đỉnh phong. Cô, những cái này ta đều biết, nhưng là Tô gia thực lực, lúc đó chẳng phải bãi tại đó bên trong sao? Hằng Xuân Thịnh không hiểu nói, chúng ta nhìn chúng, cũng không chỉ là nàng cá nhân năng lực mà thôi, quan trọng hơn chính là sau lưng nàng Tô gia. Huống hồ, Tô Hi Giao cuối cùng cái nữ nhân, ngày sau đứa nhỏ sinh ra đến, còn sợ nàng chạy mất hay sao? Hằng Xuân Thịnh tràn đầy tự tin nói. Bất quá nhìn đến Hằng Sở Anh sắc mặt có chút không dễ nhìn, bận rộn lại sửa lời nói ta cũng không ngón tay ngài. Người đã tin tưởng như vậy, ta cũng là không phản đối, như vậy cũng tốt, ít nhất biết nàng hiện tại đối với ngươi cũng không có để bụng. Hằng Sở Anh ngữ khí bình phục xuống, biết người biết ta bách chiến bách thắng, ngươi có phần tự tin này tự nhiên là tốt, có thể nếu dám thừa nhận, vậy phải gánh vác đương đắc ở. Hằng Xuân Thịnh gật gật đầu cô xin yên tâm, ta nhất định đem Hằng gia phát dương quang đại. Hằng Sở Anh một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, gật gật đầu bây giờ, Nam Vọng đã đem nói thiêu minh, tiếp theo liền nhìn muốn như thế nào viên cái này chàng, người như thế nào nghĩ. Ta trước gọi điện thoại cùng Tô Hi Giao xin lỗi, rồi sau đó cần phải đem Nam Vọng người này làm được đến trước mặt nàng, làm hắn chính mồm thừa nhận là nữ hoa tập đoàn người ép nàng làm như vậy. Hằng Sở Anh cũng đánh giá. Mà là trực tiếp hỏi lại Thịnh, đổi cho ngươi là Tô Hi Giao, ngươi làm như thế nào nghĩ? Hằng Xuân Thịnh nghĩ nghĩ, lập tức có chút nhục chí ta liền lo lắng nàng thuận nước đẩy thuyền, cô ngài không cũng nói ư, nàng đối với cảm tình của ta, còn không đáng được nàng không đến 5 phút chờ đợi. Hằng Sở Anh lạnh nhạt nói mấu chốt của vấn đề cũng không tại Tô Hi Giao, mà là Nhan Thắng Mai. Cô ý tứ, ta cấp Nhan Thắng Mai gọi điện thoại. Hằng Sở Anh lạnh nhạt nói, còn có mấu chốt của vấn đề vẫn là cái kia Nam Vọng. Thành thế chúng ta phải làm chừng, nhưng là nhân tốt nhất là Tô gia người đi bắt đến. Cho nên cô lúc này đây bố cục, không chỉ là thăm dò Tô Hi Giao. Hằng Xuân Thịnh như có điều suy nghĩ hỏi. Thứ 1745 chương nội tình. Người mình cũng thừa nhận, Tô Hi Giao đối với tình cảm của ngươi bất quá không quan trọng, ta cái này làm cô cần gì phải đi vẽ rắn thêm chân. Hằng Sở Anh lạnh nhạt nói, kỳ thật ta đã sớm biết Tô Hi Giao cùng ngươi ở giữa ít nhiều xuất hiện một chút nguy cơ. Nếu như tiếp tục như vậy đi xuống, tính là cường cưới trở về, ngươi đại lượng tinh lực ngược lại còn muốn thả tại thân thể của nàng phía trên, như vậy ngươi ứng phó như thế nào tự thân công tác? Thì như thế nào thực hiện ngươi khát vọng? Hằng Xuân Thịnh trần chờ nói cô ngươi là phản đối ta cùng Tô Hi Giao tại một khối. Hằng Sở Anh lắc đầu chính như ngươi đã nói. Tô Hi Giao sau lưng Tô gia, cùng với nàng và Cảnh Thủy Hiên mấy vị kia huyết thống quan hệ, thật sự là quá trọng yếu, dù như thế nào nàng phải cưới vào Hằng gia. Dừng lại một chút, nàng giảm thấp thanh âm nói nhưng là không thể quá thuận lợi rồi, quá mức thuận lợi, nhân gia sẽ cảm thấy chúng ta đây là cùng Tô gia chính thức kết minh rồi, tính là Cảnh Thủy Hiên bên kia không lên tiếng âm thanh, rất nhiều thế gia trong lòng cũng sẽ tâm tồn lo lắng, cho nên chúng ta phải tìm kiếm một cái đủ cường đại kẻ địch. Làm đứng ở chúng ta bên này người, ý chí càng thêm kiên định cùng chúng ta đoàn kết tại cùng một chỗ, mà hắn và chúng ta không hợp người, bọn hắn liền đi suy đoán, rốt cuộc là ai ra tay trước rồi, hừ, nói không chừng có người còn sẽ chủ động dựa vào đi lên chủ động tố giác những người khác. Thịnh, có lẽ lúc này đây đám hỏi, có khả năng làm song phương mâu thuẫn càng thêm rõ ràng hóa cùng rõ ràng hóa. Hằng Sở Anh lạnh nhạt nói, cũng rất có thể là hào môn ở giữa một lần nữa đại xào bài. Mặt khác, cũng muốn làm Tô gia biết, nữ hoa tập đoàn là phản đối với hai nhà chúng ta đám hỏi. Hằng Sở Anh nói, nếu như có thể làm Tô gia tại cộng đồng đối phó nữ hoa tập đoàn thượng hành thành chung nhận thức lời nói, không còn gì tốt hơn. Bất quá có chút khó khăn, Tô Hi Giao mục đích là muốn lợi dụng Hằng gia tài nguyên, làm Tô gia tiếp tục kéo dài huy hoàng, thậm chí là làm nàng chính mình mở ra khát vọng, bất quá. Tô gia cuối cùng đứng ở Cảnh Thủy Hiên bên kia. Hằng Sở Anh cười nhạt một cái nói chỉ cần bên kia lên tiếng, chỉ sợ hắn nhóm cũng là không muốn theo lấy chúng ta đi đối phó nữ hoa tập đoàn. Nữ hoa tập đoàn A. Chấm, Hằng Sở Anh nhìn Hằng Xuân Thịnh cười, răng nanh đều có một chút lộ ra rồi, không thể tưởng được một cái tiểu bệnh gì, bây giờ thế nhưng trưởng thành làm một cái u ác tính, Tư gia, Kiều gia, Thái gia, Dương gia, Cố gia, Lâm gia, Tây Thần gia, Nhan gia một đám bởi vì nó mà tạo thành một vòng tử. Mà cái này vòng tròn trung tâm, không hề nghi ngờ là Tư gia, Tư Uyển Nhi bất động thanh sắc liền hoàn thành một cái nghịch tập. Bản không nên, nàng thở dài, hình như có chút thất lạc. Hằng Xuân Thịnh có chút minh bạch, hắn biết cô của nàng chí hướng rất xa đại. Tại cảnh Thủy Hiên vị nào phu nhân ẩn về sau đó, lại bắt đầu. Toàn bộ cũng rất thuận lợi, trước lúc này, cảnh Thủy Hiên kỳ thật càng nhiều là một cái tượng trưng. Như mặt trời giữa trưa thân gia, Bạch gia ai dám vọng này hạng lưng. Mà gia chủ của bọn hắn, nhìn đến cô cũng là muốn cung kính. Hiện tại thân gia cùng Bạch gia, hình như liền có điểm lạc phách. Trước lúc này, còn có Mã gia, Điền gia như vậy coi như là địa phương hào môn nhân vật, hiện tại cũng đã hoàn toàn lạnh. Đơn giản nói, nữ oa tập đoàn quật khởi, hình như làm cảnh Thủy Hiên nắm giữ cân bằng quyền mưu cùng với đưa qua đến cảnh Ô Lưu. Cũng để cho ý nghĩa tượng trưng càng nhiều tư gia đột nhiên có một lần nữa tỏa sáng thanh xuân sinh lực. Thế cho nên Hằng gia, hiện tại hình như được dựa vào đám hỏi mới có thể tại thanh thế phía trên một lần nữa chiếm cứ chủ động. Cô, vô luận như thế nào, Tô Hi giao ta cưới định rồi. Minh Bạch rất nhiều liên hệ, hắn càng thêm kiên định quyết tâm của mình, chính là, Tô Hi giao bên kia, ta cần phải cấp cái giải thích sao. Hằng Sở Anh lắc lắc đầu quá mức khiêm tốn tương đương yếu đuối. Người không cần giải thích, nếu như Tô gia tin tưởng một cái thần côn nói, liền thật đầy đoạn này đám hỏi, điều này nói rõ Tô gia đã không đáng tin, cùng với nói là đang thử thăm Tô Hi giao, không bằng nói là đang thử thăm toàn bộ Tô gia, ít nhất tại dưới nhận lấy đi tranh đấu bên trong, bọn hắn cho dù không ra tay giúp đỡ, cũng nên bởi vì từ hôn mà ngượng ngùng đối với chúng ta xuống tay. Đương nhiên, không có vạn nhất, Tô gia rất nhanh liền muốn hạ, bọn hắn kéo dài chỉ có thể dựa vào Tô Hiểu Thanh cùng Tô Hi giao. Từ Nguyên đã có thê tử, bọn hắn không có quá nhiều lựa chọn tốt hơn. Về phần Trương Dương, địa vị cao cả Tô gia là tuyệt đối sẽ không để cho Tô Hi giao làm như vậy, ít nhất, tại Tô Bí Thư lui ra phía trước, là không có khả năng, cho nên. Đây chính là chúng ta phải tại ngắn nhất thời gian đem nàng lấy về nhà nguyên nhân, một khi Tô Bí Thư về hưu, cái gì đều khó mà nói. Hằng Sở Anh nói liên miên lải nhải, cuối cùng đều có một chút dài dòng lên. Nhìn bộ dạng. Gần nhất thế cục làm nàng có chút phân tâm. Nhưng là cô, còn có một cá nhân, chúng ta không nên lọt. Trương Dương nói, Trương Dương không có khả năng một chút động tĩnh đều không có. Làm sao có khả năng tính sai hắn? Chấm, Hằng Sở Anh ngồi thẳng thân thể, hắn luôn luôn tại Tây Bỉ tát qua, đương nhiên, cũng sắp muốn trở về nước, bất quá về nước phía trước, hắn hẳn là trước đi xem đi miếu quan công, đem tộc hiến tế năm nay sẽ có một chút long trọng. Ví dụ như nhận định thân phận cái gì. Mẹ ngươi trở về một chuyến nhà mẹ đẻ, này tốt lắm, ông ngoại ngươi nhưng thật ra là càng thêm thích ngươi nhị cữu, chẳng qua vị trí cuối cùng vẫn là cho ngươi cái kia trên danh nghĩa đại cữu, lúc nào cũng là muốn làm bọn hắn lại tranh một chuyến. Hằng Sở Anh thiếu thiếu, ngươi cái kia trên danh nghĩa biểu muội lo lắng cho nên lần này cũng đi, phỏng chừng Trương Dương 8/9 cũng theo lấy đi qua. Bọn hắn chuyện xấu hẳn là thật, chấm. Hằng Sở Anh đột nhiên liền thở dài một hơi, cái này Trương Dương mệnh thật tốt, thiên hạ mỹ nữ dường như cũng cùng hắn. Về phần mai mối người, ta đã một lần nữa mời một cái. Chấm, Hằng Sở Anh khẽ mỉm cười nói, ngươi nhất định vừa lòng. Ai? Ngươi Hiên Mộng Hoa nãi nãi. Ta, chấm, Hằng Xuân Thịnh nghe vậy, không khỏi há to miệng, bởi vì cái này người là hắn địch nãi nãi, đồng thời cũng là vương gia bây giờ gia chủ tẩu tử. Hiên gia đồng dạng là thượng cổ hào môn hoàng tộc hậu duệ. Khác biệt chính là, Hiên gia rất sớm liền không tham dự nữa những cái này tục sự rồi, bọn hắn chuyên chú với đất nước học truyền thống văn hóa, tại nghệ thuật sáng tác thượng tuyệt đối cũng là lớn sư cấp. Hiên Mộng Hoa bản nhân là một cái kinh kịch hí khúc đại sư, đồng thời là một cái nổi tiếng đàn dương cầm gia cùng nhà ngoại giao, thư pháp gia. Thuở thiếu thời, Hằng gia cùng Hiên gia coi như là đối diện, phụ thân đã lại Hiên Mộng Hoa vi sư. Thuận theo tự nhiên, Hằng Xuân Thịnh lúc nhỏ cũng nhận nàng đương làm nãi nãi. Vương gia bắt đầu phát tích về sau, vì thị hiềm, này nhiều như vậy qua lại. Bất quá, mặc kệ như thế nào, Hiên Mộng Hoa tại hoàng tộc huyết duệ, bối phận là tương đương cao, liền cảnh Thủy Hiên phu nhân cũng là vãn bối của nàng. Bây giờ hẳn là hơn 70. Nàng là mai mối người, Tô gia phòng trừng rất khó cự tuyệt. Khó trách cô định liệu trước. Cho nên cái kia tử nhân yêu, nguyên bổn chính là một cái từ đầu đến đuôi tấm mộc mà thôi. Hơn nữa chính mình kiêng kỵ nhất Trương Dương, nếu như thật đi miếu quan công, như vậy cùng Tô Hi giao hôn sự, hẳn là càng thêm chắc chắn. Hào môn nội tình trung quy không phải là một cái nhà giàu mới nổi có thể so sánh nghĩ. Thứ 1746 Trương Vương hầu tướng lĩnh Ninh có loại hồ. Là một cái đức cao vọng trọng, Hơn nữa liền Nhan Thắng Mai cùng Tô Bí Thư đều ngượng ngùng chối từ người, đi ra đương mai mối người, đã cho đủ Tô ra mặt mũi. Càng huống hồ, Hiên Mộng Hoa bản thân đồng giảng cũng là Tô Bí Thư lúc đầu vỡ lòng lão sư. Còn có một cái trọng yếu nguyên nhân, Hiên nãi nãi khiếm Hằng ra một cái nhân tình. Hiên Mộng Hoa vốn là muốn cho tôn nữ của mình Vương Nhược Khê gả cho Hằng Xuân Thịnh, Hằng Xuân Thịnh tại 6 năm trước cũng là quá yêu thích Vương Nhược Khê, cố tình Vương Nhược Khê đối với hắn không đến điện. Hiên Mộng Hoa tại không có thông chi tình huống của nàng phía dưới, một mình làm hai nhà đính hôn. Kết quả lưu học trở về Vương Nhược Khê, trực tiếp liền lược trọng trách mặc kệ rồi, giận dữ phía dưới rời nhà trốn đi. Điều này làm cho hai nhà náo loạn một cái không nhỏ cười nói, cũng để cho Hằng Xuân Thịnh buồn bực thật dài một đoạn thời gian, hơn nữa bởi vì Vương Nhược Khê không muốn hắn cái này nguyên nhân, làm cho khác hào môn muội tử đối với hắn liền có điểm kính nhi viễn chi. Dù sao nếu như các nàng tái giá cấp Hằng Xuân Thịnh, cũng sẽ bị người khác xem là, Vương Nhược Khê không muốn nam nhân ngươi cũng kiểm, không tự chủ liền so người khác thấp nhất đương cái loại cảm giác này. Cũng may, mấy năm này, Hằng Xuân Thịnh trải qua cố gắng của mình, cuối cùng chậm rãi khôi phục. Chia tay nhân cuối cùng cũng tự chậm chậm quên đi đoạn lịch sử kia. Càng thêm phía trên, Vương Nhược Khê cự tuyệt Hằng Xuân Thịnh sau đó, bây giờ cũng mau 30 rồi, nhưng thủy chung không có gả đi ra ngoài, cho nên Hằng Xuân Thịnh khuất nhục sử cuối cùng không còn. Một khi sẽ đem Tô Hi Giao cấp cưới trở về, như vậy hắn chẳng khác nào là có một cái hoàn mỹ nghịch tập. Đương nhiên, thích cũng chỉ có thể tâm lý thích, dù sao nàng là Hiên Mộng Hoa cháu gái, Hằng Xuân Thịnh là không dám đi chào phúng Vương Nhược Khê. Dù sao Vương Nhược Khê xác xác thật thật là một cái siêu cấp lớn mỹ nữ, hơn nữa vô luận là mới học vẫn có thể lực phía trên, cũng không so với hắn kém nửa phần. Bất quá, mặc kệ Vương Nhược Khê như thế nào, Hiên Mộng Hoa bởi vì chuyện này, mà có vẻ đỉnh áy náy, nàng thủy chung cảm thấy Hằng Xuân Thịnh nhiều năm như vậy đến một mực độc thân, chính là bởi vì đối với Vương Nhược Khê nhớ mãi không quên. Bất đắc dĩ cháu gái thủy chung tại bên ngoài cho phép cất cánh mình, cho nên nàng mấy năm nay đến ngược lại rất nhiệt tâm cấp Hằng Xuân Thịnh thu xếp nhiều cái muội tử. Nhưng vẫn luôn không có thể thành công. Cho nên, Hiên Mộng Hoa thủy chung cảm thấy Hằng Xuân Thịnh độc thân là nàng tạo thành, bởi vậy lúc này đây, chủ động thỉnh nàng đi ra đương bà Mai, nàng tự nhiên là vui lòng, hơn nữa nói vậy Tô gia muốn thoái thác đều có chút khó khăn. Đối với Hằng Xuân Thịnh tới nói, cảm thấy lúc này đây, tính là không phải là nắm chắc, cũng có ít nhất 8 phần nắm chắc a. Như thế nào, lần này ngươi có tin tưởng có hay không? Hằng Sở Anh nhàn nhạt cười nói, Hiên nãi nãi ra tay, cho dù là Cảnh Thủy Hiên phản đối, cũng phải so đo nàng một chút lão mặt mũi của người ta. Hằng Xuân Thịnh gật gật đầu chính là cái kia nam vọng lời nói, ít nhiều có phải hay không có chút quá mức cái kia. Tổn thương người khác rồi hả? Không biết Tô gia người có khả năng hay không có điều kiêng kỵ. Hằng Sở Anh nhìn Hằng Xuân Thịnh liếc nhìn một cái, yết hầu bất trí khả phủ lầu bầu một tiếng kiêng kỵ a. So với kiêng kỵ, nàng đều không thích vui mừng ngươi, cũng không phải là muốn gả cho ngươi à. Cô, ta sẽ nhường nàng yêu thích ta đấy. Hằng Xuân Thịnh đầy mặt tự tin. Chỉ mong a. Chấm, Hằng Sở Anh duỗi tay, hư không không biết khoa tay múa chân cái gì, nếu như các ngươi có thể sinh một đứa trẻ, tốt nhất là cái nữ, như vậy nàng vinh hoa phú quý, ha ha. Dù sao, cái này thiên hạ, ai cũng ngồi. Hằng Xuân Thịnh sừng sốt một chút, lập tức ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Hằng Sở Anh, đè thấp giọng nói cô, nói cẩn thận. Nói cẩn thận cái gì? Hằng Sở Anh mãn bất tại hồ vung tay lên, nếu không phải là. Còn kiêng kỵ phu nhân, ngươi cho rằng cô còn có khả năng sợ ai hay sao? Hằng gia đồng dạng có được tôn quý hoàng tộc huyết thống, nghĩ kia Tống triều phía trước, cũng không biết cầm quyền quá mấy đời. Dĩ nhiên. Cô không có cái loại này ý tưởng. Chấm, Hằng Sở Anh lạnh nhạt nói, nhiều nhất, ta làm Tào Tháo hoặc là Tư Mã Ý. Ha ha, Thịnh, người có biết cô đối với kỳ vọng của ngươi rất lớn, không muốn cô phụ. Nói xong, duỗi tay vỗ vỗ Hằng Xuân Thịnh bả vai không có rộng lớn mục tiêu người, như thế nào không làm thất vọng chính mình đi đến thế gian đi một lần. Một câu, làm Hằng Xuân Thịnh nhiệt huyết sôi trào. Nàng tự so Tào Tháo cùng Tư Mã Ý. Là ý nói nàng muốn vì chính mình lên đỉnh mà bày xong đường. Nguyên lai cô tâm tư dĩ nhiên là Cảnh Thủy Hiên cái vị trí kia. Cũng đúng, Vương Hầu tướng lĩnh Ninh có loại hồ. Không đúng, hẳn là nói Hoàng đế lại không phải là trời sinh, Hoàng đế thay phiên làm. Sang năm đến nhà ta, này có gì có thể kỳ quái. cùng siêu cấp lớn minh tinh tại cùng một chỗ, nhất là giống Nam Thi Thi loại này còn không có hạ nóng tìm bảng đại minh tinh một khối. Cơ hồ là không có riêng tư đáng nói. Về nước thời điểm khí hậu lập tức chợt trở nên lạnh, mặc dù là tại phía Nam, nhưng YN tỉnh ban ngày cũng chỉ có 15-16 độ, tới trễ phía trên thậm chí cũng chỉ còn lại có 2-3 độ. Mặc dù như thế, che phủ cực kỳ chặt chẽ Trương Dương cùng Nam Thi Thi vẫn như cũ bị một đống lớn ký giả truyền thông chảnh đến xít sao. Hai người đồng thời tại đại lý xuất hiện, cộng đồng du lịch, hình như cũng xác nhận phía trước hai người có mờ ám cùng mập mờ thuyết pháp. Mà Phương Tiểu Vũ cùng Tường Đình ngược lại thực sảng khoái tiếp nhận phỏng vấn. Chứng thực Nam Thi Thi tại đại lý, bất quá lần này là đến nhận lấy chụp một chi công ích quảng cáo. Về phần Trương Dương, các nàng tỏ vẻ nói không rõ ràng lắm, bất quá chi này công ích quảng cáo là nữ hoa tập đoàn bỏ vốn. Cho nên nếu như cùng nữ hoa tập đoàn có tiếp xúc, cũng là lại bình thường bất quá sự tình. Bị hỏi Nam Thi Thi phải chăng đã là Lam Tinh giải trí một thành viên thời điểm, Tường Đình lại phủ nhận. Cường điệu Nam Thi Thi chính mình có nhân độc lập phòng làm việc. Đương nhiên, cứ việc Tường Đình cùng Phương Tiểu Vũ nói không tỉ mỉ giải thích một phen, nhưng cái này cũng không có thể để cho kia một chút các ký giả truyền thông vừa lòng. Cho nên cứ việc nói tốt lắm, phải bồi Nam Thi Thi cùng một chỗ đến miếu quan công phụ cận bái yết, nhưng là tại trên trăm danh cầu tử bao vây chặn đánh phía dưới, tăng thêm song phương 20-30 cái bảo tiêu, này hai người hoàn toàn không có gì quá lén lút một chỗ không gian. Chớ nói chi là ngủ cùng một cái giường. Cho nên, nghiệm chứng sự tình, chỉ có thể là dương mắt nhìn. Mặt sau, là bởi vì đột nhiên toát ra một sự kiện. Nam Tinh Nhất Hào giống như bị người khác tuyên bố phỏng chế. Sự thật phía trên, Trương Dương trên mặt ngoài khách du lịch rồi, nhưng cũng không có như vậy nhàn rỗi. Suốt quãng đường về nước, mỗi ngày đều là đang tại xử lý các loại tình báo tin tức. Đầu tiên chính là Chánh Linh đánh cược vấn đề. Mạnh gia hình như sức mạnh lập tức chừng, lại lần nữa phát biểu thanh minh, nhiều bức lòe lòe cho rằng, còn xa không đến chịu thua thời điểm cho nên bọn hắn nhất định phải đợi cho Chánh Linh chính thức công bố cụ thể tính năng, hơn nữa được đến nghiệm chứng, mới nguyện ý liền kết luận cuối cùng phát biểu thanh minh. Cái kia tôm tép nhãi nhép cho đòi hiền thông càng là rất đắc ý về phía ký giả truyền thông phô bày chính mình hướng Phong Diệp Quốc xin quốc tịch đi tới đọc sách đào tạo sâu xin thư. Quan trọng hơn chính là, được đến bước đầu phê hạch. Nói cách khác, nếu như không có cái gì khác biến cố, như vậy gia hỏa kia liền thật đem sẽ biến thành Phong Diệp Quốc công dân. Phong Diệp Quốc, cái này trong chốc lát là Đức Quốc tiểu đệ, trong chốc lát là Mỹ Quốc tiểu đệ nhị lưu quốc gia, thường xuyên sẽ ở nào đó riêng thời khắc, cấp nhân một chút kinh ngạc vui mừng. Đương nhiên, nữ hoa tập đoàn cũng không có khả năng khách khí với hắn. Chân trước cùng vừa mới ý kiến phúc đáp, sau lưng cùng, nữ hoa tập đoàn phát biểu một phần thanh minh. Bởi vì suy nghĩ đến trước mắt thị trường nhu cầu, cho nên hiện tại nữ hoa tập đoàn quyết định một lần nữa đánh giá một chút nữ hoa dược nghiệp tập đoàn Bắc Mễ thị trường thị phần vấn đề. Nhất là Phong Diệp Quốc. Thứ 1747 chương phỏng chế Nam Tinh Nhất Hào. Ra ngoài dự tính chính là, Phong Diệp Quốc đối với nữ hoa tập đoàn xích lóa uy hiếp, trực tiếp đưa cho như vậy đáp lại. Phong Diệp Quốc chính phủ di dân chính sách không có khả năng bởi vì ngoại lực uy hiếp mà có thay đổi. Đây là một cái quốc gia dân chủ phải có tôn nghiêm, đồng thời Phong Diệp Quốc cũng kêu gọi trên thế giới đồng dạng nhận được uy hiếp như vậy quốc gia, làm ra giống nhau đáp lại. Mặt khác, Phong Diệp Quốc quốc gia sinh vật y dược trung tâm nghiên cứu, đã thành công nghiên cứu ra công hiệu cũng không so Nam Tinh Nhất Hào kém ngả hy đức sinh vật kháng nham dược vật, rất nhanh liền đưa lên thị trường. Thanh minh không phải là rất dài, nhưng ý nghĩa chính chỉ có một cái, thì phải là nói, bọn hắn đã nắm giữ Nam Tinh Nhất Hào cùng loại kỹ thuật. Hơn nữa rất nhanh liền có thể lượng sản. Cho nên không sợ nữ hoa tập đoàn trừng phạt. Đối với như vậy một tin tức, Trương Dương có chút kinh ngạc. Dám đổi nữ hoa tập đoàn quốc gia, cái này cũng không là cái gì quá mức ngạc nhiên sự tình, ví dụ như Trung Đông cùng Nam Á một chút quốc gia. Dù sao quốc dân của bọn họ mệnh một chút cũng không bao nhiêu tiền, cũng căn bản tiêu phí không dậy nổi nữ hoa dược nghiệp kháng nham dược vật. Cho nên trên cơ bản không nhìn nữ hoa tập đoàn một chút cấm bán quy định. Nhưng là Phong Diệp Quốc không giống với, quốc gia này có chút nhị. Quốc thổ diện tích lớn, tài nguyên phong phú, hoàn cảnh tốt, hơn nữa quốc dân chia đều sống lâu tương đương cao, đồng thời cao tuổi ung thư người bệnh cũng không thiếu. Nữ hoa tập đoàn hàng năm dự tính tại bọn hắn bên kia là đưa lên hơn 400 bộ các loại kháng nham dược vật. Nói cách khác, có thể cứu lại đại khái hơn 400 nhân mệnh. bọn hắn thế nhưng không nhìn điểm ấy cố ý cùng nữ oa tập đoàn đối nghịch. Bất quá bây giờ tùy theo một phần của bọn hắn thanh minh, nữ oa tập đoàn tự nhiên là lập tức làm ra đáp lại. Đoạn cung bất kỳ cái gì dược vật, hơn nữa hủy bỏ Bắc Mễ chú phong Diệp quốc phòng làm việc. Mặt khác làm Trương Dương càng thêm kinh ngạc chính là, bọn hắn tuyên bố chế tạo ra tương tự nam tinh nhất hào kháng nham dược vật. Cứ việc Trương Dương cho rằng, ung thư sớm muộn gì đều sẽ bị nhân loại phá được, nhưng là hẳn là còn không có nhanh như vậy a. Nhưng sự thật là, nhân gia đã theo quốc gia phương diện làm ra đáp lại. Cho nên được rồi, cái kia cho đòi hiền thông hình như còn có khả năng đắc ý một trận. Đương nhiên, chuyện này bản chất thượng cũng không đơn giản chính là Phong Diệp Văn Hóa vốn có ý đến ghê tởm một chút nữ oa tập đoàn mà thôi. Phong Diệp quốc mặc dù có một chút tố chất thần kinh, nhưng là bọn hắn cũng không phải người ngu, không có khả năng chuyên môn vì cái gì MZ quốc gia nào di dân chính sách đến cố ý cùng nữ oa tập đoàn thậm chí Hoa Hạ quốc không qua được. Mà ở cho hắn nhóm sau lưng một chút lợi ích tập đoàn, đã bắt đầu đang nghiên cứu nam tinh số 1. Càng thẳng thắn một điểm tới nói, bọn hắn bắt đầu ở phòng chế. Hơn nữa nhìn bộ dạng bắt đầu chậm rãi có thu hoạch. Đây cũng là lại bình thường bất quá sự tình, nguyên bản Trương Dương cũng không nghĩ tới loại kỹ thuật này có thể giữ bí mật cả đời. Chính là ngắn ngủn 3 năm không đến thời gian, hàng nhái liền muốn thượng thị, cái tốc độ này vẫn có điểm mau. Cũng bởi vậy, chuyện này làm Kiều Hy Nhi các nàng cũng khẩn trương cao độ, dù sao lấy nam tinh nhất hào làm đại biểu sinh vật kháng nham bá hướng dược vật là cả nữ oa tập đoàn lớn nhất lợi nhuận nơi phát ra. Nếu có nhân chế tạo ra cùng nữ oa dược nghiệp tập đoàn giống nhau sản phẩm, như vậy toàn bộ tập đoàn lợi nhuận thế tất lọt vào trọng đại xung kích. Mà nếu như nữ oa dược nghiệp tập đoàn lợi nhuận không còn kinh khủng như vậy, tiếp theo, toàn bộ tập đoàn đầu tư, cùng với trước mắt loại này đốt tiền phương thức thế tất cũng muốn làm ra thay đổi. Giống vậy nói, Tây bị tát qua. Đem so với phía dưới, Chánh Linh đánh cược tại các nàng trong mắt, cũng không có trọng yếu như vậy. Liền Nam Thi Thi đều vì chuyện này mà khẩn trương hề hề. Kia một chút đám chó chết nhìn chằm chằm đến thực nhanh, cũng không trở ngại nàng đến tìm Trương Dương đàm kịch bản. Mực màu tím áo ngoài đem nàng cao gầy thân hình bao bọc được cực kỳ chặt chẽ, bất quá cái này cũng không có thể che lấp nàng ngạo nhân thân tài nóng bỏng. Đi theo nàng Phương Tiểu Vũ càng là đem chính mình bao bọc cùng một cái cán hùng tựa như. Bất quá nàng vừa qua đến, cũng rất thức thời chạy tới cùng giảm ảnh trốn được mặt khác một cái gian phòng nói chuyện phiếm đi. Vào cửa phòng, nàng xem nhìn Trương Dương bàn học thượng kia đống đồ vật, mày liễu hơi hơi nhăn lại, tiện tay đem trên người áo ngoài thoát. Lộ ra nàng kia ngạo nhân dáng người. Nò đủ hai vú đem mặc lục sắc thu thân áo sơ mi kéo căng đến quá chặt, hình như tùy thời sẽ đem nút thắt vỡ ra mà bắn ra tựa như. Chọc cho Trương Dương ánh mắt luyến tiếp theo ngực nàng lấy ra. Trên bàn quán một đống lớn tư liệu, đây đều là nữ oa tập đoàn mới nhất một chút bí mật tình báo. Nam Thi Thi vừa qua đến, há mồm liền hỏi sự kiện kia là thật. Thế nào sự kiện, Trương Dương hỏi ngược lại. Trên báo chí, đúng, các lưới lớn lạc truyền thông đã báo cáo, nữ oa tập đoàn gặp phải cạnh tranh nguy cơ. Nam Thi Thi nhìn trên mặt bàn mở ra báo chí, thậm chí cũng có. Tin, Trương Dương lạnh nhạt nói. Quan võng đều như vậy báo cáo, còn tin, Nam Thi Thi buồn bực hỏi. Trương Dương nhìn đại thuê phòng môn, đè thấp giọng nói việc này nha. Nam Thi Thi quay đầu nhìn phía sau cửa phòng. Trừng mắt nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái Tiểu Vũ ngươi còn không tin được. Lời tuy nhiên nói như vậy, lại chạy tới đem cửa phòng cấp đóng. Vừa muốn quay đầu, lại phát hiện chính mình eo bị Trương Dương ôm một cái. Hơn nữa tay còn không thành thật tại nàng bờ mông vuốt phẳng. Nói cho ngươi đứng đắn đây này. Vừa mới dứt lời, Trương Dương tay đã thuận theo nàng kiều đỉnh bờ mông hướng xuống, theo nàng đầu kia màu đen váy dài phía dưới duỗi đi vào, âm thầm vào bắp đùi trắng như tuyết ở giữa. Người sắc lang này bản chất còn thật là khó khăn sửa a. Chấm, Nam Thi Thi nhẹ hừ một tiếng, vội vàng đem cửa phòng cấp khóa chặt, có thể hay không đàng hoàng một chút. Ân, Trương Dương một bên trả lời, một bên phía dưới tay cũng đã hướng đến nàng hai chân ở giữa chỗ tư mật sờ lên. Nam đại mỹ nữ an toàn quần cũng không mặc, bên trong gần mặc lấy một đầu sờ lên chất liệu tương đương mỏng quần lót, cho nên. Trương Dương rất dễ dàng tìm đến nàng phía dưới thân tối địa phương bí ẩn. Cách mỏng manh quần lót nhẹ nhàng nhất nhu, Nam Thi Thi liền nhịn không được tuyết trắng cổ sau này hướng lên, nhỏ tiếng rên rỉ một chút đừng làm rộn. tay đi bắt ở Trương Dương con kia tại dưới nàng thân quấy rối tay. Chẳng qua nàng cố được phía dưới, lại không lo được phía trên, Trương Dương cái tay còn lại lập tức hướng lên theo nàng áo sơ mi vạt áo duỗi đi vào, bắt nó theo bên trong váy dài xé đi ra, rồi sau đó thuận theo nàng bằng phẳng bụng hướng lên vuốt phẳng hướng lên. Cách áo ngực nắm bóp mấy cái. Tay liền chui vào, đụng đến nàng bên phải con kia to lớn cứng rắn vú. Tuyệt không thể tả kinh người xúc cảm làm Trương Dương nhịn không được thật sâu hít một hơi. Nam Thi Thi trên người kia mê người hương vị thật sự là quá câu người, vú quá lớn quá mềm yếu. Sắc hương vị câu toàn cực phẩm thân thể, làm hạ thân của nàng không tự chủ cứng lên, hung hăng chìa vào nàng kiều đỉnh bờ mông câu. Điều này làm cho Nam Thi Thi cũng muốn, hơn nữa đương Trương Dương kia hai ngón tay đầu tại dưới nàng thân nơi riêng tư miệng hang liêu đến liêu đi thời điểm nàng có thể rất rõ ràng cảm giác được thân thể mình đã tại thực kịch liệt làm ra phối hợp, hơn nữa cảm giác được nơi riêng tư vi hơi ướt át. Hôm nay cũng không là kỳ an toàn. Chấm, nàng thở gấp đè thấp giọng nói. Thứ 1748 chương câu nhân tư thế. Nam Thi Thi một câu, làm Trương Dương hơi chút tỉnh táo một chút. Đương nhiên, chính là hơi chút bình tĩnh. Khi ánh mắt dừng ở nàng món đó đã buông ra mặc lục sắc áo sơ mi rộng mở bộ vị thượng thời điểm, bình tĩnh hai chữ liền không còn tồn tại. To lớn ngạo nhân tuyết trắng hai vú lúc này đã theo nàng áo sơ mi cổ áo tránh thoát đi ra. Ngạo nhân tuyết trắng vú lớn đã hơn phân nửa lõa lộ ở bên ngoài, run rẩy tùy theo Trương Dương trong tay động tác mà lên hạ lắc lư, thậm chí hình như có thể ngửi được kia câu nhân mùi sữa. To lớn vú tại một chút ánh nắng mặt trời làm nổi bật phía dưới, mơ hồ lộ ra ánh huỳnh quang, trên ngực kia mềm mại làn da phảng phất là trong suốt. Cái đó và buổi tối hôm đó dưới ánh trăng nhìn đến hoàn toàn khác biệt, lúc này, ban ngày sung túc ánh sáng, làm Trương Dương nhìn càng thêm rõ ràng. Phấn khích cảm xúc cùng ồ hô hấp bên trong, hắn hết sức gắng giữ tỉnh táo, để thưởng thức này một đôi ngạo thế vô song nhũ phong. Tròn trịa vú hoàn toàn đều là màu trắng sữa, không có một chút điểm tì vết nào. Bán lộ quần vú cùng hình dáng, pha trộn nàng trên người kia mê người hương vị, Trương Dương toàn thân nội tiết tố toại bị tất cả điều động lên. Dưới căn kia đã kiên định thiết côn nhịn không được lại là hướng phía trước hung tợn chấn động. Duỗi tay vén lên nàng váy dài lần sau. Hạ thân giữ tợn đồ vật, vừa vặn trực tiếp liền đặt tại nàng chỗ tư mật viền dưới, cách mỏng manh quần lót, thậm chí cũng có thể cảm giác được đã trọi vào kia phấn nộn tiểu huyệt một đoạn nhỏ. Ân, chấm, Nam Thi Thi e hèm một tiếng, tuyết trắng đại chân dài nhịn không được bởi vì nơi riêng tư bị xâm phạm mà hơi chút kẹp chặt. Nàng rất rõ ràng cảm giác được chỗ kín của mình lại bắt đầu phân bố cái loại này không thể miêu tả dịch nhờn, Trương Dương căn kia nóng bỏng đồ vật đã cách quần lót đều dâm tiến nàng nơi riêng tư động rồi. Còn không phát hiện được đó là không có khả năng. Vậy không bắn bên trong. Trương Dương hô hấp ồ trả lời một câu. Mang thai liền đem con sinh. Đừng đi làm diễn viên rồi. Ta nuôi ngươi. Khanh khách. Nam Thi Thi nhất thời một trận cười khẽ. Ta yêu thích làm diễn viên. Mới không cho ngươi làm tiểu thiếp. Ta. Nhẹ chút. Cùng với Trương Dương hơi dùng sức. Cảm giác được nơi riêng tư đã bị nhét vào hơn nửa đoạn nóng bỏng đồ vật. Nam Thi Thi trong miệng lời nói. Lập tức ế trụ nửa thanh, hơi ngừng. Tùy theo mà đến chính là, nhẹ nhàng một trận rên rỉ. Thật không thể bắn bên trong. Chấm, Nam Thi Thi cố gắng đem đầu ngửa về phía sau, một bộ thực nghiêm túc bộ dạng nói, ta còn không có này chuẩn bị tâm lý. Được rồi, tính là lúc này nàng bày ra chính là một bộ thánh nữ gương mặt, Trương Dương cũng không cách nào tránh thoát đối với nàng khối này câu nhân thân thể mê luyến. Tốt, chấm. Trương Dương hàm hồ hồ ứng một tiếng. Nhưng là nói 100% không có khả năng bắn tại nàng bên trong, hắn thật không tốt hoàn toàn cam đoan, Nam Thi Thi phía dưới lỗ nhỏ có chút nhanh, hơn nữa nam nhân tại độ cao hưng phấn chung khó tránh khỏi lộ một chút đi ra. Đương nhiên, loại này thời khắc kỳ thật căn bản liền không cách nào khống chế thân thể của chính mình. Đừng nói Trương Dương, liền Nam Thi Thi chính mình, nói lời kia sau đó, thân thể mà bắt đầu nóng bỏng lên. Trương Dương tay nhấc lên nàng váy dài thời điểm nàng còn thuận thế phối hợp đem thân thể đi phía trước khuynh nhất phía dưới, thân thể loan nhất phía dưới, hai tay nâng lên, chống tại trên bức tường. Sau lưng mông trắng kiều, nghênh Trương Dương hạ thân. Đơn giản nói, nàng là đang ám chỉ Trương Dương, người từ phía sau cắm vào. Thấy nàng bày ra cái này mê người tư thế, Trương Dương cũng không nhịn được nữa. Thật nhanh cởi quần xuống, tùy ý chúng nó đôi ở tại mắt cá chân chỗ. Giữ tợn hạ thân tùy theo quần lót trượt xuống, lập tức băng bó đi ra. một bàn tay đem Nam Thi Thi hạ thân váy dài nhấc lên, hướng lên chất đống đến nàng eo chỗ. Nhất thời, Nam Thi Thi kiều đỉnh tuyết mông trắng lộ đi ra, gần chỉ còn lại có hạ thân đầu kia màu hồng nhạt mỏng manh quần lót. Lúc này, kia mỏng manh quần lót tối chỗ thần bí, đã rõ ràng có thể nhìn đến một mảnh hơi ướt át. Thật sâu hít một hơi, thở hổn hển trương dương, chậm rãi đem nàng quần lót cởi đến đầu gối loan địa phương. Tư mật nơi riêng tư, nhất thời bởi vì nàng khom lưng hơn nữa bờ mông ngửa ra sau tư thế, mà nhìn một cái không sót gì lộ ở tại trương dương trước mặt. Nam Thi Thi nhìn tương đương thẹn thùng, ý đồ kẹp chặt nàng tuyết trắng hai chân, để ngăn trở lộ ra tại trong không khí thần bí đảo nguyên bí địa. Nhưng bị trương dương song tay vịn chặt eo nàng, rất khó hoạt động. Hơn nữa tuyết trắng bờ mông vẫn không thể không dùng một cái cực kỳ xấu hổ phương thức triển lộ tại trương dương trước mặt, tùy ý kia phấn nộn nơi riêng tư bị trương dương tùy ý vây xem. Kia hai bên hiện ra đỏ bừng sắc môi mật bọc lấy non mịn bào ngư, phía trên ánh huỳnh quang hời hợt, trong suốt giọt nước như mới ra đời chân châu vậy treo tại màu đen rừng rậm che chắn phía dưới miệng hang. Hương diễm dâm mỹ hình ảnh làm trương dương cũng không nhịn được nữa, nóng bỏng giữ tận đồ vật hơi chút đối với nhất phía dưới. Liền chống đỡ nàng đã ướt át tiểu huyệt động miệng, hơi dùng lực một chút, liền đi vào hơn một nửa. Nơi riêng tư bị cắm vào, Nam Thi Thi thân thể không khỏi đi phía trước hướng lên, miệng thơm mở ra, nhất thời liền rên rỉ một tiếng. Chống đỡ bức tường hai tay không khỏi dùng sức lên. Đau không, đầy đủ cảm giác được nàng hạ thân nơi riêng tư đã ướt át trương dương, vẫn là thực quan tâm hỏi một câu. Nam Thi Thi hàm răng cắn môi anh đào lắc lắc đầu nhẹ chút. Các nàng tại bên ngoài đâu? Không thể không nói, là một cái nữ nhân, mới nếm nam nữ hoan ái vị thịt sau đó, cái loại này giống như phệ tận xương tùy vậy khoái cảm, làm nàng vui vẻ chịu đựng, khó có thể quên. Cho nên, cứ việc ngoài cửa chính là Phương Tiểu Vũ cùng Giảm Ảnh, hơn nữa cũng không tính là kỳ an toàn, nhưng vẫn không kềm chế được nội tâm cái loại này sao động có chút kích động nghênh hợp trương dương. Mà đối mặt phấn khích Nam Thi Thi, cùng với loại này làm người ta thực thuận lợi cắm vào tư thế. Trương Dương hạ thân chỉ cần thoáng vừa dùng lực, ngay ngắn giữ tợn đồ vật tựa như cùng vượt mọi chông gai bình thường cùng một chỗ nhập vào nàng đào nguyên bí địa chỗ sâu. A, chấm, Nam Thi Thi nhất thời liền không nhịn được lại há mồm rên rỉ một tiếng, tuyết trắng cổ chớp mắt hiện lên lên nhàn nhạt hồng nhạt. Lúc này đây âm thanh còn có chút lớn, cấp bách nàng gấp gáp duỗi tay bưng kín miệng của mình. Mà một bàn tay thụ lực, Thân thể đều có một chút không chịu nổi, toàn bộ bị trương dương đính đến đi phía trước không khỏi nhất tung. Trước ngực cặp kia to lớn tuyết trắng vú, càng là bởi vì lúc này đây biên độ hơi lớn xông pha, mà không kềm được trực tiếp theo bên trong áo ngực nhảy đi ra, run rẩy tại trong không khí lay động. Hơn nữa bởi vì là dưới người hướng xuống nằm sấp tư thế, như vậy vừa đến, nàng cặp kia tuyết trắng vú càng là có vẻ to lớn vô cùng. Nghiêng vừa nhìn, hình dáng đều hiện. Đương nhiên, bởi vì là từ phía sau tiến vào thức, trương dương nhìn xem chẳng phải là rất rõ ràng, chỉ bất quá con mắt của nó ngọn chính là Nam Thi Thi trước ngực cặp kia to lớn vú, một bàn tay đỡ lấy nàng eo đồng thời, cái tay còn lại đi vòng qua bụng của nàng chỗ, cởi bỏ nàng áo sơ mi nút thắt. Sau lưng áo ngực lưng chụp đã có một chút vỡ ra rồi, trương dương một bàn tay liền cởi bỏ lưng chụp. Áo ngực cơ hồ là theo tiếng mà rơi đến phía trên, cặp kia cao ngất to lớn tuyết trắng đại con thỏ lập tức liền cá nhảy ra. Chỉnh thể nhanh nhẹn đi ra. Trương Dương không tốn sức chút nào bắt được trong này một cái. Thứ 1749 chương làm sao làm. Có lẽ Trương Dương không phải là nam nhân, sờ qua muội tử vú số lượng nhiều nhất nam nhân. Nhưng hắn hiện tại có thể nói như vậy, nếu như là lấy Hoa Hạ Quốc tiêu chuẩn thẩm mỹ tới nói, hắn hẳn là Hoa Hạ Quốc trước mắt nam nhân bên trong, sờ qua nhiều nhất xinh đẹp nhất muội tử vú nam nhân. Lấy chất lượng mà tính lời nói. Bên cạnh những cái này muội tử mỗi một người đều là có được tối dung mạo xinh đẹp, tối cực phẩm dáng người, cùng với xinh đẹp nhất vú. Mà Nam Thi Thi lại là này một chút muội tử trong đó, đụng đến cái kia xúc cảm cùng hình dạng nhất là cực phẩm siêu cấp mỹ nữ một trong. Tinh tế trơn mềm làn da, tràn ngập co giãn xúc cảm, tròn trịa kiên đĩnh hình dáng, to lớn nhưng không to lớn, không thấy xốp hoặc là rủ xuống dấu vết. Nguyễn miên mà mang lấy kinh người co giãn xúc cảm làm trương dương hạ thân trở nên càng thêm cứng rắn. Từ phía sau thật sâu cắm vào cấp Nam Thi Thi mang đến cái loại này xung kích cảm giác, không để cho nàng phải đem nhấn tại trên bức tường hai tay đều rút về, che môi anh đào của mình, để tránh tiếng rên rỉ kinh động ngoài cửa hai cái kia muội tử. Như vậy vừa đến thân thể của nàng cân bằng lập tức liền mất đi. Mà lúc này, Trương Dương cũng liền thuận lý thành trương bắt tay đưa về phía trước ngực nàng cặp kia to lớn vú. Hai tay ôm này đầy đặn núi non, năm ngón tay lòng bàn tay chậm rãi ôm trọn nàng bầu vú đầy đặn thượng kia đỉnh đầu vú. Bởi vì phấn khích mà trở nên có chút cứng rắn, đầu vú lúc này giống như dưới đất chui lên trồi. Tại đẫy đà vú phía trên mang đến mặt khác một loại khác thường kích thích, thế cho nên Trương Dương nhịn không được dùng sức đỡ lấy, trực tiếp thật sâu nhập để. Nam Thi Thi bị hắn như vậy nhất cắm vào, cơ hồ là thẳng đến hoa tâm, chớp mắt cả người nhất thời liền mềm nhũn, thân thể đứng thẳng không được đi phía trước nhất khuynh. Thiếu chút nữa trực tiếp ngã sấp xuống. A, chấm, trong miệng tiếng rên rỉ không thể diễn tả phát ra đi ra. Quay đầu, mắt hạnh lưu viên chừng lấy Trương Dương, đè thấp giọng nói không được, người này quá xấu. Mắt đẹp ngắm một bên giường bị liếc nhìn một cái, cầm nhẹ nhàng một điều nói lên giường. Trương Dương hối hận không thôi, mắt thấy cũng sắp thành. Bất quá khi phía dưới, cũng không cách nào suy nghĩ nhiều như vậy, nhìn quần áo không chỉnh tề, xuân quang đại tiết Nam Thi Thi, nơi nào còn có khả năng suy nghĩ gì cái khác sự tình, gật gật đầu, ngăn đón eo trực tiếp đem nàng cả người ôm. Vững vàng phóng tới trên giường. Bắt mắt ánh sáng chiếu xạ phía dưới, Nam Thi Thi khó được trở nên đầy mặt đỏ ửng, có chút không dám nhìn trần trụi hạ thân Trương Dương. Bất quá, cũng không đợi nàng xấu hổ đủ 3 giây. Trương Dương đã theo lấy leo đến giường phía trên, duỗi tay, đem nàng thân thể kéo tới. Rồi sau đó tách ra nàng tuyết trắng đại chân dài, cơ hồ cũng sắp biến thành một chữ mã cái loại này tư thế. Làm chỗ kín của nàng tận tình bại lộ tại Trương Dương không coi vào đâu. Nam Thi Thi thấy thế không khỏi đại quính, dù sao tư thế này thật sự là quá mắc cỡ. Phía dưới kia giữ hơn 20 năm thần thánh chi địa, lúc này lấy tư thái như vậy lộ ra tại Trương Dương trước mặt, làm nàng vẫn có một chút khó có thể tiếp nhận, bởi vì cái này tư thế cũng quá dâm mỹ. Nhưng là này vẫn chưa xong, đợi nàng muốn cấp bách đem đại chân dài quyền sau khi thức dậy, gia hỏa kia căn bản không tha nàng tự hỏi, đã phóng người lên ngựa. Giữ tợn đồ vật trực tiếp liền từ nàng đã bị tách ra hơi hơi tách ra đào nguyên bí động cắm vào. Thậm chí bởi vì nàng phía dưới đã đầy đủ ẩm ướt nguyên nhân, tại cắm đi vào thời điểm còn có thể nghe được xì tiếng nước. Hơn nữa càng xấu hổ chính là, nàng tại ngước cổ nhìn thời điểm còn có thể rất rõ ràng nhìn đến Trương Dương theo nàng chỗ tư mật cắm đi vào cái kia rõ ràng hình ảnh. Dâm mỹ hình ảnh, làm nàng lại muốn nhìn, lại ngượng ngùng nhìn. Hơn nữa cái loại này no đủ cùng chua thích phấn khích làm nàng lại nhịn không được rên gì, nghĩ muốn có cự tuyệt cũng không được. Trương Dương hạ thân một trận mãnh liệt xông pha sau đó, đã bị kích thích phía dưới cơ hồ hoàn toàn lầy lội thành vũng nước Nam Thi Thi, tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp đã hoàn toàn nhiễm lấy đỏ ửng chi sắc. Mà lúc này, Trương Dương diễn lại trò cũ, hai tay trực tiếp hướng lên, lại lần nữa đi sờ nàng cặp kia tuyết trắng tròn trịa to lớn ngọc nhũ. Không được, ta kêu, ta... Chấm, Nam Thi Thi tay mắt lanh lẹ, duỗi tay liền đem bị Trương Dương buông ra áo sơ mi bắt lấy, chắn trước ngực kia một đôi đã bởi vì hưng phấn mà lặng yên nhiễm lấy đỏ ửng sắc vú. Nhất là đầu vú. Trương Dương trợn mắt há hốc mồm. Này Nam Thi Thi tốc độ phản ứng cũng quá nhanh đi. Để ta sờ sờ, chấm, nhìn chằm chằm nàng cặp kia bị áo sơ mi nửa chắn nửa che hạ cao thấp lay động to lớn vú, Trương Dương gương mặt đói khát trực tiếp đưa ra yêu cầu. Nam Thi Thi hàm răng cắn môi anh đào, liên tục không ngừng kêu rên, chính là không chịu nhả ra. Trương Dương thấy thế, cũng không có lại đưa ra yêu cầu, bởi vì lúc này Nam Thi Thi rất rõ ràng đã bắt đầu xuất hiện âm lui hiện tượng, tại loại này chiều sâu quất cắm tư thế phía dưới, nàng bắt đầu độ cao phấn khích. Tại nàng lại kẹp lại hút trạng thái phía dưới, Trương Dương mình cũng sắp không nhịn được. Hắn quất cắm tần suất thêm nhanh hơn rất nhiều. Mà Nam Thi Thi cũng tùy theo Trương Dương này điên cuồng động tác, cũng bắt đầu nhịn không được nhỏ tiếng rên rỉ lên. Ngay tại Trương Dương chuẩn bị thừa dịp nàng liên tục không ngừng tích nhỏ tiếng thở gấp, hơn nữa hai tay vô ý thức bắt đầu vuốt ve ngực của hắn lúc, chuẩn bị diễn lại trò cũ, đi sờ vú của nàng. Kết quả, Nam Thi Thi đột nhiên hai tay buông ra Trương Dương. Trương Dương nhân cơ hội hai tay nắm trước ngực nàng cặp kia sóng lớn mạnh liệt to lớn vú. Nhưng mà, Nam Thi Thi đột nhiên thân thể một trận kịch liệt run rẩy. Hai tay đột nhiên chết mệnh che môi anh đào của mình, tuyết trắng chân dài mạnh mẽ kẹp chặt, một trận giật giật sau đó, kéo dài tiếng rên rỉ theo nàng môi anh đào liên tục không ngừng phát ra. A, a, a. Nàng thế nhưng trực tiếp bị Trương Dương tốc độ cao xông pha làm cao trào. Trương Dương bị nàng kẹp chặt thiếu chút nữa trực tiếp bắn ra. Nhưng mà đột nhiên nhớ tới nàng lời đã nói, đừng bắn nàng bên trong. Đành phải lại cưỡng ép nhịn xuống. Tạm thời đình chỉ xông pha, theo nàng kia liên tục không ngừng xuất hiện âm lui lỗ lồn bên trong rút đi ra. Liên tục không ngừng thở gấp Nam Thi Thi nhìn chằm chằm có chút thất lạc Trương Dương, ngưỡng nằm tại trên giường có chút vô lực nói làm sao vậy. Ngươi không ra rát, sợ ngươi mang thai, nhìn chằm chằm nàng khối này câu nhân đến cực điểm mê người thân hình, Trương Dương nhìn chằm chằm nàng cặp kia đầy đặn hào nhũ, có chút không cam lòng nói. Nam Thi Thi lập tức bắt được Trương Dương cặp kia không có ý tốt ánh mắt. Nghĩ nghĩ, bỏ tiến đến Trương Dương bên cạnh, ép thấp giọng hỏi nói kia. Phải giúp ngươi làm đi ra không? Ta biết nam nhân không bắn ra là rất không thoải mái. Làm sao làm? Trương Dương nhìn chằm chằm nàng kia mê người miệng thơm, hứng thú rồi rào hỏi. Nam Thi Thi oan hắn liếc nhìn một cái, theo dõi hắn phía dưới căn kia vẫn như cũ cao cao đứng vững giữ tợn đồ vật thấp giọng nói, dùng tay. Dùng miệng, Trương Dương trang bị thêm nghe lầm, đồng thời trong não lập tức cũng là vô hạn ý dâm, đây chính là Á Châu tình cảm nhất ảnh hậu cấp siêu cấp lớn minh tinh A. Nếu để cho cái này siêu cấp lớn mỹ nữ bang chính mình miệng ra. Cái loại cảm giác này cùng chua thích, cũng không biết muốn dùng cái gì văn tự để hình dung. Bẩn như vậy, ta mới không muốn. Nam Thi Thi nhìn chằm chằm Trương Dương căn kia này nọ, môi anh đào không khỏi hếch lên, lập tức liền bác bỏ. Nhưng là Trương Dương lập tức liền đã hiểu, nhìn hình như hấp dẫn. Ta đi rửa, chấm, Trương Dương lập tức nói. Vẫn là, không muốn a, chấm. Nam Thi Thi chần chờ nhìn Trương Dương lời kia, do dự nói, nhưng là hình như lại sợ cự tuyệt Trương Dương làm hắn không thoải mái, nếu không ngươi vẫn là bắn ta bên trong tốt lắm. Ta uống thuốc là được. Như vậy sao được, chấm, Trương Dương lập tức bác bỏ đề nghị của nàng, rồi sau đó ánh mắt rơi vào nàng cặp kia tròn trịa kiên đĩnh to lớn trên ngực, cẩn thận thận đề nghị, nếu không. Dùng vú của ngươi, biết không? À, Nam Thi Thi có chút không hiểu nhìn Trương Dương. Sau đó lại tiếp tục nhìn chính mình cặp kia no đủ kiên đĩnh to lớn vú, chần chờ hỏi ngược lại, làm sao làm? Thứ 1750 chương tân chiêu thuật. Về 333 loại sự tình này, hiện tại Trương Dương tuyệt đối là lão thủ chung lão thủ. Tuy rằng Hứa Đan Lộ các nàng chỉ có hắn một cái nam nhân mà thôi, nhưng là có cao kỳ loại này tại cổ đại tuyệt đối có thể bị gợi là hồ ly tinh muội tử tồn tại. Tại như thế nào ân ái phương diện này, một đám người tại nàng chỉ đạo phía dưới. Cho dù là người học nghề, kỹ thuật cũng tuyệt đối là biến thành siêu cấp nhất lưu. Cho nên mỗi lần cùng các nàng ân ái, Trương Dương liền sẽ phát hiện rất nhiều tân đa dạng cùng tư thế liền toát ra đến, điều này làm cho Trương Dương vui vẻ chịu đựng, thật sự là các loại chua thích. Lại tăng thêm Trương Dương bản thân cao cấp thuật phòng the cũng là càng ngày càng như lửa thuần thanh, nếu như hắn thật tình muốn hao phí thời gian đi lưu một cái muội tử lời nói, tuyệt đối có thể đem đối phương lưu bát đắc dục tiên dục tử. Đương nhiên ngược lại mà nói, các nàng cũng có thể đem Trương Dương liêu bát đắc chết đi sống lại. Giống Cao Kỳ, liền đặc biệt am hiểu dùng miệng cùng nàng cặp kia to lớn cấp e tuyết trắng vú lớn đem Trương Dương biến thành toàn thân phấn khích, đói khát được không muốn hay không, cố tình còn không làm hắn cắm đi vào hoặc là giúp hắn miệng ra. Không nên mau không chịu đựng được rồi, lúc này mới tùy ý hắn các loại tư thế trà đạp. Nàng nếu phóng tới cổ đại hoàng cung đi, tuyệt đối đủ được một cái dâm loạn hậu cung tội danh. Dù sao nàng phát minh cái kia nhũ dao cùng bú liếm song song chiêu thuật, hiện tại liền có không ít muội tử len lén học. Đương nhiên, dám lớn mật sử dụng cũng chỉ có Cao Kỳ, cùng với Hứa Đan Lộ, Lưu Tử Tuyền. Dương Tịnh cùng Kiều Hy Nhi cùng với Tây Thần Tĩnh Lan cùng anh Tình Huân, Mai Hân Tắc muốn tại hắn mê hoặc phía dưới mới bằng lòng sử dụng. Về phần Thái Băng, Thượng Quan Tuyết, Đường Thất Thất các nàng độ khó liền có chút lớn. Hiện tại, không biết Nam Thi Thi có chịu hay không là được. Đương nhiên, Trương Dương còn không có dám để cho Nam Thi Thi từng bước đúng chỗ, dù sao có thể đem ân ái cùng tư thế cơ thể toán học đều nghiên cứu về nhà người, chẳng phải là mọi người cũng có thể làm đến. Là được, dùng vú của ngươi kẹp chặt, sau đó cao thấp, chấm, nhìn chằm chằm Nam Thi Thi kia Trương Thiên làm cho vậy xinh đẹp gương mặt, lại nhìn nàng một cái trước ngực kia một đôi nửa chắn nửa che to lớn vú, Trương Dương có chút cẩn thận thận đề nghị. Dù sao cùng Nam Đại Mỹ nữ đây là lần thứ hai làm. Hơn nữa hẳn là vẫn là nàng chính mình lần thứ hai. Nhũ dao, kết quả làm Trương Dương ra ngoài dự tính chính là, Nam Thi Thi rất nhanh liền phản ứng, giọng nói kia quả thực còn như là một người tài xế kỳ cựu bộ dáng. A, Người có biết, người trước kia học qua. Trương Dương miệng thành một cái o hình. Kết quả bị Nam Thi Thi hung hăng nhéo một cái nói cái gì đó. Không lương tâm, ngươi là ta nam nhân đầu tiên, vẫn là thứ nhất nhìn đến thân thể ta nam nhân. Ôi, ta nói sai, ý của ta là, làm sao ngươi biết Nam Thi Thi này đem nhéo được ngoan, nhìn bộ dạng nàng tương đương để ý Trương Dương câu này câu có vấn đề. Này cũng nói, nàng quả thật trước lúc này cũng không có cùng khác nam nhân làm sao quá. Coi nàng loại này mỹ mạo cùng nóng bỏng dáng người, thế nhưng còn có thể bảo trì thân xử nữ, tuyệt đối là giới giải trí nhất cổ thanh lưu. Làm sao mà biết, loại sự tình này, ta nhận thức nữ nghệ nhân, liền có không ít lén lút truyền đến truyền đi, so cái này khoa trương hơn có chính là. Nam Thi Thi trợn mắt nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, bất quá ánh mắt lại rất rõ ràng mang lấy một cỗ mị ý, người muốn biết sao. Trương Dương gật đầu không ngừng. Này quá bình thường, tuy rằng hắn hiện tại đã là nữ oa tập đoàn một tay rồi, địa vị xã hội tự nhiên cũng không phải cùng ngày xưa ngây thơ sinh viên. Nhưng là, nội tâm trong kia khỏa bát quái lòng hiếu kỳ cũng không có thay đổi bao nhiêu. Nam Thi Thi nhận thức đại minh tinh đây chính là nhất cái sọt, biết tự nhiên cũng liền nhiều. Nhất là màu hồng phấn tin tức, theo nàng vòng nội nhân trong miệng nói ra, không hề nghi ngờ càng thêm chân thật một chút. Theo bên trong miệng nàng bảo đi ra liêu, tuyệt đối kính bảo. Ngươi thật đúng là cái từ đầu đến đuôi đại sắc lang. Chấm, Nam Thi Thi nhìn Trương Dương, đầy mặt không thể làm gì, loại này xuất, tiền nhiều, có tài khí, thân thể cường tráng, kéo dài lại nhiều tình nam nhân, cố tình đều là nữ nhân yêu nhất. Cũng là nàng đồ ăn. Bất quá thiên không nói cho ngươi. Nàng nói. Trương Dương gương mặt thất vọng, bất quá cũng không uể oải, ánh mắt lại rơi xuống trước ngực nàng cặp kia tròn vo to lớn trên ngực mặt, nuốt nước miếng một cái. Nam Thi Thi lườm hắn liếc nhìn một cái. Cái gì cũng chưa nói, thân thể dịch chuyển, tiến đến Trương Dương trước người, trèo lên đặt ở Trương Dương trên chân. Rồi sau đó tóc đen hướng đến sau đầu ném nhất phía dưới, vén tới sau đầu, nửa người trên hơi hơi ngửa ra sau, duỗi tay đem ở lại thân trên áo sơ mi thoát, làm trước ngực kia một đôi run rẩy tuyết trắng đại con thỏ hoàn toàn bại lộ tai bên ngoài, hơn nữa càng thêm rõ ràng về phía ngoại đứng vững, mà làm cặp kia tuyết trắng đại con thỏ có vẻ càng thêm to lớn. Mà trần trụi nửa người dưới, tắc vòng tại Trương Dương bắp chân phía trên. Tiện đà chậm rãi bò đi lên, dùng nàng chính mình hai tay nâng trước ngực nàng cặp kia to lớn vú, chen ép ra một đạo thâm thúy khe rãnh. Nhìn nhìn Trương Dương căn kia vẫn như cũ giữ tợn đứng vững dương vật, thân thể nhất khuynh, trực tiếp nó bao bọc ở tại kia hai đống cao ngất nhũ phong bên trong. Hạ thân căn kia nóng bỏng đồ vật lập tức đã bị hai luồng tràn ngập co giãn vú thật chặt bao bọc. Rồi sau đó Nam Thi Thi hai tay nhân lấy chính mình cặp kia to lớn vú ngoại nghiêng phó nhũ, hướng nội chen ép. Vừa vặn làm Trương Dương cái kia căn dương vật tại nàng khe rãnh vị trí trung tâm. Hạ thân nơi riêng tư tác dán vào Trương Dương bắp chân, mà hai tay ôm ngực thật chặt áp bách Trương Dương căn kia giữ tợn đồ vật đỉnh chóp, chậm rãi hướng lên thôi động. Nguyên bản tại nàng nơi riêng tư quất cắm được đã tràn đầy chất lỏng giữ tợn đồ vật, lập tức trở nên càng thêm phấn khích, hơn nữa bởi vì được đến đầy đủ trơn trượt, như vậy tùy theo nàng dùng vú chen ép lực độ gia tăng. Trương Dương không khỏi sảng đến là nhe răng trợn mắt. Đương nhiên, nếu giống cao kỳ như vậy, nhũ dao đồng thời, còn dùng môi anh đào đem hắn lời kia nhi đỉnh còn đến một trận mãnh liệt hút mút lời nói, không bao lâu, hắn phải bàn giao đi ra ngoài. Cứ việc thiếu nửa chiêu, nhưng là nhìn nam đại mỹ nữ mị nhãn như tơ một bên nhìn hắn, một bên dùng chính mình cặp kia tuyết trắng cặp vú giúp hắn nhũ dao bộ dạng, không đến mấy phút, hắn liền có một chút không kềm được. Hạ thân càng ngày càng nóng bỏng, đỉnh càng là liên tục không ngừng bốc lên dịch nhờn. Mà Nam Thi Thi đại khái cũng là biết Trương Dương liền muốn phun trào đi ra, mắt hạnh mị nhãn như tơ, nhìn Trương Dương, hồng nhuận miệng thơm khẽ mở, nhỏ tiếng rên rỉ a. A, a, a. Tại nàng nhanh chóng cao thấp hoạt động cùng với mê người tiếng rên rỉ thôi hoa phía dưới, Trương Dương hạ thân không khỏi trở nên nóng bỏng vô cùng. Bị vú kẹp ở giữa lời nói tăng lên cho hết toàn bộ kỳ cục. Mà Nam Thi Thi vừa mới khôi phục trắng nõn gương mặt xinh đẹp. Lúc này cũng là bắt đầu một lần nữa phiếm hồng, hạ thân kẹp chặt Trương Dương bắp chân ma sát nơi riêng tư rất rõ ràng một lần nữa bắt đầu phân bố dâm thủy. A, không được, chấm, bản năng duỗi tay muốn đi sờ Nam Thi Thi vú Trương Dương, phấn khích được nhịn không được rên rỉ đi ra. Biết Trương Dương sắp bắn ra Nam Thi Thi, đột nhiên nhất cúi đầu, đàn hé miệng, nhanh chóng ngậm vào Trương Dương lời kia nhi quy đầu. A, a, loại kích thích này phía dưới, Trương Dương nơi nào còn nhịn được. Hạ thân mạnh mẽ dùng sức đỡ lấy, trực tiếp cắm vào Nam Thi Thi yết hầu chỗ sâu. Nam Thi Thi quá sợ hãi, vội vàng đem đầu sau này hướng lên. Thứ 1751 chương trừng phạt là một thanh kiếm hai lưỡi. Cuối cùng kia nhất phía dưới, Trương Dương hoàn toàn là bản năng, tràn ngập phấn khích thời điểm ra sức phát ra nhất kích. Bên trong thân thể tích góp tinh hoa, chớp mắt liền dâng lên mà ra. Mà Nam Thi Thi đang bị Trương Dương căn kia này nọ thật sâu cắm vào yết hầu chỗ sâu về sau, chớp mắt cũng theo phấn khích trạng thái bình tĩnh lại. Kia mãnh liệt kích thích cảm giác, làm nàng cũng là bản năng lập tức đem Trương Dương căn kia này nọ nhổ ra. Vừa mới cách xa Hồng Nhuận Môi Anh Đào không đến một tấc xa, Trương Dương trực tiếp liền bắn. A, chấm, Nam Thi Thi, trực tiếp liền bối rối. Chớp mắt kia màu trắng sữa chất lỏng trực tiếp liền phun tại nàng môi anh đào bên cạnh cùng với tuyết trắng cổ phía trên, cặp kia to lớn vú phía trên cũng là lấm tấm một mảnh. Theo môi đến vú một mảnh xuống tất cả đều là Trương Dương đồ vật. Nam Thi Thi trong não một mảnh chỗ trống. Này có tính không là bị Trương Dương cấp nhan bắn đâu này. Bất quá lập tức phản ứng, khá tốt. Đây cũng chỉ là nhan bắn mà thôi, mới vừa rồi bị Trương Dương sâu yếu hầu cắm đi vào thời điểm thiếu chút xíu nữa trực tiếp đã bị hắn sâu yếu hầu miệng bảo. Xem như một cái giới giải trí bí mật nghệ nhân, nàng đối với nam nữ ở giữa sự tình, mặc dù nói chưa làm qua, nhưng là lại không ít nghe qua. Cho nên tự nhiên rất rõ ràng, cái gì là miệng bảo. Nam Thi Thi u oán nhìn chằm chằm đồng dạng gương mặt kinh ngạc Trương Dương. Tức giận duỗi tay nhẹ nhàng đánh Trương Dương một chút phần eo lại nhéo một phen, một bộ ngươi được tiện nghi còn khoe mã thần sắc. Bất quá thật sự là không dám phát ra âm thanh. Lúc này nàng, đã theo bên trong phấn khích thanh tỉnh lại, biết ngoài cửa chính là Giảm Ảnh cùng Phương Tiểu Vũ, Giảm Ảnh đừng nói rồi, Phương Tiểu Vũ đây chính là một cái quỷ tinh linh. Làm việc này về sau, cúi đầu nhìn nhìn chính mình tuyết trắng trên ngực kia loang lổ nhiều điểm uế vật, chớp mắt nhỏ tiếng kinh hô một tiếng, gấp gáp chạy xuống giường. Hướng đến vệ sinh ở giữa đi qua. Trương Dương có chút buồn bực, vừa rồi kỳ thật thừa dịp Nam Thi Thi mỏi mệt thời điểm hẳn là có thể xuống tay, kết quả tự mình rót là không nhịn nổi. Nhìn Nam Thi Thi như một làn khói chạy đến toilet đi thanh tẩy chiến hậu lưu lại, hắn chỉ có thể dương mắt nhìn. Tốt cơ hội a. Bình tĩnh qua đi Nam Thi Thi, Trương Dương sờ một cái tay đều có chút khó khăn. Xem nàng cười một cách tự nhiên bộ dáng. Giống như là một cái đang cùng Trương Dương đàm hợp đồng ánh nắng mặt trời nữ minh tinh. Nhìn ánh mắt vẫn như cũ đặt ở nàng cao ngất núi non thượng Trương Dương, Nam Thi Thi nhịn không được liếc hắn một cái nói ngươi còn nói ngươi không phải là một cái đại sắc lang, ánh mắt này đợi sau khi làm cho các nàng nhìn đến, ta nhìn ngươi như thế nào xuống đài. Mới vừa ở tại rửa tay ở giữa nhưng là ước chừng tắm sạch hơn 10 phút mới đem trên người bị Trương Dương trà đạp quá địa phương rửa sạch. Hiện tại mới thôi. Còn có chút ít hương vị lưu lại đâu. Nói chuyện chính sự, nhìn đến Trương Dương không có cam lòng ánh mắt, Nam Thi Thi có chút bất đắc dĩ nhắc nhở Trương Dương. Đương nhiên, đối với Trương Dương thứ đại sắc lang này biểu hiện, nội tâm của nàng nhưng thật ra là rất hài lòng, ai không thích tình lang của mình mê luyến thân thể của chính mình. Nàng đương nhiên cũng biết trước ngực mình đôi này no đủ vú bộ dạng xác thực phi thường xinh đẹp, chẳng những hình dạng xinh đẹp, cũng lớn vô cùng. Thậm chí có nhân vụng trộm trả lại cho nàng một cái ngoại hiệu, kêu Mỹ Nhũ Hoàng Hậu. Từ lúc nàng vừa mới xuất đạo thời điểm liền có một cái phòng địa sản thương lão bản, đập 300 vạn, muốn ngủ nàng. Về sau tùy theo nổi tiếng càng ngày càng cao, liền nội y hán cho nàng quảng cáo tuyên truyền phí đều là 300 vạn. Cho tới bây giờ, liền nàng một tấm tàu quang chiếu đều có thể bán cái 30 vạn. Chỉ tiếc a, hiện tại xu chưa lấy. Toàn bộ xử nữ thân thể liền không công tiện nghi trước mắt người này. Hơn nữa, tên gia hỏa này bên cạnh nữ nhân còn nhiều hơn được kỳ cục. Nghe nói nam tinh nhất hào bị phỏng chế đi ra, Nam Thi Thi hỏi. Sớm hay muộn sự tình, Trương Dương ngữ khí lộ ra được phi thường phong khinh vân đảm, cùng này so sánh với, sờ không tới Nam Thi Thi cặp kia đầy đặn ngọc nhũ mới là để cho người ta buồn bực sự tình. Nhìn ngươi bộ dạng, ngươi một chút cũng không lo lắng. Lo lắng cũng không sửa đổi được sự thật, Trương Dương cười tủm tỉm nói, rồi sau đó duỗi tay nắm ở nàng eo, Nam Thi Thi quẩy người một cái, liền bỏ qua chống cự. Nếu nữ oa dược nghiệp lợi nhuận giảm xuống, tại Tây bị tát qua đầu tư lại khổng lồ như vậy, trường này dĩ vãng cái này không phải là biến thành lớn thiếu hụt. Nữ oa tập đoàn lại không phải là chỉ có nữ oa dược nghiệp mới có thể kiếm tiền. Trương Dương khẽ mỉm cười nói, càng huống hồ. Kia cái gì Phong Diệp Quốc lời nói, có độ tin cậy bao nhiêu còn không biết, lui một vạn bước tới nói, cho dù là thật, đợi cho nó chân chính đưa ra thị trường, vậy cũng phải ít nhất là một năm sau sự tình. Người cảm thấy Phong Diệp Quốc cái loại này kháng nham dược vật, dược hiệu có thể cùng Nam Tinh Nhất Hảo đánh đồng sao? Nam Thi Thi hỏi. Có một vị vĩ nhân nói qua, thực tiễn là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn, tại không có được tin cậy lâm sàng thí nghiệm số liệu phía trước, lời nói, tất cả đều là lời nói suông. Trương Dương đáp, tương đương không trả lời. Nam Thi Thi hét lên cái miệng nhỏ nhắn nói. Ngươi như vậy quan tâm vấn đề này làm sao? Trương Dương ôm Nam Thi Thi eo tay, lén lút hướng đến ngực nàng chậm rãi vốt phẳng xuất phát, rất nhanh liền đụng đến nàng lồi ra bộ vị. Nam Thi Thi không biết đại khái là không có chú ý tới, vẫn là chỉ chú ý chính mình đề tài, cũng không có đi thôi Trương Dương cái kia chỉ tay xấu, tùy ý Trương Dương len lén cách ngực của nàng cháo nhẹ nhàng vuốt ve nàng bên phải cái kia chỉ no đủ vú. Ta có người bằng hữu mắc bệnh ung thư tử cung, bác sĩ cho nàng xem xét kết quả, khả năng chỉ còn lại có nhiều lắm 4 tháng sống sót kỳ. Nam Thi Thi dừng lại một chút, nàng vừa vặn chính là Phong Diệp Quốc người. Ta biết nữ oa tập đoàn vừa mới nhằm vào Phong Diệp Quốc Thanh Minh, ngưng hẳn sở hữu nhằm vào Phong Diệp Quốc sở có dược vật cung ứng, thật bất hạnh chính là, ta người bạn kia vừa mới sắp xếp thượng thu hoạch tư cách, nếu như ngưng hẳn cung ứng, như vậy nàng chỉ có thể dùng Phong Diệp Quốc nói cái loại này dược vật, hoặc là tiếp nhận bảo thủ trị liệu, bởi vì nếu như là bảo thủ trị liệu vô luận kết quả như thế nào, nàng cơ hồ phải chờ chết. Mà một khi Phong Diệp Quốc Thanh Minh cái kia dược vật một khi chưa có thể kịp lúc đưa ra thị trường, hoặc là hiệu quả không bằng mong muốn, như vậy nàng càng là muốn không công uổng mạng. Trương Dương lông mày hơi hơi nhíu một cái nói trừng phạt là một loại kiếm hai lưỡi, vốn cũng không phải là châm đối với dân chúng, bất quá nhất cái tranh sách của quốc gia, nếu như không có dân chúng duy trì, làm sao có thể đủ thông qua, chuyên môn trị liệu ung thư tử cung dược vật là nữ hoa linh vận 2, xuất khẩu cũng không nhiều, Phong Diệp Quốc đại khái là mỗi năm 30 bộ dạng, người bằng hữu kia có thể nói vận khí tốt, cũng có thể nói vận khí thật không tốt. Rất trọng yếu bằng hữu sao? Trương Dương bổ sung hỏi. Ngươi đừng hiểu lầm, ta không phải là cho ngươi thương lượng cửa sau. Nam Thi Thi gấp gáp nói, ta chỉ là nghĩ xác nhận một chút, Phong Diệp Quốc sở nói bọn hắn chính mình phát minh dược vật, có độ tin cậy rốt cuộc rất cao. Cho dù là dược hiệu không bằng nữ oa dược nghiệp dược vật, bọn hắn cũng có thể công bố, sản phẩm đang tại hoàn thiện bên trong, về phần bình thường bình dân tính mạng, bọn hắn sao có thể đi để ý, thậm chí thật nháo tai nạn chết người. Còn có khả năng đem trách nhiệm hoàn toàn thôi tại chúng ta trên người. Trương Dương nhàn nhạt cười nói, ngươi cho rằng Phong Diệp Quốc liền gần phát biểu một cái thanh minh coi như. Bọn hắn liên hiệp Mỹ quốc người, ý đồ đang liên hiệp quốc muốn làm nhất cái gì quyết nghị bên trong yêu cầu, đối với du quan nhân loại phúc lợi trọng đại phát minh, tương quan kỹ thuật ứng dư công khai, để tạo phúc toàn bộ thế giới nhân dân, mà không nên vọng thiết kỹ thuật cửa. Vô sỉ như vậy, Nam Thi Thi một trận không lời nói. Vô sỉ còn không chỉ những cái này đâu. Trương Dương lạnh nhạt nói. Thứ 1752 chương cường đạo ăn khớp. Đối với phá hoại nhân loại phúc lợi kỹ thuật phong tỏa, Liên Hiệp Quốc có quyền yêu cầu cá nhân hoặc là tổ chức công khai, nếu như không đáng chấp hành, ứng đối này tiến hành tương ứng trừng phạt. Ý tư nói đúng là, nếu như nữ oa tập đoàn không đem về Nam Tinh Nhất Hào kỹ thuật công khai lời nói, thì phải là cùng toàn bộ nhân loại tại đối nghịch. Trương Dương trên mặt hơi cười nhạo thần sắc. Thờ ơ không quan tâm giọng nói, cũng chính là quyết nghị một khi thông qua, Mỹ quốc nhân có thể cho chúng ta, bọn hắn muốn cho trừng phạt. Qua bá đạo A, Nam Thi Thi gương mặt xinh đẹp không khỏi mang lên một chút tức giận. Đây coi là cái gì, nhớ năm đó, Mỹ quốc người ta nói Iraq, ta hoài nghi ngươi có đại quy khôn tính sát thương vũ khí, cho nên ta muốn tấu ngươi. Vì thế liền đánh, đến bây giờ bao nhiêu năm trôi qua, cái kia đại quy khôn tính sát thương vũ khí còn không biết ở nơi nào nữa. Cho nên, vô luận cái nào niên đại, rừng cây pháp tắc vĩnh viễn đều sẽ không cải biến. Vậy ngươi chuẩn bị như thế nào ứng đối? Nam Thi Thi nhíu mày hỏi. Như thế nào ứng đối? Đó là Mỹ quốc nhân hòa Phong Diệp quốc nhân đang làm trò quỷ. Hơn nữa bọn hắn làm sự tình, xác thực rất nhiều quốc gia cầu còn không được sự tình, người ủng hộ khẳng định rất nhiều a. Vậy hắn nhóm vì sao không đem mới nhất chiến cơ ẩn thân kỹ thuật, động cơ kỹ thuật, còn có máy tính chipset kỹ thuật? Đạn hạt nhân kỹ thuật cũng công bố đâu này. Bởi vì mấy thứ này tạo thành đại quy khôn sát thương A, lợi khí phải nắm giữ tại có đức người trong tay. Trương Dương ngoạn vị thay Mỹ quốc nhân giải thích. Cường đạo ăn khớp. Bọn hắn vốn chính là cường đạo. Trương Dương cười cười, nếu như chúng ta đủ cường đại, chúng ta cũng có khả năng trở nên cùng bọn hắn giống nhau. Như vậy nữ oa tập đoàn phải chăng có thể không đem đồ vật bán cho hắn nhóm? Có thể a, bất quá. Bọn hắn liền trừng phạt bán cho chúng ta chế dược thiết bị công ty, yêu cầu bọn hắn không cho phép cung cấp bất kỳ vật gì cho chúng ta. Mặt khác, còn có khả năng đông lại các loại ngân hàng tài khoản, còn có đã dự định hàng hóa, nhất định phải cho hắn nhóm, nếu không cáo chúng ta. Mặt khác bọn hắn quốc nội pháp viện có thể còn có khả năng tùy tiện cáo chúng ta nhất cái gì xâm quyền linh tinh đồ vật. Nói cách khác, bọn hắn nghĩ muốn làm gì liền thì sao, mà chúng ta giống bọn hắn làm như vậy lại không được. Nam Thi Thi nhìn Trương Dương con kia đã lén lút theo áo sơ mi vạt áo vói vào áo ngực bên trong, sờ nàng dưới vú duyên quái thủ. Thân thể giật giật, lại cuối cùng không có đi đánh Trương Dương tay. Nam tỷ. Người đối với những cái này không phải nên là rất minh bạch sao? Trương Dương đột nhiên cảm thấy buồn bực, lấy Nam Thi Thi cái nhìn đại cục, đối với những thứ này là cơ hồ là rõ như lòng bàn tay, làm sao có khả năng đều tại hỏi cái này một chút tính trẻ con đồ vật. Nam Thi Thi đỏ mặt lên, trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, ngươi luôn luôn tại sờ ngực ta bộ, ta có thể nghiêm túc nghe ngươi nói chuyện sao? Trương Dương lập tức đã hiểu, nhân ra đây là đang cố ý nhường a. Vậy có thể sờ sờ sao? Lập tức dâm tâm đại động. Nhanh như vậy có thể lần thứ hai. Nam Thi Thi có chút kinh ngạc nhìn Trương Dương hạ thân. Thử xem chứ sao, Trương Dương nóng lòng muốn thử. Nói chuyện chính sự, Nam Thi Thi nhỏ tiếng rên rỉ một tiếng, nhìn Trương Dương tiến đến hắn tai bên cạnh đè thấp giọng nói, quần lót ướt. Lại làm ta sẽ không pháp mặc. Phía dưới không có mặc, Trương Dương không khỏi nhìn chằm chằm quần nàng phía dưới lộ ra cái kia hai đầu tuyết trắng đại chân dài. Tưởng tượng nàng hạ thân trơn bóng bộ dạng, lập tức liền cứng lên. Người đã quên, ta bây giờ là giai đoạn nguy hiểm sao? Nam Thi Thi nhìn đến Trương Dương dâm tâm đại động bộ dạng, ngang hắn liếc nhìn một cái, người vừa bắn xong tinh, lần thứ hai lại cắm đi vào, ta thực dễ dàng mang thai được không? Trương Dương quả thực không lời rồi, nàng động tác phải không cấp chính mình phía trên, nhưng là lời nói, lại những câu đều là tại liêu chính mình. Nhìn đến Trương Dương gương mặt thất vọng bộ dạng, nàng lại mềm giọng nói tốt lắm a, ngươi cũng không muốn để cho ta mang thai đúng không đúng, dù sao ta vẫn là nhân vật công chúng, lúc này mang thai, người khác đều biết là hài tử của ngươi, tính là ta không biết xấu hổ mặt, vậy ngươi nghĩ tới Kiều Hy Nhi nhà nàng cảm nhận chưa? Một câu, làm Trương Dương lập tức tỉnh táo không ít. Nam Thi Thi dù sao cùng Lộ Lộ các nàng không giống với, nàng là nổi danh nhân vật, hơn nữa như nàng nói, người khác đều biết nàng và chính mình mập mờ. Nhưng là mập mờ về mập mờ, mang thai vậy không giống nhau. Cho nên, cắm đi vào là không thể nào. Nhưng là meo meo luôn có thể sờ đi. Nói đứng đắn, hiện tại nữ oa tập đoàn bốn bề thọ địch, người liền không nóng nảy sao được. Nam Thi Thi rất nhanh liền cái này ý nghĩ đều đem hắn cấp khác, được rồi, đừng liêu ta, đợi sau khi ta nhịn không được. Trở qua giai đoạn nguy hiểm, ta dù cho tốt cùng ngươi không được sao. Đại sắc lang. Trương Dương chỉ có thể thôi. Cũng may, mấy ngày nay, mình có thể bồi tiếp Nam Thi Thi, cho nên Trương Dương cũng là không tính là quá uể oải. Đều đến bước này, con vịt đã đun sôi chẳng lẽ còn có thể bay đi. Ta còn thực sự không phải là quá lo lắng, Mỹ quốc nhân muốn dồn tài liền trừng phạt, dám thông qua quyết nghị, nữ oa tập đoàn một chút xíu đồ vật cũng không bán cho hắn nhóm. Kia nếu như bọn hắn đối với Tây bị tát qua xuống tay đâu này. Nam Thi Thi nói. Theo ta được biết, bọn hắn đã bắt đầu trong bóng tối vụng trộm an bài. Đúng vậy a, sân bay thất bại bọn hắn một lần, rất nhanh liền có một đợt tiếp theo. Trương Dương cười nhạt một cái nói, chúng ta là công ty, không thể nào cùng Mỹ quốc lớn như vậy quốc minh đối nghịch, bất quá hắn nhóm cũng không tiện minh xâm nhập Tây bị tát qua. Về phần ngoạn tiểu, chúng ta cũng không phải được không đề phòng. Người nói Mỹ quốc nhân nhìn chằm chằm ai không tốt, tại sao phải nhìn chằm chằm nữ oa tập đoàn? Nam Thi Thi nhìn Trương Dương, hỏi, có phải hay không nơi nào đắc tội bọn họ? Ta thiếu chút nữa đã quên rồi. Nam Thi Thi vừa nói như vậy, Trương Dương không khỏi vỗ đầu một cái. Gần nhất Mỹ quốc nhân xác thực đối với nữ oa tập đoàn động tác liên tiếp, hình như chuyên môn tại sửa trị nữ oa tập đoàn. Điều này hiển nhiên thực không phù hợp lẽ thường, dù sao nữ oa tập đoàn bây giờ còn chưa pháp đối với Mỹ quốc hình người thành uy hiếp, tương phản. trừng phạt nữ oa tập đoàn đối với Mỹ quốc nhân tới nói, chỉ có tổn thất mà không có thể được cái gì ưu việt. Trừ phi, phía trước Lạc Mã thất trộm tài liệu cơ mật cùng với Chánh Linh thủ phi, kích thích Mỹ quốc người. Sự thật phía trên, thỉnh báo bộ môn đã sớm nhắc nhở qua, Mỹ quốc nhân sớm đã theo dõi nữ oa tập đoàn, chỉ bất quá hắn nhóm không có chứng cơ thôi. Bất quá những cái này, bọn hắn thật đúng là oan uổng nữ oa tập đoàn, trừ bỏ ngay từ đầu Lạc Mã tài liệu cơ mật mất trộm án xác thực Trương Dương cùng cô em vợ các nàng cùng một chỗ liên thủ muốn làm ở ngoài, cái khác còn thật không có đi trộm Mỹ quốc nhân cái gì kỹ thuật. Tương phản, Mỹ quốc nhân ngược lại phái ước chừng 6-7 nhân tiềm nhập nữ oa tập đoàn. Đã quên cái gì, Nam Thi Thi nhìn chằm chằm Trương Dương kỳ quái hỏi, vừa rồi Trương Dương thần sắc, rõ ràng giống như là nghĩ tới điều gì. Không có gì, Trương Dương mí mắt rủ xuống, lại phủ nhận, Lạc Mã thất trộm nhất án, trừ hắn ra cùng cô em vợ, Phan Ninh Ninh đợi số ít vài người ở ngoài, những người khác bất quá cho rằng chính là đi hắc Lạc Mã thôi, cũng không nghĩ đến Lạc Mã thất vụ trộm cùng nữ oa tập đoàn có trực tiếp quan hệ. Cho nên cái này cơ mật có thể nói cho ai không có thể nói cho ai, Trương Dương tâm lý không chắc. Ít nhất Nam Thi Thi trước mắt còn không có xác nhận là bổ tinh làm cho đâu. Nha, Nam Thi Thi đối với Trương Dương đáp án, chính là thật bình tĩnh ưng âm thanh, hình như cũng không thèm để ý Trương Dương rõ ràng tại có lệ giọng điệu, có thể thấy được nàng hàm dưỡng xác thực tương đương cao. Ta chỉ là nghĩ đến một cái khả năng, cho nên còn không tốt kết luận. Trương Dương lại bổ sung nói rõ một câu. Ngược lại ngươi, ngày mai đám kia các lão gia, nhưng là lai giả bất thiện a. Nghe nói tiến miếu quan công nhưng là phải có thiếp mời, người có tính toán gì không? Trương Dương hỏi. Thứ 1753 chương đem tộc nội bí. Phi đem tộc huyết thống, phi đem tộc đích truyền người, vào không được nội. Đây là tiến vào miếu quan công bái yết một cái cứng nhắc tiêu chuẩn. Đương nhiên, còn có này yêu cầu của hắn, nếu như người địa vị và cấp bậc không đủ, cũng là không cho phép đi vào. Dù sao phù hợp điều kiện này người có thể không phải số ít. Phát ra thiếp mời là có số lượng yêu cầu, hình như gần phái phát 36 phong. Tứ đại đem tộc các hữu 4 cái danh ngạch, khác vì còn lại đem tộc hào môn. Như vậy nhìn đến, chủ tước cũng có 4 cái danh ngạch, Nam Thi Thi giống như là có thể tham gia. Nhưng trên thực tế, Nam Thi Thi tuy rằng nàng tương đương nổi danh, hơn nữa còn là nhạc gia đích trưởng nữ, chỉ tiếc có một vấn đề là, nàng còn không có bị liệt nhập nhạc gia gia phả bên trong. Xem như con gái riêng nàng. Trên danh nghĩa vẫn không thể trở thành nhạc gia chính thức một phần tử. Cho nên thiếp mời có thể cấp cũng có thể không cho. Cái này muốn nhìn người chủ sự tâm tình. Nhạc gia tại đem tộc địa vị cũng không phải là bài danh phía trên, cho nên phụ trách lần này triệu tập Hoắc gia, không dám tùy tiện đắc tội khác hai nhà, phát cấp Nam Thi Thi thiếp mời. Trương Dương thu thập được tin tức có thể xác định chính là, bởi vì thiếp mời vấn đề, nhạc gia nội bộ lại là một phen tranh đấu. Cuối cùng, vì cân bằng gia tộc nội bộ phân tranh, Nam Thi Thi không có thể cầm đến. Trên thực tế, thiếp mời bản thân cũng không thể mang đến càng nhiều lợi ích. Trong này đại biểu ý nghĩa tượng trưng càng lớn hơn một chút. Bởi vì có thể đạt được thiếp mời, như vậy thì ý vị thân phận bị nhận thức có thể. Nói cách khác được thỉnh mời người, là đem tộc nhận thức có thể đích truyền nhân một trong. Lúc trước, nhạc gia tại sao là nhạc An Luân thượng vị? Chính là bởi vì nhạc An Luân sớm bị định vị trưởng nam truyền nhân, kinh thường tính tùy theo nhạc gia trưởng bối tham gia bái yết hiến tế hoạt động. Bị đem tộc gia phả đăng ký trong danh sách, cho nên cứ việc nhạc gia về sau tại người kế thừa phía trên sinh ra thật lớn tranh luận. Nhưng cuối cùng nhạc An Luân bằng vào cái này ưu thế, đánh bại nhạc An Phong, thành công bắt lại nhạc gia trưởng môn nhân vị trí. Mà bây giờ, Nam Thi Thi cuối cùng đã ở người kế thừa tư cách phía trên đã xảy ra vấn đề. Tuy rằng nhạc An Luân đã thừa nhận Nam Thi Thi thân phận, nhưng là nhạc gia gia phả phía trên lại như cũ còn không có Nam Thi Thi tên. Nhạc gia nội bộ cuối cùng như thế nào thỏa hiệp, Trương Dương không thể biết. Nhưng là kết luận lại rất rõ ràng, Nam Thi Thi vẫn chưa có thể đi vào danh sách mời bên trong, hơn nữa thay thế được nàng chính là nhạc gia thất thế nhạc An Phong nữ nhi nhạc Mẫn. Kết quả này liền tương đương đáng giá ngoạn vị. Y sau lưng giống như là nhạc An Luân hy sinh nữ nhi tương lai. Mà làm chính mình chức trưởng môn ngồi vững vàng. Đương nhiên, chân chính nguyên nhân như thế nào, Trương Dương bọn họ là không biết, nhạc gia đấu tranh tại vài năm trước gay cấn quá, cũng bởi vậy, chu tước môn mới vừa thẳng lưu lạc vì tứ đại đem tộc chót nhất. Cho tới nay đều không thể bò lên. Lúc này Nam Thi Thi cũng trải qua đến, làm Trương Dương có thể tin tưởng, Nhạc An Luân tuyệt đối không phải là một cái vì trưởng môn của mình chi vị mà hy sinh nữ nhi mình lợi ích phụ thân. Bằng không, Nam Thi Thi cũng không có khả năng ngàn dặm xa xôi theo châu Phi đại lục chạy về, liền vì tham gia cái này nàng căn bản liền không có hứng thú cái gọi là bái yết miếu quan công hoạt động. Trên thực tế, lúc này đây hoạt động, tương đương với các đại hào môn gia tộc một lần nữa phân chia thế lực cùng bài vị tụ hội. Vốn là yếu thế nhạc gia, nhìn bộ dạng ngày sẽ không quá tốt quá. Cho nên đây mới là Nam Thi Thi mặt ngoài mãn không quan tâm, nhưng nhân lại chạy đến này bên trong nguyên nhân. Đồng dạng, Trương Dương đi tới nơi này, cũng là bởi vì biết này một chút tin tức. Tính là không cùng Nam Thi Thi phát sinh qua quan hệ, hắn gặp qua đến lực đỉnh. Càng huống hồ, lần này tụ hội, kẻ thù của hắn nhưng là mãn đường phố. Bạch gia cùng Mạnh gia nhưng là tử địch của hắn, muốn nói bọn hắn tại nơi này lén lút không cho nữ oa tập đoàn chế tạo một điểm phiền toái lời nói, đó là không có khả năng. Cho nên, trên thực tế, còn thực sự không phải là chỉ cần vì Nam Thi Thi nguyên nhân. Càng nhiều, vẫn là vì nữ oa tập đoàn bản thân. Ai biết đám này lão tặc tiếp theo có phải hay không liền muốn kéo lấy đem tộc gia hồ đại kỳ, đối với chính mình cùng nữ oa tập đoàn hạ thủ đâu. Bồi Nam Thi Thi đến, cũng được hắn một cái lấy cớ. Không phải muốn đi Lệ Giang sao? Nam Thi Thi đối với Trương Dương vấn đề, trực tiếp phản đá bóng. Tốt lắm, đều lúc này, còn đánh cái gì liếc mắt đại khái. Trương Dương xoa xoa nàng rất eo, ta kỳ quái chính là, bọn hắn nói bái yết miếu quan công, không phải là ngón tay BC miếu quan công A. Trương Dương biết, bản địa BC miếu quan công là Hoa Hạ quốc hẳn là kiến trúc quy khuôn tối to lớn miếu quan công, thủy xây vào Minh Triều Hoàng Trị năm lúc, mấy trăm năm lịch sử. Thuộc về quốc gia mình trọng điểm bảo hộ văn vật đơn vị. Bất qua nói trở về, này đã trở thành cảnh điểm rồi, bình thường du nhân đều có thể đi vào đi thăm, này còn muốn gì thiếp mời. Ngươi cho rằng bái yết miếu quan công thật đúng là tiến vào miếu quan công bên trong đi cử hành một cái long trọng thăm viếng nghi thức à? Nam Thi Thi trợn mắt nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái nói, làm như vậy cũng quá kỳ quái. Gì, đó là xảy ra chuyện gì? Trương Dương không khỏi tò mò hỏi. Sự thật phía trên, tuy rằng sở tình báo môn đã góp nhặt không ít tư liệu, nhưng là về đem tộc bí ẩn sự tình, phần lớn cũng chỉ là thu thập được ra lông mà thôi. Chủ yếu là bọn hắn tin tức phong tỏa được tương đối nhanh, hơn nữa chỉ có tham gia bái yết người, mới có tư cách biết địa điểm. Sự thật phía trên, BC miếu quan công chẳng phải là đem tộc nhận thức có thể chính thức miếu quan công, đem tộc nhận thức có thể chân chính miếu quan công là Lữ Thượng Võ Thành Vương Miếu. Mà nơi này BC miếu quan công là cung phụng Quan Vũ cùng Nhạc Phi. Niên đại so đem tộc sinh ra niên đại muốn trễ rất nhiều. Cái gọi là bái yết miếu quan công, chính là tìm một cái tụ hội địa điểm, trùng hợp ngay tại BC miếu quan công, địa điểm tắc đương nhiên không ở miếu quan công. Mà là một cái võ thành vương miếu phân tự điểm, hiện miếu quan công bên cạnh không xa. Nam Thi Thi dừng lại một chút, sau tiếp tục nói, xác thực nói, là đang tại Đặng gia miếu. Đặng gia cũng là đem tộc thế gia, Đông Phương Thất Túc một trong Thiên Kháng Tinh, lệ thuộc Thanh Long Hạ Hạt, cũng chính là Hoắc gia người. Cái gọi là bái yết miếu quan công, trên thực tế là tứ đại đem tộc thế gia môn hạ nhị thập bát tú thay phiên làm ông chủ, năm nay đến Hoắc gia mà thôi. Nghe xong Nam Thi Thi giải thích, Trương Dương lập tức liền bình thường trở lại. Bằng không giống đem tộc đều là một chút rất thế lực hào môn, tụ tập tại cùng một chỗ. Nếu không giãn tới sự chú ý của người khác mới là việc lạ. Nam Thi Thi có thể biết nhiều như vậy, hơn phân nửa là cha nàng nói với nàng. Nhìn bộ dạng, Nhạc An Luân cũng không nghĩ ngồi chờ chết. Đừng nhìn Nam Thi Thi chính là một cái nữ minh tinh, nhưng là đừng quên nàng xuất thân cảnh Thủy Hiên. Nếu nói là năm đó Nhạc An Luân có thể đem như mặt trời giữa trưa thân ra cùng Hằng gia duy trì Nhạc An Phong so đi xuống, không có cảnh Thủy Hiên sau lưng xuất lực, đó là không có khả năng. Cho nên, hiện tại suy nghĩ một chút, kỳ thật hết thảy đều có người ở bố cục. Cảnh Thủy Hiên nhìn bộ dạng cũng không nghĩ Hằng gia cùng thân gia người ngày càng phát triển an toàn. Dĩ nhiên, hiện tại nữ oa tập đoàn, một khi mạnh hơn cho hắn nhóm, như vậy Cảnh Thủy Hiên thực khả năng lại sẽ ra tay. Cho nên nói, phía trước như thế chi thuận lợi, nhìn bộ dạng, bất quá là bên kia ngoạn cân bằng thuật thôi. Như vậy bây giờ khó khăn, cùng các nàng là phủ lại có quan hệ đâu này. Thứ 1754 chương lợi ích phân cắt. Trương Dương không có đi làm càng nhiều suy đoán, chỉ có thể nói Cảnh Thủy Hiên bên kia xác thực có chút lợi hại, cũng không có giống tưởng tượng chung chính là một cái bài trí mà thôi. Bây giờ cục diện cũng thật có ý tứ, tướng tộc bên này, thân gia rõ ràng cho thấy đứng ở Hằng gia bên này. Mà ban đầu Thái gia, Trần gia, Lâm gia tắc chậm rãi lại cùng nữ oa tập đoàn trở lại quỹ đạo, cùng Tư gia quá giang quan hệ. Về phần đem tộc bên này, Bạch gia, Mạnh gia là Hằng gia tử chung, Hoắc gia tuy rằng giống như Tô Vương hai nhà giống như, có chút siêu nhiên ý tứ, nhưng trên cơ bản cùng nữ oa tập đoàn kỳ thật không có gì qua lại. Chân chính gặp phải tuyển chọn thời điểm phòng trừng cũng là Hằng gia người. Chỉ có Nhạc gia, bởi vì Nam Thi Thi quan hệ, cho nên hiện tại rất rõ ràng bị xem là đem tộc ngoại tộc. Bởi vậy, tại loại này đem tộc tụ hội bên trong, rõ ràng là sẽ bị xa lánh cùng kỳ thị. Tại Trương Dương nhìn đến, này căn bản chính là một hồi hồng môn yến. Trầm ngâm một chút, Trương Dương không khỏi hỏi theo ta được biết, đem tộc tụ hội, chẳng phải là đơn riêng chỉ là nói chuyện phiếm, phao phao trà mà thôi, có đôi khi vẫn là thực lực một lần nữa chỉnh hợp một cái trọng yếu cơ hội. Ta đây muốn biết, đem tộc nội bộ, rốt cuộc có thế nào một chút lợi ích cần phải một lần nữa phân cắt. Kia liền nhiều hơn, không nói vụng trộm, mặt ngoài chỉ là địa bàn cắt nhường, sẽ có rất lớn trao đổi ích lợi. Nam Thi Thi nói, địa bàn cắt nhường, Trương Dương đầy mặt kinh ngạc hỏi, này đều cái gì niên đại, còn địa bàn cắt nhường. Chẳng lẽ còn học cổ hoặc từ Hòa Tịnh đoạt địa bàn hay sao? Nam Thi Thi lại gật gật đầu, đạo lý kỳ thật cùng cổ hoặc từ Hòa Tịnh cũng không có gì nhiều lắm khác biệt, duy nhất không cùng chính là, cổ hoặc từ môn hợp lại bất quá là một cái ngã tư đường hoặc là một cái bãi lợi ích, nhưng là đem tộc hào môn ở giữa lợi ích giao cắt, so cái này muốn lớn hơn, đó là nhất tòa thành thị trao đổi ích lợi, chỗ đó mặt cất chứa năng lượng cùng lợi ích, người đều khó có thể tưởng tượng. Ví dụ như, Trương Dương nhíu mày hỏi, giống vậy nói, Mai Ninh Thị. Người có biết là cái nào đem tộc hào môn lợi ích sở tại sao? Ai? Phương gia, Nam Thi Thi lạnh nhạt nói, Thanh Long Thiên Phòng Tinh mới hiển lộ ra muốn. Phương gia, Trương Dương lông mày hơi nhíu một cái, mới hiển lộ ra muốn tên này hình như có chút quen thuộc, đúng rồi, giống như là Mai Ninh địa phương phú hào bảng thượng người, hơn nữa hình như vẫn là Lý Kính Đông ba hắn nhận thức. Tại Mai Ninh địa phương có không ít phòng địa sản hạng mục. Hơn nữa nữ oa tập đoàn cùng bọn hắn cũng có hợp tác, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên là đem tộc người, hơn nữa còn là Hoắc gia người. Nhớ rõ cái kia mới hiển lộ ra muốn đây chính là một bộ cả người lẫn vật vô hại, nụ cười khả quốc phú hào, làm sao có khả năng cùng đem tộc người xả thượng quan hệ. Thật đúng là làm người ta thay đổi cách nhìn a, này bất hiện sơn bất lộ thủy không đụng ta thì không biết hàng, thế nhưng ẩn giấu một nhân vật như vậy. Nam Thi Thi gật đầu đúng, Phương gia. Chớ nhìn hắn nhóm hình như vô thanh vô tức, trên thực tế, nhà bọn họ tại Mai Ninh không ít bến tàu, khách sạn cùng chỗ ăn chơi xe taxi công ty đều có cổ phần, mặt khác cũng không thiếu vật nghiệp công ty. Mà trên danh nghĩa treo phòng địa sản khai phá. Biết Phương gia vì sao như vậy xài được sao? Không đợi Trương Dương đáp lại, Nam Thi Thi tiếp lấy nhàn nhạt cười nói, những cái này ngành nghề nhìn tuy rằng không bằng cái loại này mở đại xí nghiệp như vậy đến tiền chói mắt, nhưng là thu vào cũng là tương đương khả quan. Người cạnh tranh vốn là nhiều vô số, nhưng là theo vì thân phận của bọn họ là năm đó theo lấy vương công nhập mân đem tộc hậu duệ, lại tăng thêm hơn 10 năm trước, phân chia thế lực, nơi này địa bàn thuộc về hắn nhóm, Phương gia lúc này mới xài được, nghe đồn hiện tại ít nhất cũng có trăm ức của cải. Trăm ức của cải, vẫn là đánh sâu vào một chút Trương Dương thần kinh đại não. Đương nhiên, tiền hiện tại đối với hắn mà nói cũng không coi vào đâu, thân thể của hắn gia đã vượt qua thiên ức. Chính là so sánh với góc mà nói, hắn là toàn lực mở ha chồng, nhân ra là bằng vào đem tộc thân phận bật ha chồng, cho nên nói có plug-in chính là không giống với A. Hãy nói một chút vì sao nói một lần nữa phân chia địa bàn trọng yếu, bởi vì tam hơn 10 năm trước, Mai Ninh là do mặt khác nhất họ Trần gia làm chủ, chỉ vì Trần gia người phạm vào kỵ, về sau tại bái yết miếu quan công thời điểm bị nói ra đi ra, không thể không nhường ra Mai Ninh, từ nay về sau nhất ngã không phấn chấn. Bởi vậy ngươi cảm thấy cái này một lần nữa phân chia thế lực có trọng yếu hay không? Nếu bánh ngọt như vậy đại, nếu như nguyên lai chủ nhân không chịu để cho đi ra thì tính sao? Trương Dương nhíu mày hỏi. Đem tộc ra phả xóa tên, địa bàn bị phân cắt còn có Đông Sơn tái khởi một ngày, nhưng là bị xóa tên về sau, tính là ngươi nhất thời phong cảnh, ngày sau cũng có khả năng bị dìm ngập tại lịch sử sông dài trong đó, đồng thời cũng gặp phải các chi đem tộc thế lực tiến công tập kích, đem tộc không thôi tứ tướng 28 tinh tú. Phía dưới còn có lần lượt bổ sung gia tộc, cho dù là tứ tướng cũng luân phiên thay quá nhiều lần. Cho dù là Nhạc Gia, tại Thanh Ung chính năm ở giữa cũng bị đá ra tứ tướng, trải qua nhiều hơn 200 năm về sau, mới một lần nữa luân hồi chấp trưởng Chu Tước trưởng môn, thời kỳ hao tốn nhiều đại giới không cách nào tưởng tượng. Nhất thời ngắn lợi tất nhiên có thể, nhưng là lâu dài lại khó có thể cùng toàn bộ đem tộc tập đoàn thậm chí tầm cao hơn Cảnh Thủy Hiên đối kháng, cho nên cứ việc đã tiến vào xã hội hiện đại, hoàng tộc uy nghiêm vẫn tồn tại như cũ, hơn nữa tùy theo kinh tế lợi ích chùm rễ giao thoa mà có vẻ càng ngày càng trọng yếu, tiện đà tạo thành chúng ta bây giờ nhìn thấy, ký được lợi ích người tập đoàn. Nói chung, là sẽ không dễ dàng một lần nữa phân cắt bánh ngọt, nhưng là làm lợi linh tinh lại ắt không thể thiếu. Nam Thi Thi lạnh nhạt nói, cùng TV thượng hắc xã hội đường khẩu lão đại đàm phán, cơ bản không có nhiều lắm khác biệt. Cho nên bọn hắn lần này là có chuẩn bị mà đến Trương Dương bắt được tay nàng, Nam Thi Thi cũng không có tránh thoát, mà là gật gật đầu. Bởi vì nữ oa tập đoàn quan hệ a, Trương Dương nhẹ giọng nói, là nữ oa tập đoàn liên lụy các ngươi. Nhạc Gia bởi vì Nam Thi Thi quan hệ, cùng nữ oa tập đoàn đi được rất gần, ít nhất tại đối phó nữ oa tập đoàn phía trên có vẻ đặc biệt bất dụng tâm, hơn nữa cản trở, cho nên viên này cái đinh trong mắt tự nhiên là muốn trừ chi cho thống khoái. Loại này mặt ngoài sự tình, đầu ngón chân đều có thể tưởng tượng ra được. Nói cái gì, lấy năng lực của ngươi lại không biết Nhạc Gia cái kia chút chuyện. Nam Thi Thi lườm hắn liếc nhìn một cái. Nữ oa tập đoàn còn không có sinh ra thời điểm Nhạc Gia đại vị tranh đoạt cũng đã bắt đầu. Chính là hơi có hiểu rõ một điểm mà thôi, hào môn bí ẩn há là ta có thể điều tra được nhất thanh nhị sở, hơn nữa, bên ngoài lưu truyền, đều là thêm mắm thêm muối đổ vật, làm sao có thể tín. Nhân gia còn nói, ba ngươi vẫn bị mẹ ngươi, chấm, Trương Dương trần chờ một chút, vẫn là không có đem hoàn chỉnh nói cấp nói ra. Bên ngoài lưu truyền một cái bản cũ là như thế này. Nam Thi Thi mẹ Liễu Mộng Tinh trước coi trọng Nhạc An Luân, sau đó mượn luận bàn võ nghệ danh tiếng, đem hắn chuốc say. Tiếp lấy đem hắn cấp lên. Còn có cái nghe đồn nói, bởi vì lần đó khiến cho quá ác, thế cho nên Nhạc An Luân mặt sau liền liệt dương, sau đó lại tiếp tục cũng không sanh được đứa nhỏ. Ngược lại là Liễu Mộng Tinh sau lần đó trực tiếp liền mang thai, cuối cùng sinh Nam Thi Thi. Mà Nhạc Gia xem là vô cùng nhục nhã, đánh chết không muốn Nhạc An Luân nghênh cưới Liễu Mộng Tinh. Thế cho nên Nam Thi Thi từ nhỏ sẽ không hưởng thụ qua tình thương của cha. Đương nhiên, này nghe đồn có chút quá thái quá. Liễu Mộng Tinh lúc ấy giàu gì cũng là minh tinh, không đến mức đi cường bạo Nhạc An Luân a. Tốt xấu Nhạc An Luân cũng là võ lâm cao thủ. Thứ 1755 chương trong xương cốt cao ngạo. Ngươi là nói bên ngoài lưu truyền cái kia bản cũ. Nam Thi Thi nghe xong Trương Dương lời nói, ngược lại gương mặt bình tĩnh, một điểm tức giận thần sắc đều không có. Rồi sau đó lạnh nhạt nói, tuy rằng bên ngoài đồn đại khoa trương điểm, nhưng là tình hình thực tế cũng là không sai biệt lắm. À, Trương Dương nghe vậy, lập tức liền ngẩn ngơ, người nói đùa sao? Nam Thi Thi nhìn Trương Dương, lại nghiêm túc gật gật đầu, ta không muốn lừa dối ngươi, mẹ ta đối với Nhạc An Luân xác thực làm như vậy rồi, mặc dù không có giống ngoại giới đồn đại như vậy phía dưới thuốc, nhưng quá trình thật giống như ta câu dẫn ngươi giống nhau, không sai biệt lắm, đều là chủ động tới gần. Dừng lại một chút về sau, nàng gương mặt tự tin nói mẹ ta dung mạo đối với bất kỳ cái gì một cái bình thường nam nhân tới nói, đều có khó có thể chống đỡ lực sát thương, nếu không cũng không có khả năng được mọi người xưng là Liễu tiên tử rồi, mà khi Nhạc An Luân nhìn đến mẹ ta, kinh như gặp thiên nhân cũng không thể ngăn cản được mẹ ta chủ động tiến công, cho nên rất nhanh liền luân hãm. Nhìn đến Trương Dương có chút lúng túng khó xử, Nam Thi Thi duỗi tay tại Trương Dương trước mặt quơ quơ, nói đương nhiên, vẫn có khác biệt rồi. Ít nhất ta đối với ngươi là quả thật có một chút. Một chút như vậy thích ngươi a, cho nên mới đem chính mình cho ngươi. Nam Thi Thi bổ sung thuyết minh nói. Thật cho ta mặt mũi. Trương Dương sờ sờ mũi. Ta là nghiêm túc, Nam Thi Thi mắt hạnh nhìn chằm chằm Trương Dương, có phải hay không cảm thấy ta thực tùy tiện. Ách, chấm, Trương Dương nhìn Nam Thi Thi, gương mặt nghiêm túc nói, ngươi cho là ta như vậy nghĩ. Nam Thi Thi lạnh nhạt nói. Ngữ khí lại lộ ra một cỗ buồn bã, ta không biết a, thật giống như mẹ ta bị người khác nói cả đời lỗ mãng, nói nàng là dâm phụ. Nàng nửa đời sau theo đuổi nàng nam nhân vô số, rất nhiều người cảm thấy nàng ai cũng có thể làm chồng, đều nghĩ thượng nàng, có thể đúng vậy a, từ đầu đến cuối, nàng cũng chỉ có Nhạc An Luân một cái nam nhân a, còn chưa đủ sao? Ta biết, Trương Dương cũng gật gật đầu, duỗi tay đem nàng kéo vào trong lòng, nếu như Nam Thi Thi không phải là nghiêm túc, cũng không cần thiết quản gia riêng tư cũng nói cho hắn. Khẳng đem chính mình nội tâm chỗ sâu ẩn giấu đồ vật nói cho chính mình, chẳng khác nào nói là đối với chính mình không đề phòng. Hướng điểm ấy, Trương Dương cũng biết Nam Thi Thi tâm lý không có khả năng không có chính mình. Huống hồ, nàng nếu là tùy tiện, như vậy một cái bị người ta thành vì gợi cảm ảnh hậu nàng, tại giới giải trí loại này đại nhiễm hang hoàn cảnh phía dưới, vô số tuấn nam phú hào theo đuổi dưới tình huống, Hà Chí Vu đến bây giờ vẫn là xử nữ. Nàng và mẹ nàng trong xương cốt, nhưng thật ra là cái loại này cao ngạo đến không biên giới người, chính là gặp được chính mình yêu thích, cho nên liền bắt được. Dạng người này, đối với tình yêu cố chấp khả năng càng thêm đáng sợ cùng mãnh liệt. Cảm ơn ngươi có thể yêu thích ta. Trương Dương duỗi tay vuốt lấy nàng sau lưng, rất xin lỗi, cho ngươi yêu thích như vậy một cái ta. Nam Thi Thi lời nói, làm Trương Dương nội tâm một trận áy náy. Nàng cho toàn bộ, mà chính mình chỉ có thể chia một ít điểm cho nàng. Hình như cảm giác được Trương Dương ngực ấm áp, Nam Thi Thi cũng không có tránh thoát, mà là cùng Trương Dương lẳng lặng ôm lấy. Ước chừng 5-6 phút về sau, nàng mới thở dài, theo Trương Dương trong lòng rời đi. Duỗi tay liêu nhất phía dưới như mực tóc đen, ta hy vọng tình cảm của chúng ta là cho nhau thẳng thắn thành khẩn, cứ việc hiện tại ta không phải là như vậy yêu ngươi, nhưng là trước mắt ngươi là ta yêu nhất nam nhân. Nhạc An Luân, kỳ thật cũng là người bị hại. Nàng khôi phục bình tĩnh về sau, tiếp tục nàng kể rõ. Trương Dương đã hiểu, hình như nàng kỳ thật đối với Nhạc An Luân là có ý kiến. Bằng không không có khả năng đối với cha nàng liền danh mang họ kêu ra. Nhìn đến nơi này mặt Thủy vẫn có điểm sâu. Người đối với người ba giống như có ý kiến. Trương Dương cũng không có quanh co lòng vòng, trực tiếp hỏi. Sự thật phía trên, Trương Dương nếu quyết định muốn chuyến này nước đục, như vậy càng thêm cảm kích một điểm, là đương nhiên. Nam Thi Thi liếc Trương Dương liếc nhìn một cái, nhàn nhạt cười nói ý kiến cũng không có. Từ nhỏ hắn liền nghĩ lĩnh hồi ta nữ nhi này, mẹ ta qua đời qua đi, càng là nhiều lần muốn đem ta lĩnh trở về. Chính là cảnh Thủy Hiên đại môn không phải là hắn nói muốn vào liền tiến, ông nội của ta. Phải nói ngoại công ta đối với hắn ý kiến cũng rất lớn, tự nhiên không có khả năng làm hắn thực hiện được. Đối với một cái cũng không có cho ta nhiều làm cái gì người cảm thấy ta phải làm thế nào đối đãi? Nam Thi Thi nhàn nhạt cười hỏi. Trương Dương im lặng, điều này cũng không khó suy đoán, Liễu Mộng Tinh chết vào hầm hực trứng, một mình mang lấy một đứa trẻ, chung thân chưa gả. Nam Thi Thi nếu có thể rộng lượng tha thứ Nhạc An Luân, mới là việc lạ. Không nói cái này, trước tiên là nói về Nhạc gia a. Nam Thi Thi nhẹ nhàng thở dài. Nhạc An Luân đang cùng mẹ ta tốt lắm sau một thời gian ngắn, ngay tại Nhạc Trọng lễ an bài phía dưới cùng Mã Dung kết hôn, kết quả vài năm cũng chưa sinh ra đứa nhỏ mà ly hôn, ngoại giới đều nghe đồn hắn không được. Trên thực tế, chân chính vấn đề là Mã Dung vấn đề, nữ nhân này che giấu trước hôn nhân dâm loạn sử. Theo bên trong sơ bắt đầu, nạo thai giải phẫu làm 20 lần làm cho không mang thai không dục, chính là cái này nữ nhân nắm giữ không ít Nhạc gia bí mật, cho nên ly hôn khi song phương ký kết lẫn nhau không phân yết bí hiệp nghị, Nhạc An Luân không được lời đồn đãi cũng liền một mực lưu truyền xuống. Nói, Nam Thi Thi lại trào phúng một câu nói cho nên buồn cười a, đường đường một cái Nhạc gia, vì không cho mẫu thân ta vào cửa, thế nhưng liền điều tra cũng không làm toàn bộ, khiến cho một cái ai cũng có thể làm chồng nữ nhân vào Nhạc gia đại môn. Thật sự là buồn cười. Nhưng là về sau, Nhạc An Luân lại cưới bình thường Phượng Anh, giống như còn là kết quả giống nhau. Trương Dương tò mò hỏi, bên ngoài giao truyền cũng chủ yếu là tại bình thường Phượng Anh trên người, Mã Dung sự tình có không ít nhân về sau đã biết, nhưng là bình thường Phượng Anh không nên a. Nam Thi Thi trực tiếp giải thích bình thường Phượng Anh là Bạch gia người, khi đó Nhạc Trọng Lễ vì để cho Nhạc An Luân thuận lợi nhận lấy vị, bởi vậy tuyển Bạch gia người làm hắn con dâu. Vì làm Nhạc An Luân có dựa vào sơn, bất quá khi đó Nhạc An Luân ngược lại có cốt khí, biết mẹ ta một mình một người mang ta, một lòng liền muốn cưới mẹ ta, đối với bình thường Phượng Anh thủy chung không thích. Bình thường Phượng Anh mang lấy mục đích đến, nàng nhìn thấy Nhạc An Luân đối với nàng thủy chung không để được hứng thú. Chấm, Nam Thi Thi thật sâu hít một hơi, vì thế ngược lại cùng Nhạc An Phong yêu đương vụng trộm, hai người câu quá giang, hơn nữa còn chế tạo tai nạn xe cố ý đổ giết chết Nhạc An Luân. Làm cho Nhạc An Phong thượng vị, kết quả bị Nhạc Trọng Lễ đã biết, hơn nữa Nhạc An Luân mạng lớn, bị hộ vệ của hắn cứu. Vì che lấp việc xấu trong nhà, bình thường Phượng Anh bị khu trục ra Nhạc gia, cùng năm xuất gia, rồi sau đó vô ý rơi vào vách núi bỏ mình, có người nói là Nhạc Trọng Lễ đã hạ thủ, cũng có người nói là Nhạc An Phong đã hạ thủ, thậm chí cũng có người nói là Nhạc An Luân đã hạ thủ, nhưng cảnh sát điều tra kết quả là bởi vì tinh thần hoảng hốt, trượt chân rơi xuống núi, hơn nữa Bạch gia người cũng không có bất kỳ cái gì truy cứu. Mặc kệ như thế nào, sau chuyện này, Nhạc An Phong tranh đoạt Chu Tước trưởng môn vị trí quyền lợi trực tiếp liền bị tước đoạt rồi, Nhạc Trọng Lễ sau khi chết, Nhạc An Luân mới có thể thượng vị, chính là vị trí này ngần đến chẳng phải là thực ổn. Ta đến nơi này, cũng không phải vì đơn thuần phải giúp Nhạc An Luân. Nam Thi Thi lạnh nhạt nói, càng nhiều, là vì mẫu thân ta tranh một hơi. Thứ 1756 chương vì mẫu tranh danh. Nhạc An Phong tranh đoạt trưởng môn vị trí thất bại, mẹ của hắn thân Đinh Ngân cực kỳ không cam lòng, mặt khác muội muội của hắn Nhạc An Mẫn càng là công bố phải giúp nàng nhị ca tìm về hắn nên được đồ vật. Thân Đinh Ngân sau lưng là thân gia, mà Nhạc An Mẫn là hằng gia bà chủ, này cũng không phải là thập yêu tỉnh du đích đăng. Nam Thi Thi lạnh nhạt nói, vốn là cũng không quan của ta việc, nhưng là có chuyện các nàng lại làm được quá mức. Leo lên trưởng môn chi vị, hơn nữa cách hôn hai lần Nhạc An Luân, tại viết lại ra và thời điểm quyết định đem tên của ta, còn có ta mẫu thân tên viết vào. Nam Thi Thi dừng lại một chút, thân Đinh Ngân cùng Nhạc An Phong kiên quyết phản đối, không cho phép đem không có chính thức nghênh cưới vào môn mẫu thân xếp vào gia phả. Trên thực tế, đem tộc viết gia phả, chừng mực khái niệm vẫn là tương đối tùng, không chỉ có đàn ông có thể đứng vào hàng ngũ, thê tử cũng có thể, bên trong mặc dù có đích trưởng chi phân, nhưng đứng vào hàng ngũ gia phả lại cũng không phải là đại sự gì. Mã Dung cùng Bình Thường Phượng Anh tuy rằng hành vi hoang đường, cuối cùng cũng bị xếp vào gia phả nhóm, nhưng duy chỉ có mẫu thân ta, Nhạc An Luân đã chính thức thừa nhận, hơn nữa Nhạc Trọng Lễ tại mẫu thân qua đời phía trước chỉnh sửa gia phả thời điểm đã đem ta cùng mẫu thân xếp vào. Nhưng lần này trùng tu, lại muốn cầu xóa mẫu thân ta. Trương Dương nghe được lông mày hơi nhíu một cái. Trong này môn đạo tự nhiên là vì muốn đem Nam Thi Thi bài trừ tại kế thừa tương lai Chu Tước trưởng môn cửa ở ngoài. Đừng nhìn ta đối với người trưởng môn kia chi vị một chút cũng không thích, chớ nói chi là đi kế thừa vị trí này. Nam Thi Thi duỗi tay, xoa xoa bắp đùi của mình, đại khái là vừa rồi sau đại chiến, chùa đau đớn di chứng. Đem ta liệt không liệt đi vào ta không có vấn đề, nhưng là dựa vào cái gì đem mẹ ta tên hoa rơi, lúc trước tên là Nhạc Trọng Lễ chính mình tự tay viết lên, mà Mã Dung cùng Bình Thường Phượng Anh dạng người này Nhạc Trọng Lễ đều đã bị hắn vứt bỏ, bây giờ đều có thể liệt đi vào. Đã là làm lớn nhất thỏa hiệp, bọn hắn còn muốn được một tấc lại muốn tiến một thước. Mẹ ta trước khi lâm chung, từ đầu đến cuối đều chưa từng hối hận năm đó làm toàn bộ, hơn nữa nói cho ta, nếu có thể nhập Nhạc gia từ đường, nàng tâm nguyện là đủ, cái khác nguyện vọng có lẽ ta bang không lên rồi, nhưng nguyện vọng này ta nhất định phải giúp nàng thực hiện. Nếu như Nhạc An Luân bị đám kia bọn đạo trích hạng người thật phủ định phía dưới đài, Nhạc gia từ bọn hắn chấp trường. Như vậy có thể nghĩ mẫu thân ta có khả năng bị bọn hắn nói xấu thành cái dạng gì. Nam Thi Thi kia trương nhìn hơi lộ ra mềm mại đáng yêu tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp, lộ ra một tia kiên định, các nàng đừng hòng. Hiện tại, Trương Dương cuối cùng minh bạch Nam Thi Thi xuất hiện ở đây nguyên nhân. Nhạc An Luân nhìn bộ dạng lúc này đây sẽ không quá tốt quá. Trước không nói Nhạc gia chính mình nội bộ người, chỉ cần Bạch gia cùng thân gia liên hợp, Nhạc An Luân đều khó có thể chống đỡ. Nếu như này còn sự tình quan Nam Thi Thi mẫu thân Liễu Mộng Tinh nữ sĩ tương lai danh dự vấn đề, nàng lúc này còn có thể tiêu giao tại châu Phi nghỉ phép mới là chân chính việc lạ. Kia một vài người, đại khái như thế nào đâu này? Nói thật ra, mặc dù biết lần này nhân gia lai giả bất thiện, nhưng là muốn đám kia nhân phải như thế nào đối phó Nhạc An Luân, Trương Dương cũng không chắc. Tự nhiên là Nam Thi Thi này nửa giang hồ nhân sĩ càng thêm rõ ràng mới đúng. Nhạc gia lần này tới tham gia bái yết người, tổng cộng 4 người, Nhạc An Luân, Tỉnh Hạo Thiên, Nhạc Mẫn, Phùng Cánh, Nhạc An Phong cùng Nhạc Mẫn tự nhiên không cần nói, Phùng Cánh là Chu Tước môn trưởng lão, cũng là Nhạc An Luân thượng vị lớn nhất cánh tay, bất quá lần này đến, vừa lúc là Phùng Cánh sau khi về hưu vị trí cho ai vấn đề. Chu Tước môn tổng cộng 4 gã trưởng lão cấp nhân vật, Phùng Cánh, Lê Dùng Trần, Tỉnh Hạo Thiên, Trương Tuyết Phóng Túng, trừ bỏ Trương Tuyết sóng vỗ độ không rõ ở ngoài. Còn lại 3 người vẫn luôn là duy trì Nhạc An Luân, cho nên đây mới là Nhạc An Luân thượng vị nguyên nhân. Bất quá bây giờ Phùng Cánh năm du 70, sắp về hưu, tiếp nhận nhân tuyển của hắn, Nhạc gia nhân tiếng hô cực cao chính là Hoàng Quế Hùng, mà Hoàng Quế Hùng là Nhạc An Phong anh vợ, thuận lợi tiếp nhận lời nói, Nhạc gia ngày sau thế lực. Chỉ sợ lại gần như quân hoành rồi, nếu như lại tăng thêm thân Đinh Ngân trợ lực, này trưởng môn chi vị Nhạc An Luân còn có thể hay không tiếp tục làm đi xuống, là một cái vấn đề rất lớn. Tân trưởng lão bình thường cũng là muốn được đến toàn bộ đem tộc quần thấy rõ có thể, nếu không danh vọng không đủ, ngày sau cũng rất khó phục chúng. Lần này bái yết vốn là dùng Hoàng Quế Hùng thay thế Phùng Cánh. Kết quả sau khi thỏa hiệp, Nhạc Mẫn phía trên, mà Hoàng Quế Hùng không đi. Nhạc Mẫn là người ngày sau cạnh tranh trưởng môn chi vị đối thủ lớn nhất đúng không? Trương Dương hỏi. Nam Thi Thi gật đầu. Trương Dương dĩ nhiên giải cái này Nam Thi Thi trên danh nghĩa đường muội. Nàng là Nhạc An Phong nữ nhi, so Nam Thi Thi nhỏ hơn 2 tuổi, người này tốt nghiệp đại học không bao lâu, mà bắt đầu đảm nhiệm một nhà công ty bất động sản, tiếp lấy nhảy hàng đảm nhiệm một nhà điện thoại công ty cổ đông. Kết quả, bất hạnh chính là, công ty bất động sản bị khởi tố phá sản, mà điện thoại công ty tắc đổ đóng, tuy rằng cùng nàng trực tiếp quan hệ không lớn, nhưng là từ đó sau nàng bị xem là sao chổi. Trước mắt là một nhà công ty bách hóa phó tổng, nghe đồn công ty bách hóa liền muốn sụp đổ, hơn nữa thực có khả năng bị SMART thu mua. Hơn nữa, tên của nàng tiếng cũng tương đương không như thế nào. Bởi vì ngoại giới nghe đồn nàng đổi bạn trai tốc độ so nàng thay quần áo tốc độ còn nhanh hơn. Sự thật phía trên, thu được tình báo bên trong, thực trùy có 7. Kinh khủng hơn chính là, trong này có 3 cái nam vẫn cùng nàng cùng một chỗ vỗ coi thường tần. Đem 333 đại chừng mực video cấp lưu like, bị người khác lừa bịp tống tiền vài bút. Vốn là cho là nàng yên tĩnh rồi, kết quả nàng vẫn là dậy mãi không sửa. Năm trước vừa mới lặng lẽ nộp một cái được xưng là đến từ gà đất quốc con lai bạn trai. Kết quả bị nàng ngoại quốc bạn trai muốn làm mang thai, còn bị gạt một khoản không ít tiền. Sau còn đại ngôn bất tàm tự xưng, ta có lỗi gì, nam nhân có tiền lúc đó chẳng phải như vậy chơi nữ nhân ư, ta chẳng qua là đang đùa nam nhân mà thôi. Đương nhiên, sự thật thượng nàng lời nói, không phải không có đạo lý. Dựa vào cái gì chỉ cho phép nam nhân có thể đi ngoạn nhiều nữ nhân. Mà nữ nhân không thể đi chơi nhiều nam nhân đâu. Nam nhân kêu phong lưu, nữ nhân cái này kêu dâm loạn hạ lưu. Chính là trước mắt loại này xã hội, Nhạc Mẫn hành vi chỉ sợ là khó chứa ở xã hội chủ lưu, vì thế bị giam cầm một đoạn thời gian, nghe nói thẻ tín dụng đều bị đóng kết. Thành thành thật thật tại công ty bách hóa đương phó tổng. Không nghĩ tới khi cách không đến một năm công phu, hiện tại đã bắt đầu hướng đến Chu Tước trưởng môn phương hướng phát triển. Nói tới nói lui, cái này Nhạc Mẫn bộ dạng đồ cũng không kém, ít nhất cũng có thể xưng được là mỹ nữ. Cái này tràn đầy cái rãnh điểm Nhạc Mẫn, nói thật ra cùng với Nam Thi Thi so sánh với đó là khó khăn. Bất quá Nhạc gia người rõ ràng cũng không có nhàn rỗi, kia một ít video a, gà đất quốc bạn trai a, hiện đang từ từ hình như đều biến mất. Đương nhiên, thật bất hạnh chính là, nữ hoa tập đoàn trong tay hợp thời dự bị một bộ, để phòng bất cứ tình huống nào. Nàng đi qua, chỉ sợ rất khó đang làm trưởng môn a. Trương Dương thản nhiên nói một câu. Nếu để cho Nhạc Mẫn đang làm trưởng môn, trước không nói năng lực vấn đề, ngày sau Chu Tước môn chỉ sợ luôn vì trò cười. Lại hắc lịch sử cũng có biện pháp giặt trắng, nhưng là... kia một vài người ý tưởng nơi nào có đơn giản như vậy. Nam Thi Thi lạnh nhạt nói, nhân gia muốn, có khả năng là toàn bộ Chu Tước môn. Người nói bài yết chính là Đặng Gia Miếu. Kia Đặng gia miếu tại nơi nào? Trương Dương hỏi. Thứ 1757 chương Đặng gia thôn. BC miếu quan công là Hoa Hạ quốc quốc nội hiện có khổng lồ nhất khu kiến trúc miếu quan công, bất quá bên trong cung phụng chính là Quan Vũ cùng Nhạc Phi. Còn chân chính đem tộc muốn bái yết miếu quan công, cũng là tại cách 78 cây em xa Đặng gia thôn. Đặng gia thôn có nhất tòa từ đường, hiến tế tổ tiên sử dụng, nhưng là niên đại kinh người đạt được đến hơn 700 năm lịch sử. Nghe nói thủy xây vào những năm cuối Nam Tống, dùng đến cung phụng Đặng gia tổ tiên, cùng với năm đó chống lại Nguyên binh Anh liệt. Triều Nguyên mới lập, vì để tránh cho bị bắt hại, nguyên sơ miếu cung phụng Võ Thành Vương miếu liên quan võ tướng tố như năm đó đều bị tàng. Thẳng đến Minh Triều thành lập, mới lại lần nữa bị đứng lên, về sau Võ Thành Vương miếu bị phế, biến thành cung phụng Nhạc Phi cùng Quan Vũ miếu quan công, vì thế Đặng gia cái này miếu quan công liền bị quên lãng. Nhưng là đem tộc người nhưng thủy chung tại Đặng gia bái yết miếu quan công. Bởi vì đối với bọn họ mà nói, cái này miếu quan công cung phụng mới là đem tộc chân chính tổ tiên. Đặng gia thôn trên danh nghĩa là một cái thôn xóm, trên thực tế diện tích lại không nhỏ, toàn bộ thôn xóm cơ hồ đều chỉ có một cái họ, có chừng hơn 1 vạn người, cơ hồ có thể bắt kịp nhất cái hương trấn Quy Khuôn rồi, nơi này các thôn dân nhiều thế hệ cư ngụ mấy trăm năm. Theo ban đầu chạy nạn xuống mấy gia đình, phồn diễn sinh sống. bây giờ phát triển một chút đến, dân cư thành bao nhiêu lượng tăng trưởng ở ngoài, phương diện kinh tế cũng không kém, chia đều GDP tại Tây Nam địa khu tuyệt đối cũng coi là tương đối kháo tiền được rồi. Cho nên cùng với nói nó là một cái thôn xóm, kỳ thật coi như là một cái tiểu thành thị. Hơn nữa theo bên trong này đi ra ngoài người, bây giờ cũng là trải rộng ngũ hồ tứ hải, lực ảnh hưởng có thể nói tương đối lớn. Đương nhiên, ai cũng sẽ không biết, bọn họ là đem tộc một cái chi hệ. Điểm này, cho dù là cư dân của bồn địa, tuyệt đại đa số cũng không biết tình. Hiến tế tổ miếu truyền thống, đối với ngoại nhân mà nói, cũng chỉ là nói, đó là cung phụng những năm cuối Nam Tống trốn tránh Mông Cổ đại quân mà hy sinh anh liệt. Hàng năm đến đây hiến tế người vốn là nối liền không dứt. Cho nên đối với thôn tổ miếu phụ cận, đột nhiên đến đây một cái rất lớn phê làm việc điệu thấp, sắc mặt nghiêm chỉnh phần đất bên ngoài người, trong thôn người cũng không thấy được kỳ quái. Trong thôn nước cao vọng trọng lão nhân giải thích lý do rất đơn giản, đó là Đặng gia thôn sớm nhất kỳ đặt chân, nhưng là di chuyển đi tổ tiên hậu đại trở về tế bái tổ tiên. Thôn dân phụ cận, đều được đến một cái không nhỏ hồng bao. Cho nên đều thực tự giác giúp đỡ duy trì trật tự, cùng với bắt được một chút không có ý tốt kẻ phá hoại. Gần đây bên trong, sở hữu tại từ đường phụ cận xa lạ người từ ngoài đến, nếu là không có tổ ủy phát ra thiếp mời, đó là sẽ bị coi như kẻ trộm đến xử lý. Hơn nữa nơi này dân phong biêu hãn. Kết luận là, tượng trưng dương cùng nam thi thi cao cường như vậy nam mỹ nữ, muốn đến thôn du lãm một phen mà không bị nhận ra, tương đối khó. Càng không nói, trực tiếp tiến vào từ đường. Phan Ninh Ninh, đường thất thất đến đây, bình thường tử nương đến đây. Kết luận là, cẩn thận. Trừ bỏ bản địa thôn dân ở ngoài, đem tộc hào môn càng là phái ra đại lượng tinh nhuệ nhân viên vào ở nơi này. Muốn nói bình thường bảo tiêu thì cũng thôi đi, những người này đều là đem tộc tinh anh. Nữ oa tập đoàn còn không có năng lực một mình đấu toàn bộ đem tộc quần thể. Càng huống hồ lần này chủ sự chính là cùng nữ oa tập đoàn cũng không có quá nhiều lợi ích khúc mắc Hoắc gia. Ít nhất đem tộc hào môn, Hoắc gia đối với nữ oa tập đoàn thủy chung bảo trì trầm mặc. Cùng Trương Dương tổ tiên so với đến, hiện đại xã hội, bọn hắn làm việc phần lớn tương đương điệu thấp. Hơn nữa bọn hắn đa số tại quân đội, nói thực ra, cùng Kiều gia quan hệ không tệ. Bởi vậy, nháo bãi loại sự tình này còn thật không dễ làm. Tại dưới hoàn cảnh này, Nam Thi Thi cùng Trương Dương muốn cấp Nhạc An Luân phụ một tay, quả thật có điểm độ khó. Đương nhiên, cũng không phải là thật toàn bộ Đặng gia thôn cẩn thận, liền nhân đều không vào được. Ít nhất thôn xung quanh vẫn có không ít cùng loại nông gia nhạc địa phương. Lúc này Trương Dương cùng Nam Thi Thi, ngay tại một chỗ thích hợp phụ cận thị dân gia khách du lịch nông gia nhạc nghỉ phép sơn trang. Khoảng cách từ đường cũng sẽ không đến nhất cây em thẳng tắp khoảng cách. Mùa này, nói đến nghỉ phép, lấy cớ liền có chút miễn cưỡng, tốt tại nơi này đặc sắc là nướng. Giữa mùa đông, công ty đi ra tổ chức một chút nướng, giống như cũng không vấn đề gì. Nhưng cũng chỉ có thể như vậy. Còn lại, chỉ có thể là chờ đợi. Khoảng cách chính thức bái yết thời gian còn có một thiên, bất quá toàn bộ thôn dường như cũng tại qua năm mới giống như, nơi nơi răng đèn kết hoa. Ra ngoài các thôn dân cũng đều lục tục trở về. Trương Dương bọn hắn loại này phần đất bên ngoài khẩu âm, tăng thêm bên ngoài. Thực dễ dàng bị nhận ra, đơn giản liền dừng lại ở nghỉ phép sơn trang. Đương nhiên, nếu một chút việc cũng chưa làm, đó là không có khả năng. Nam Thi Thi nếu đi tới nơi này, nàng cũng không phải là không có thủ đoạn. Nàng trước khi tới, tỉnh kỳ ủy một cái công tác tổ liền tại huyện bên trong vào ở, đang tại tra phụ cận phản độc bất lực vấn đề. Một chút thôn xóm chế độc vấn đề tương đương nghiêm trọng, mà nhiều năm đả kích không thấy hiệu quả. Cho nên lần này phía trên là thật nổi giận, cố ý phái công tác tổ vào ở. Đặng gia thôn tuy rằng chẳng phải là bị liệt nhập trọng điểm quản lý đối tượng, nhưng là xung quanh tình thế đều tương đương khẩn trương. Trong thôn, cũng là có cảnh lực tiến vào chiếm giữ. Đối với trong thôn biến hóa, cảnh sát tự nhiên là không có khả năng làm như không thấy, cho nên Đặng gia thôn gần nhất phái chú cảnh lực nhiều không ít. Đem tộc người, tâm lý ít nhiều sẽ có một chút không thoải mái, bởi vì như vậy vừa đến, hình như làm chuyện gì cũng không thể quá giới hạn. Nhất là, mang đến một chút người, bên ngoài du lịch đãng thời điểm dễ dàng bị kiểm tra. Mặc dù hắn nhóm có thể dễ dàng làm người ta triệt tiêu những cái này cảnh lực. Bất quá Hoắc gia người cũng không có làm như vậy. Cái này mấu chốt phía trên, làm cái gì đều sẽ có vẻ đặc biệt mẫn cảm. Thiệp độc cái tội danh này, không phải là mỗi cá nhân đều có thể thừa gánh chịu nổi. Hoắc gia cùng Đặng gia người, đường đường chính chính, không thể bị độc tự cấp điếm ô. Cho nên bái yết điển lễ lập tức ngay tại một loại tương đối không khí ngột ngạt chung lặng lẽ chuẩn bị. Đương nhiên, vốn là lúc này đây bái yết điển lễ, liền không có khả năng là thái bình tĩnh, mỗi một lần lợi ích giao cắt, thỏa hiệp, nhượng bộ hoặc là xâm chiếm, thu hoạch, song phương đều sẽ có một chút động tác. Sở hữu là thủ đoạn đều có khả năng bị làm cho đi lên, bao gồm không giới hạn ở làm cho dùng vũ lực. Liền thấy tay thịt bao lớn khối mà thôi. Nhưng là không biết động hồi sự, trừ bỏ cảnh lực đột nhiên nhiều ở ngoài, trên Internet, gần nhất đột nhiên một phần du lịch văn chương liền không giải thích được lửa. Một cái rất được muội tử, ban bố chính mình cá nhân du lịch nhật ký. Độc du đại lý. Một đường giới thiệu bên này các loại phong cảnh, hơn nữa không phải là cái loại này đại chúng hóa du lịch lộ tuyến, giống vậy nói Tây Song Bản Nạp A, Lệ Giang A vân vân linh tinh, mà là chuyên môn tìm một chút thiên môn chỗ ngồi đến giới thiệu. Đặng gia thôn, cái này phong cách cổ xưa và hiện đại thôn xóm liền thượng bảng, sau đó không giải thích được có điểm lửa. Nói ngắn lại, cái này danh đột nhiên liền biến thành một cái hình như làm người ta nghe xong liền có điểm quen tai danh. Xinh đẹp muội tử, sạch sẽ thủy, xanh thẳm bầu trời, bên cạnh còn có hoa hải, tao nhã nghỉ phép sơn trang, gần ngàn năm lịch sử thôn xóm. Hơn nữa hình như cũng không có cái loại này tề khách hướng dẫn du lịch. Nhìn bộ dạng, lại có nhân đào móc đến một cái du lịch bảo tàng. Chính là cái này thời gian điểm, lửa được có chút lúng túng khó xử. Thứ 1758 chương Hồng Môn Yến. Đột nhiên trở thành du lịch đứng đầu, đối với địa phương chính phủ tới nói, đương nhiên là chuyện tốt. Không ít gần đây du khách, đột nhiên liền đối với Đặng Gia Thôn cảm giác hứng thú, dù sao ngay tại đại lý, lệ bờ sông phía trên, gần đây nhìn nhìn chẳng phải là cái gì quá khó vấn đề. Có lẽ thật có thể chạm vào thượng không ít xinh đẹp muội tử đâu. Sự thật phía trên, thật là có, kia một chút các du khách cũng không có thất vọng. Tại bên cạnh Đặng Gia Thôn phía trên, không ít người còn thật đụng tới nhiều cái xinh đẹp, hơn nữa còn là cái loại này xinh đẹp được kỳ cục muội tử. Quả thực kinh như gặp thiên nhân. Sau đó Đặng Gia Thôn, liền có càng nhiều du khách tới rồi. Nơi này sơn tốt, thủy tốt, quan trọng hơn chính là thật có xinh đẹp muội tử. Người tới là khách, đối mặt đột nhiên xuất hiện đứng đầu, Đặng Gia Thôn có chút không biết làm sao. Đuổi cũng không phải là, không đuổi cũng không phải là. Mặc kệ như thế nào, hiến tế thời gian là không có khả năng thay đổi. Trương Dương cùng Nam Thi Thi tại Sơn Trang đã ngây người 3 ngày. Đương nhiên, không cũng chỉ có 2 người bọn họ. Kiều Hy Nhi nói nơi này không tệ, cũng tới, nếu như lại tăng thêm Phan Ninh Ninh, Đường Thất Thất cùng với bình thường Từ Nương, Giảm Ảnh, Phương Tiểu Vũ, Tưởng Đình đợi Nam Thi Thi đoàn đội, còn có phụ cận an ninh nhân viên. Cái này lấy yêu văn hóa tin tức truyền bá công ty làm danh nghĩa dã ngoại mở rộng huấn luyện đoàn thể tổng nhân số đều nhanh gần 100 người. Lớn như vậy chiến trận, muốn giấu giếm là không gạt được. Đương nhiên, Trương Dương vốn là cũng không sao cả. Mấy ngày nay ngược lại thanh nhàn một chút. Sơn Trang mặc dù nói không bằng tại thành phố lớn bên trong như vậy có thể cung cấp các loại hậu đãi hoàn cảnh sinh hoạt, bất quá tùy thân đoàn đội tự nhiên cũng không có khả năng ủy khuất Trương Dương, đến thời điểm cố ý đem Sơn Trang hơi chút cải tạo một chút. Ở được cũng là thư thái. Hơn nữa mấy ngày nay, Trương Dương coi như là đem YN một chút đặc sản mỹ thực đều ăn biến. Nhất là qua cầu bún gạo. Cùng tại Mai Ninh cùng với BC khác địa khu ăn được cái kia một chút món thập cẩm qua cầu bún gạo khác biệt chính là, này Đặng Gia Thôn qua cầu bún gạo làm được xác thực tương đương địa đạo. Đại đất màu mỡ gà cùng lợn rừng đồng cốt chế biến canh chất lỏng, lại dùng gà bô, heo sườn, can, non mịn hoa bầu dục, mới mẻ cá phiến cắt thành lát cắt bãi mâm về sau, tăng thêm một chút vị tinh, hồ tiêu, quen thuộc gà rô, lại dùng nóng bỏng canh chất lỏng nhi để vào. Tiện đà ngã vào trắng mịn mà dầu có tùy hứng qua cầu bún gạo, lại đem miếng thịt, trứng bổ câu ngã vào, nhẹ nhàng nhất trộn lẫn, lập tức mùi thơm 4 phía. Lại tát điểm hoàng nha rau hẹ, nộn rau chân vịt, một điểm dầu vừng, lập tức một đạo tuyệt vị mỹ thực liền hoàn thành. Tăng thêm lúc này thời tiết, liên quan nhân ăn ngược lại thư thái. Về phần nhân ra bái yết miếu quan công sự tình, hình như cứ như vậy đã quên. Thẳng đến tảng đá vội vàng lên lầu. Rồi sau đó đưa cho Trương Dương một phong đỏ thẫm sắc giống như thiếp cưới đồ vật. Bên kia người đưa tới, Thạch Mãnh đè thấp giọng nói. Bên kia, dĩ nhiên là chỉ đem tộc người, về phần ai cũng không biết. Phong thư phía trên, che một cái thật to màu hồng mực in con dấu, là một cái mời tự, nói cách khác là một phong đường đường chính chính tiếp mời. Kiểm tra qua, không thành vấn đề. Tảng đá đè thấp giọng nói. Hắn nói kiểm tra qua, là chỉ phong thư này bản thân là phủ bên trong bí mật mang theo độc dược bột phấn linh tinh đồ vật. Trương Dương hiện tại an toàn, cũng không có thể so với kia một chút bình thường quốc gia tổng thống đãi ngộ tới kém. Nhất là tại dưới hoàn cảnh này. Mở ra nhìn một chút, Trương Dương cười cười, nhìn Nam Thi Thi nói nhìn bộ dạng, nhân gia đã hiểu chúng ta tới rồi. Nói xong đem thiếp mời đưa cho Nam Thi Thi. Mời ngươi đi tham gia bái yết điển lễ. Nam Thi Thi mày liễu hơi hơi nhăn lại, hồng môn yến. Chúng ta không phải là chờ đợi cái này cơ hội à? Trương Dương nhàn nhạt cười nói, ta không tin bọn hắn dám tại nơi này đối với ta như thế nào. Kia có thể nói không chính xác, vạn nhất có nhân được ăn cả ngã về không? Nam Thi Thi lắc đầu nói, ta không cho phép ngươi đi. Chúng ta trà nhiều như vậy tồn tại cảm, muốn làm bọn hắn như ngồi bàn trông. Trương Dương nhìn ngoài cửa sổ, nhanh bó sát người phía trên quần áo, ta ngược lại thực nghĩ biết một chút về, trong truyền thuyết võ lâm cao thủ như thế nào như thế nào. Sự thật phía trên, tại Đặng Gia Thôn rằng có một phen, bản thân muốn làm đem tộc người biết, hắn Trương Dương đến đây. Các ngươi xem xét mà xử lý. Liền liếc ra cùng Mạnh Gia có thể đem hắn sao tích. Nếu đối phương không mời chính mình đi, đã nói lên đối phương phạm sợ, lấy Bạch Gia cùng Mạnh Gia cái kia sức mạnh, khẳng định không có khả năng tiếp nhận Trương Dương trực tiếp tới cửa vẽ mặt kiêu ngạo chiến trận. Cho nên, trực tiếp thỉnh hắn đi cùng một chỗ bái yết, phản đem Trương Dương nhất quân, cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Đơn giản hơn nói, Trương Dương muốn ép đối phương làm chính mình đi. Đương nhiên, quyết định này lọt vào tập thể phản đối. Nam Thi Thi tối thẩm. Nguyên nhân rất đơn giản, nàng đến nơi này, cả tồn tại cảm, là vì muốn cảnh cáo đem tộc người, ta ở nơi này, các ngươi muốn đối với Nhạc An Luân như thế nào, nhất định phải suy nghĩ Cảnh Thủy Hiên cảm nhận. Ý nào đó đi lên nói, Nam Thi Thi cùng Cảnh Thủy Hiên quan hệ, làm bọn hắn ném chuột sợ vỡ đồ. Trương Dương gia hỏa kia, hoàn toàn muốn cùng đối phương cùng chết chiến trận. Bạch gia cùng Mạnh gia vốn là bị hắn chỉnh tương đương chật vật, khẩu khí này làm sao có thể nuốt được đi. Cho nên, Trương Dương đi, nhất định là vô cùng nguy hiểm. Hơn nữa hiện tại rõ ràng cho thấy vì nàng mới đi phó hồng môn yến, Nam Thi Thi tự nhiên tâm lý phi thường lo lắng. Người nếu lo lắng, không bằng theo ta cùng đi tốt lắm. Trương Dương cười híp mắt nhìn chằm chằm Nam Thi Thi nói, có Nhạc trưởng môn nữ nhi tại, bọn hắn cũng không dám đối với ta như thế nào a. Nhưng là, thiếp mời không có mời Thi Thi tỷ, Giảm Ảnh có chút lo âu nói. Đặng Gia Thôn lại không phải là Bạch Gia mở, muốn đi đâu, dùng được bọn hắn quản à. Kiều Hy Nhi lạnh nhạt nói, ta cũng nghĩ đi xem một chút. Đặng Gia Thôn, dễ thấy nhất đầu thôn phía đông một cái nhà 5 tầng lầu đại hình trong biệt thự. Lầu 3 hơn 100m² bình phương phòng khách, rất nặng hoa hạ văn hóa trang sức phong cách bên trong, ở giữa bày ra một cái giá trị ít nhất mấy trăm vạn nguyên đại hình hắc gỗ đàn hương trà cụ. Hương trà vấn vít, 5 vị nam giới 70 lão giả, ngồi vây quanh mà nói. Không khí tương đương hòa hợp. Lời nói bên trong, không ít ngôn ngữ mọi việc như thế. Ha ha, Tông Vọng huynh nhiều năm không thấy, phong thái như trước, toàn cầu võ lâm đại hội mời được ngươi đi làm danh dự hội trưởng, phần này vinh quang đúng là khó được. Nơi nào, Mạnh Đường huynh mấy năm này thư pháp cũng là rất có tinh tiến a, ta nhưng là nghe nói, ngươi gần đây cưới được một tên mỹ mạo kiều thê, hay là đây là muốn mai nở tam độ rồi, ha ha, ta lão ca lưỡng, ngươi cho ta cái lời nói thật. Vậy cũng là ngoại giới mù truyền, chỉ là của ta thua một cái nữ đồ đệ thôi. Mạnh Đường khoát tay gấp gáp phủ nhận, Tông Vọng huynh, ngươi nhưng đừng nghe kia một chút con khỉ nhóm hạt bài, ngược lại có một chuyện, ta phải cùng ngươi cộng lại. Mạnh huynh có yêu cầu gì, cứ sách. Tông Vọng huynh gần nhất nhưng là trong biên chế soạn một bộ bạch viên tay võ thuật tinh yếu. Bực này việc nhỏ, ngươi đều biết. Tại võ thuật giới, ai có thể cùng ngươi so sánh với. Bất quá ta có thể có một chút yêu cầu nho nhỏ, người tại biên soạn thời điểm nếu như thuận tiện, mà đem Khuyển Tử Mạnh thư cùng tên cũng treo lên. Ha ha, chuyện nào có đáng gì a? Bạch phiên tay vốn chính là Mạnh gia gia truyền, chủ biên người là ngươi mới là chính xác, việc này liền bao tại trên người ta. Bạch Tông Vọng rất bình tĩnh, này Mạnh Đường nói ngoại chi ý, là muốn vì con của hắn nhận ca bắt đầu làm chuẩn bị. Kia vậy cảm ơn nhé. Mạnh Đường nghe vậy không khỏi ha ha cười. Mặt khác còn có một chuyện này, ta hiện tại có chút buồn a. Mạnh huynh còn có phát sầu sự tình. Làm sao có khả năng không có đâu. Không ngại nói, dừng lại một chút, Bạch Tông Vọng chủ động nói, có thể là vì cái kia Chánh Linh đánh cược sự tình. Mạnh Đường gật đầu, Tông Vọng huynh, ngươi có gì cao kiến? Bạch Tông Vọng trầm ngâm một chút, còn không có đáp lại. Một tên mặc lấy màu đen kiểu áo Tôn Trung Sơn nam tử, vội vàng đi đến, tiện đà thì thầm tại Bạch Tông Vọng tai bên cạnh nhẹ giọng nói Trương Dương hồi âm. Thứ 1759 chương không phải là vô nghĩa thời điểm. Đặng huynh, nghe nói kia Cuồng Vọng tiểu tử hồi âm rồi hả? Bạch Tông Vọng nghe vậy, trực tiếp há mồm liền hỏi. Chớp mắt, vừa rồi vui chàng diện lập tức liền biến mất. Trong phòng khách, tại tọa, trừ bỏ Hoắc gia một tên phụ trách chiêu đãi Đức Cao Vọng Trọng trưởng lão ở ngoài, mặt khác người, đều là Bạch gia cùng Mạnh gia người. Hơn nữa đều là trưởng lão cấp nhân vật. Mấu chốt đám này nhân trên cơ bản đều bị Trương Dương đã bị hố. Tính là không phải là trực tiếp hố, cũng là gián tiếp bị hố, cho nên đơn giản nói thâm thụ Trương Dương này hại cũng không đủ. Một đám khổ chủ, nghe nói Trương Dương hồi âm rồi, trầm mặc sau một lát, lập tức giống như đầy máu sống lại giống như, xôi trào, Mạnh Tuấn quay đầu lập tức truy vấn tên kia Hoắc gia trưởng lão nói như thế nào. Tên kia lão già còn không có đáp lại. Một tên người đàn ông mặc đồ đen đi đến Hoắc gia cái kia danh trước mặt lão giả, đưa cho hắn một phong thư hàm. Tín hàm chính là phía trước phát cấp Trương Dương cái kia phong thiếp mời. Tên kia lão giả mở ra nhìn một chút, nhìn về phía đám người. Chậm rãi hộc ra bốn chữ ổn thỏa đến thăm. Tín hàm đầu tiên đưa cho Bạch Tông Vọng, Bạch Tông Vọng nhìn bị còn nguyên lui về đến thiếp mời phía trên, viết mấy cái tự, lạnh nhạt nói không ngoài sở liệu. Tốt tiểu tử Cuồng Vọng. Mạnh Tuấn đương trường giận dữ. Mạnh huynh, người bây giờ còn không hiểu cái này tiểu gia hỏa ư, người trẻ tuổi nha, Cuồng Vọng một chút cũng là có thể lý giải. Bạch Tông Vọng dương dương tay bên trong thiếp mời, mặt hướng Hoắc gia người trưởng lão kia, đồng thời cũng là Đặng gia thôn Đặng gia gia chủ, Đặng Kiều nói Đặng huynh, nhân gia nếu đến phó ước rồi, chúng ta là không phải là nên thật tốt chiêu đãi. Đặng Kiều trầm ngâm một chút, gật gật đầu vốn là phát ra ngoài, cũng là cái này đạo lý. Nếu nhân đều tới, chẳng quan tâm là vì bất lễ, mà đại lễ đón chào, lại cảm thấy buồn cười, về phần như thế nào chiêu đãi vấn đề, Đặng mỗ còn phải cùng Hoắc lão thương thảo một chút mới tốt làm quyết định. Đặng Kiều rõ ràng cho thấy đang đùa thái cực. Bất quá Bạch Tông Vọng cũng lơ đễnh. Nhìn Mạnh Tuấn, người sau tâm lĩnh thần biết nói ấn đạo lý, tiểu tử này theo chúng ta đem tộc không hề liên quan, hơn nữa xác thực nói, là chúng ta đem tộc kẻ địch, bối phận đi lên nói. Càng là cái gì cũng không phải là, lý cũng không dùng để ý đến hắn, bất quá làm như vậy, có vẻ chúng ta sợ hắn, nếu hắn cuồng, vậy mà nhìn hắn có thể cuồng đi nơi nào. Muốn ân ý của ta, tối thiểu phải trước cho hắn một hạ mã uy. Bạch Tông Vọng trầm ngâm mà không nói lời nào, hắn bên cạnh, Bạch gia một tên trưởng lão cấp nhân vật theo tiếng phụ họa đứng lên vô tri tiểu nhi, liên tiếp mạo phạm ta đem tộc, lần này nếu không phải cho hắn một điểm nhan sắc nhìn. Còn có khả năng làm hắn lầm cho là chúng ta đem tộc là dễ bắt nạt. Là cái này đạo lý. Có người mở đầu, lập tức thất trùy bát thiệt. Chính là miệng nhiều lắm, cứ việc tất cả mọi người biểu hiện ra lòng đầy căm phẫn bộ dạng, lại cũng không có sắp xếp ra một cái trò đi ra. Bạch Tông Vọng chính là tại một bên nhàn nhạt cười lạnh, cũng không nói gì thêm. Bên kia Hoắc gia đại trưởng lão Đặng Kiều đồng dạng cũng là một bộ không đếm xỉa đến bộ dáng. Đợi cho tất cả mọi người đã thảo luận được có chút cao trào bộ dạng về sau, lại chắp tay nói các vị, tại hạ còn có chút việc, cáo lui trước một chút, chư vị có nhu cầu gì, phân phó Đặng Triều chính là, Đặng Triều, các vị trưởng môn nếu có yêu cầu gì, phải nhất làm theo. Triều tên kia đến đây truyền tin người nói một tiếng sau đó, hắn liền vội vàng rời đi. Hắn vừa ly khai, không khí lập tức hình như liền thay đổi. Đám người nhiệt liệt thảo luận không khí cũng không có. Bạch Tông Vọng phất phất tay, làm Đặng gia cái kia nhân cùng với Bạch gia người rời đi. Rồi sau đó sắc mặt biến thành hơi liễm, nhìn Mạnh Đường, nhẹ giọng nói Mạnh huynh, nhìn bộ dạng Hoắc gia còn không có quyết định, ta ngươi nên sớm làm tính toán mới là. Tông Vọng huynh, chúng ta cũng không là chủ nhân, giọng khách hát giọng chủ không tốt sao. Mạnh Đường khẽ cười nói. Bạch Tông Vọng nhìn đến Mạnh Đường vẫn là đang đánh thái cực, không khỏi có chút khó chịu, lập tức nói Mạnh huynh. Minh nhân bất thuyết ám thoại, hiện nay ta ngươi hai nhà, thâm thụ này hại, nếu như chuyện này vẫn không thể thống nhất đường kính, đừng nói gia tộc nội bộ không thăng bằng, cho dù là ngoại nhân, cũng có khả năng xem chúng ta chê cười. Tông Vọng huynh, đạo lý ta tự nhiên là biết, Mạnh Đường vẫn như cũ gương mặt bình tĩnh nói, không biết Tông Vọng huynh có tính toán gì không? Mạnh huynh, Du huyện Đồng Võ Khu nghe nói gần nhất đang tại khai phá cùng phá dỡ di rời, chuẩn bị chế tạo tân thành, liên tiếp thương võ trụ thành khu, nơi này tương lai nhưng là đại triển kế hoạch lớn địa phương, không biết Mạnh huynh cố ý phủ. Mạnh Đường nghe vậy, mọi nơi nhìn một vòng, lông mày hơi hơi nhíu một cái nói Tông Vọng huynh, nói cẩn thận, vô luận là thương võ vẫn là Du huyện, đều cùng chúng ta Mạnh gia quan hệ không lớn, đó là Nhạc gia địa bàn, chúng ta quả quyết sẽ không đi nhúng tay. Đây chính là một khối tốt nhất thịt béo, Mạnh huynh, ngươi thật liền một chút cũng không tâm động. Mạnh Đường trầm ngâm nói dù cho lại mập thịt, không phải chúng ta chính mình, vẫn là đừng dễ dàng hạ miệng tốt, miễn cho đem răng nanh cấp đụng hỏng. Nghe nói như thế, Bạch Tông Vọng sắc mặt thoáng chìm nhất phía dưới, nhưng lập tức cười cười, ngồi trở lại vị trí phía trên, quyền chân, gật gật đầu Mạnh huynh nói cũng đúng. Bạch Ngang Hồng nhìn Bạch Tông Vọng liếc nhìn một cái. Đột nhiên liền toát ra một câu Mạnh huynh, vừa nghe nói sự kiện. Dừng lại một chút, liền nói tiếp nói Phong Diệp Quốc phái ra đàm phán đại biểu. Hình như cùng với nữ oa tập đoàn một lần nữa bàn bạc về phía trước nhằm vào nữ oa dược nghiệp tập đoàn một cái thanh minh. Mạnh Đường rất bình tĩnh, Mạnh Tuấn lông mày lập tức cau lên. Bạch huynh, cho đòi hiền thông tên hỗn đản này là gieo gió gặt bão, cùng chúng ta Mạnh gia cũng không nửa điểm địch hệ. Hắn lên tiếng nhắc nhở. Hắn và Mạnh Đình đã ly hôn. Mạnh huynh, ta chưa nói hắn và Mạnh gia có cái gì quan hệ, ta chỉ là đang nhắc nhở Mạnh huynh, thành môn thất hòa cái này đạo lý, cái này cho đòi hiền thông càng là nhảy vui mừng, Mạnh gia sớm muộn gì đều là sẽ bị hắn liên lụy đi vào. Tại võng phía trên nghe nói hắn nói một câu nói, nữ oa tập đoàn chỉ đổi hắn, là bởi vì cảm thấy hắn độc thân một người dễ bắt nạt, có bản lĩnh khi dễ một chút Mạnh gia thử xem. Mạnh Tuấn vừa nghe, sắc mặt kém hơn. Mạnh gia bởi vì cho đòi hiền thông sự tình, gần nhất không đơn giản bị nữ oa tập đoàn đổi, thậm chí bởi vì tên hỗn đản nào một phần thanh minh, bị quốc gia nhắc nhở một chút, bởi vì Phong Diệp Quốc phần kia thanh minh đã biến thành một cái ngoại giao sự kiện. Này cho đòi hiền thông hiển nhiên đem Mạnh gia hố được sâu. Mạnh gia tuy rằng khó chịu, lại cũng không khỏi không ngoan ngoãn thu liễm mũi nhọn, sợ bị cho đòi hiền thông đương thương làm cho. Nhưng là cùng nữ oa tập đoàn thù bây giờ là càng kết càng sâu. Tông Vọng huynh, ngươi liền nói thẳng cái chương trình a, ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Mạnh Tuấn nhìn đến Mạnh Đường trầm mặc khuôn mặt, phá vỡ trầm mặc. Lại vô nghĩa đi xuống, gái trinh nữ đã thành đàn bà rồi. Nếu hắn dám đến, như vậy chúng ta liền muốn suy nghĩ một chút hắn cân lược, tiểu tử này đơn giản chính là muốn thay Nhạc An Luân chạm thung, vậy hãy để cho hắn nhìn nhìn, hắn có bản lãnh này hay không? Bạch Ngang Hồng nói. Đúng vậy. Nếu hắn muốn tới vì Nhạc An Luân xuất đầu, chúng ta đây vừa vặn cho hắn rơi một cái đại té ngã. Mạnh Tuấn lập tức cũng tiếp lời nói, Nhạc An Luân hiện tại đối với nữ oa tập đoàn thái độ mập mờ, là nên làm hắn trả giá thật lớn. Thứ 1760 chương có phải hay không quá kiêu ngạo? Bài yết nghi thức long trọng phải nhường Trương Dương có chút ngoài ý muốn. Toàn bộ Đặng gia thôn giống như tập thể quá Tết âm lịch giống như, nhà nhà đều răng đèn kết hoa, vui sướng mênh mông. Trong thôn mỗi tam gia đình đều phải ra nhất đinh, mặc lên đặc chế giáp trụ, kỳ thật cũng chính là một kiện áo gia tử, phim truyền hình thượng những lính kia đinh quần chúng diễn viên xuyên cái loại này, tại ngực cùng sau lưng thêu thượng một cái thật to đặng tự. Những người này bắt trước năm đó chống lại người Mông Cổ chuyện cũ, tại từ đường đại trước miếu quảng trường thượng hợp thành một cái chậm rãi đại hình quân trận. Trừ lần đó ra, một chi ước chừng có 3-4 thiên nhân tạo thành dạo phố đội ngũ, cũng là vòng toàn bộ Đặng gia thôn bắt đầu đi vòng. Toàn bộ trong thôn chiêng trống vang trời, người ta tấp nập. Mà dày đặc nhất địa phương, tự nhiên là thuộc về trong thôn đại từ đường, Đặng gia miếu. Nơi này nhân dày đặc trình độ, đã là đến cơ hồ không thể sống yên tình cảnh. Tùy theo từng đợt pháo âm thanh, Đặng gia miếu hiến tế hoạt động xem như chính thức kéo ra mở màn. Vài tiếng pháo vang, ồn ào trang diện lập tức yên lặng lên. Tiếp lấy hai hàng mặc lấy màu đen cổ hán phục đầu đội tiến hiền quan niên kỳ trưởng giả tách ra trái phải, thuận theo từ đường trước đại đạo hai nhóm đi đi lên. Đem ở giữa cách ra một thứ đại khái hơn 10 mét khoan thông đạo đi ra. Thông đạo ở giữa, một tên thân hình cao lớn, dung mạo uy nghiêm, môi một bên lưu lại râu bạc trắng, nam giới 70 lão già mặc lấy một thân màu đỏ thẫm hán trường bào, đầu đội cắm vào màu hồng vũ linh võ tướng Tiến Hiền Quan xuất lĩnh đại khái hơn 30 nhân tạo thành bái yết đội ngũ, từ từ chiều từ đường ngay chính giữa đi đến. Mà giờ khắc này Trương Dương lại như cũ còn tại cửa thôn. Cùng hắn cùng một chỗ đến con Nam Thi Thi cùng Kiều Hy Nhi. Mặt khác còn có Tảng Đá cùng 4 gã bảo tiêu. Những người khác cũng không có tiến đến. Bất qua đến cửa thôn, lập tức liền bị ngăn cản. Tại cửa thôn người, chẳng những có địa phương duy trì trật tự thôn dân, còn có địa phương cảnh sát. Trương Dương lấy ra thiếp mời, thôn dân cũng đồng ý Trương Dương tiến vào, bất quá Nam Thi Thi bọn người, lại bị cự tuyệt. Lý do rất đơn giản, không có thiếp mời. Mà trên thực tế, không ít du khách đều có thể bị sự chấp thuận tiến vào. Đây là một cái đương nhiên làm khó dễ. Cũng là đoán trước bên trong. Thực xin lỗi, hôm nay là gia tộc chúng ta nội bộ hiến tế, không có thiếp mời vào không được. Nhập nội, tên kia thôn dân nhìn đến Nam Thi Thi kia trương tuyệt mỹ khuôn mặt, có vẻ có chút cả lăm. Như vậy, vì sao những người khác không có thiếp mời có thể tiến, chúng ta thì không thể tiến? Nam Thi Thi nhìn chằm chằm cái kia có chút không lớn dám nhìn nàng thôn dân, đối phương thật hiển nhiên nhận ra Nam Thi Thi, cùng Nam Thi Thi lúc nói chuyện, chướng đến đỏ bừng cả khuôn mặt cùng kích động. Ánh mắt càng là không dám nhìn thẳng Nam Thi Thi. Á Châu gợi cảm ảnh hậu danh tiếng dù sao không phải là trống rỗng được đến, đứng ở đó thôn dân trước mặt, chỉ là cái đầu đều đã cao hắn một mảng lớn, khí chàng ép tới hắn nói chuyện đều không lanh lẹ. Càng huống hồ, bên cạnh còn có mấy cái siêu cấp mỹ nữ. Kia, đó là, bởi vì, thôn dân kia liếm liếm đầu lưỡi của mình, cuối cùng cố lấy dũng khí, bởi vì, phía trên người yêu cầu. Không có khả năng là các ngươi Đặng gia tộc trưởng a. Nam Thi Thi mỉm cười truy vấn nói. Đang, đương nhiên không phải là, thôn dân kia tình cấp bách phía dưới, trực tiếp liền run lên để. Vậy kỳ quái, không phải là các ngươi tộc trưởng phân phó, là cái gì nhân còn có cái này bản lĩnh yêu cầu chúng ta không thể đi vào đâu này. Nam Thi Thi đều đâu vào đấy tiếp tục truy vấn. Này, được rồi, Nam tiểu thư, ngươi liền đừng làm khó hắn. Tên kia thôn dân bị hỏi đến ấp úng trả lời không ra thời điểm một tên mặc lấy màu xám kiểu áo tôn trung sơn nam tử, mang lấy hai tên tây trang nam đi đến. Bạch gia người, Nam Thi Thi lạnh nhạt nói. Trương Dương nhìn một chút, quả nhiên cái này đến ra hỏa, toàn thân trên dưới nhìn tất cả đều là tinh thịt, vừa nhìn cũng biết là luyện qua cái loại này. Nam tiểu thư, ngươi không phải chúng ta mời khách quý, bởi vậy không thể nhập nội. Người tới trực tiếp nói. Nam Thi Thi mắt đẹp lập tức cũng lãnh xuống dưới, nhìn người tới, lạnh nhạt nói thôn này đường, là các ngươi đinh ra mở. Có phải hay không chúng ta mở dâu ria, nhưng là có thể không thể đi vào, là do ta quyết định, tại hạ bình thường vĩnh, phụ trách trông coi này cái cửa vào, phàm là không có thiếp mời, giống nhau vào không được bên trong, trừ phi. Trừ phi cái gì? Nam Thi Thi hỏi. Theo trên người ta bước qua đi. Chấm, hắn nhìn chằm chằm Nam Thi Thi gần từng chữ nói. Nam Thi Thi mắt hạnh trợn mắt, vừa muốn nói chuyện. Trong xe Trương Dương ló đầu ra, nhìn cái kia bạch da người, cười nói bình thường chữ lót. Như vậy đần độn, đưa ra loại yêu cầu này. Lặn xuống nước, thỏa mãn nguyện vọng của hắn. Người kia sừng sốt một chút, còn không có phản ứng, trong xe liền chạy ra khỏi 4 gã đại hán. Vây lại. Tại những thôn dân kia còn không có phản ứng chớp mắt. Thạch Mãnh một cái đấm thẳng trực tiếp đánh vào người kia mũi, người kia trực tiếp ngửa mặt ngã quỵ. Mặt khác hai người vừa muốn động thủ, trực tiếp đã bị trở tay kéo lại cánh tay, động cũng không thể động. Đột nhiên xuất hiện biến hóa, làm sở hữu ở đây những người khác trợn mắt há hốc mồm. Liền Nam Thi Thi cũng là có chút không thể tin được chính mình ánh mắt. Thật đúng là, đơn giản thô bạo a. Sau đó Thạch Mãnh liền thật tại hắn trên người dẫm lấy đi tới. Khinh người quá đáng, chấm, kia bình thường vĩnh bị dẫm lấy thân thể đi tới, cả người nhảy lên. Sau đó lại bị một quyền đánh ngã. Lại một người theo hắn trên người đi tới. Những thôn dân kia sợ ngây người. Nguyên lai đám người này, vừa rồi khách khí với bọn họ, chỉ là bởi vì hắn nhóm chính mình không đáng bọn hắn động thủ thôi. Liền vừa mới cái này bị người ta đương kiều ra hỏa. Đừng nói là thôn trưởng, liền trưởng trấn đều đối với hắn khách khí, nhưng mà hắn cứ như vậy làm nhân gia kiều. Đây là ngươi chính mình yêu cầu. Trương Dương nhíu nhíu mày, có chút thương hại hắn bộ dạng nói. Có thể đi vào sao? Thạch Mãnh Dương Dương tay bên trong thiếp mời. Có thể, người thôn dân kia theo bản năng gật đầu. Lên xe, Nam Thi Thi nhìn bên cạnh Trương Dương có khả năng hay không quá kiêu ngạo một chút. Ba người tọa sau tọa, Trương Dương tọa ở giữa, Kiều Hy Nhi gương mặt bình tĩnh, đây là nhân gia yêu cầu. Không có người lại đón xe đội. Bao gồm kia một chút duy trì trật tự cảnh lực. Cái kia nữ, chấm, một tên cảnh quan duỗi tay vào đầu, thật sự rất như là Nam Thi Thi. Đúng vậy a, thật chính là nàng. Thật khá, so TV nhìn lên đến xinh đẹp hơn. Nàng tới làm cái gì? Đoàn xe đến thôn ở giữa, là thật đi vào không được, bởi vì nhân thật sự là nhiều lắm. Xuống xe, phía trước lại tới nữa mười mấy cái người. Nhìn một thân tinh tráng bộ dạng, chỉ biết không dễ chọc. Nhìn đến Trương Dương đoàn xe, phần phật lập tức vây quanh đi lên. Ngực không ít người còn mặc lấy cái kia thêu đặng tự mã giáp, thật hiển nhiên là đặng gia thôn người. Đương nhiên, cũng không có thiếu xuyên kiểu áo tôn trung sơn, những cái này phỏng chừng chính là đem tộc người. Các ngươi là đến nháo sự, một tên tóc xám nam tử đi đến, gương mặt âm trầm nhìn chằm chằm Trương Dương bọn người. Ngươi là ai? Thạch Mãnh nhìn chằm chằm đối phương, không chút nào yếu thế hỏi lại. Hoắc Chấn Bình. Nam Thi Thi sắc mặt hơi đổi, nhìn Trương Dương đè thấp giọng nói, Hoắc Vân Tùng con, cũng chính là Hoắc gia gia chủ Hoắc Vân Long cháu, vô luận là tại Hoắc gia vẫn là đem tộc, quyền thế không nhỏ. Nếu mời ta nhóm đến, hiện tại lại dùng như vậy đạo đãi khách, các ngươi Hoắc gia thật có ý tứ. Trương Dương đem thiếp mời cầm ra đến, đưa cho Hoắc Chấn Bình, phiền phức như vậy đem thiếp mời lấy về. Thứ 1761 chương, ngươi rốt cuộc là thế nào một bên đó a? Hoắc Chấn Bình nhìn Trương Dương trong tay thiếp mời, cười nhạo một tiếng, này không phải chúng ta Hoắc gia phát ra ngoài thiếp mời. Dừng một chút sau đó, hắn nhìn chằm chằm Trương Dương, chậm rãi nói, ngươi nhất phi đem tộc người, nhị theo ta Hoắc gia không có nửa điểm làm hệ, ngươi có tư cách gì đến nơi này, chỉ bằng trong tay này tờ giấy rách phiến. Trương Dương lông mày lại lần nữa nhíu nhăn. Thiếp mời xác thực cùng chính thức thiếp mời không giống với, nhưng là đều có chính phó bản, chính vốn đã hồi cấp đặng gia, bản sao nơi tay, loại này thiếp mời muốn làm giả rất khó. Cho nên, chỉ có thể là có một loại tình huống. Này là cố ý cấp chính mình nan kham đâu. Người nói lời này, là đại biểu Hoắc gia vẫn là đặng gia. Chấm, Trương Dương nhàn nhạt đáp lại nói, cũng hoặc là đại biểu Bạch gia tới nói. Hoắc Chấn Bình sắc mặt đổi. Lập tức gương mặt bình tĩnh đáp, ta đại biểu đem tộc. Người đại biểu đem tộc, Trương Dương nhìn chằm chằm Hoắc Chấn Bình, cười lạnh nói, ngươi là cái đầu LN gì, ngươi đại biểu đem tộc. Khẩu khí ngược lại thật điên, khó trách dám tại địa bàn của chúng ta phía trên khi dễ chúng ta đem tộc người. Hoắc Chấn Bình nhàn nhạt đáp lại nói, vậy ngươi mà thử xem, có không có bản lĩnh theo trên người ta bước qua đây. Nói xong, phía sau hắn mười mấy cái người, cùng một chỗ so với tư thế. Một bộ phải tùy thời vật lộn bộ dạng. Hoắc Chấn Bình, không nghĩ tới đường đường Hoắc gia đời tiếp theo trưởng môn nhận ca người, lúc này biến thành Bạch gia tay sai. Nam Thi Thi đi lên phía trước, nhìn Hoắc Chấn Bình nhẹ nhàng nói. Ngươi nói ai là cậu? Vừa nghe lời này, Hoắc Chấn Bình ánh mắt lập tức cơ hồ toát ra lửa đến đây. Chẳng lẽ ta nói không đối với? Nam Thi Thi phúng đâm nói, nữ oa tập đoàn cũng tốt, nhạc gia cũng tốt. Cùng các ngươi Hoắc gia ngày xưa không oán, ngày gần đây không thù, ngươi lại đứng tại trong đường lúc, cố ý khiêu khích, không phải là Bạch gia tay sai vậy là cái gì? Tốt ngươi cái Nam Thi Thi, Hoắc Chấn Bình sắc mặt thay đổi liên tục, nhưng là cuối cùng vẫn là không có nổi giận, ta Hoắc gia luôn luôn độc đến độc hướng đến, không cần nhìn sắc mặt người, ngươi nói đại có thể thu hồi đi. Một khi đã như vậy, ngươi có tư cách gì nói chúng ta thiếp mời là giả? Ngươi cho ta là 3 tuổi tiểu hài tử. Thanh Long môn cùng đem tộc đóng dấu còn có thể giả mạo hay không thành. Nam Thi Thi cười lạnh nói, nếu như ta không có đoán sai, ngươi đi ra chờ kháng chúng ta chuyện này, Hoắc thúc thúc chính mình bản nhân cũng không biết ha, đừng nói trước ngươi có khả năng hay không làm trễ nãi đại sự của chúng ta, tính là không có khả năng, liền hướng ngươi bị người khác đương thương làm cho phần này phía trên, phụ thân ngươi cùng đại bá của ngươi đều có khả năng xem nhẹ ngươi một đầu. Hoắc Chấn Bình bị Nam Thi Thi lời nói này nói được sắc mặt lại trở nên cực kỳ khó coi. Trước mắt Nam Thi Thi cái đầu đứng lên so với hắn còn muốn vi cao một chút, lại tăng thêm nàng kia trương xinh đẹp phải nhường nhân không đành lòng tức giận tuyệt mỹ khuôn mặt, độc nhất vô nhị khí chất, làm Hoắc Chấn Bình thoáng có chút quẫn bách. Nhưng mà, quẫn bách cũng chỉ là nhất thời, khói mù thần sắc chợt lóe lên. Tiện đà cười ha ha một tiếng nói, đều nói Nhạc An Luân nữ nhi rất xinh đẹp, hôm nay nhìn đến, ngược lại danh không kém truyền, hơn nữa không riêng xinh đẹp, còn nhanh mồm nhanh miệng, như thế nào, hôm nay đến, có thể là vì phải giúp Lệnh Tôn xuất đầu. Hoắc Chấn Bình so Nam Thi Thi nhìn lớn hơn mười mấy tuổi, cho nên lấy một bộ trưởng giả thân phận nói ra, thật cũng không cái gì quá kỳ quái. Nam Thi Thi nhìn Hoắc Chấn Yên ổn mắt, nói như vậy đến, Hoắc gia là đến bang Bạch gia chạm thung đúng không? Ha ha, Nam tiểu thư, ta nhắc nhở lần nữa ngươi, Hoắc gia là Hoắc gia, Bạch gia là Bạch gia, hai nhà không hề làm hệ. Hoắc Chấn Bình nhìn Trương Dương bọn người. Đang nói còn không có rơi. Trương Dương sau lưng một trận tiếng huyên náo vang lên. Gương mặt chật vật bình thường vĩnh hướng. Vương Bát Đản, nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu? Chấm, hắn nhìn thấy ngăn ở Trương Dương trước mặt Hoắc Chấn Bình, sắc mặt không khỏi mừng rỡ, gấp gáp la lớn, Hoắc huynh, ngươi tới được vừa vặn, đám này cuồng đồ, vừa rồi xông vào cửa thôn đổi vệ, hơn nữa còn đả thương người, liền ta đều gặp hắn ám toán. Thường huynh như thế nào như vậy không cẩn thận, nhìn đến Bình Thường Vĩnh chật vật dạng, Hoắc Chấn Bình lông mày hơi hơi nhíu nhíu một cái. Đừng nói nữa, ta là bị bọn hắn ám toán rồi, nếu quang minh chính đại đánh, ta một cái đối phó bọn hắn bốn cái. Bình Thường Vĩnh cố gắng muốn lấy lại danh dự. Hoắc huynh, chớ cùng bọn hắn vô nghĩa, đem hắn nhóm đều cấp nắm lên. Bình Thường Vĩnh nhìn đến Trương Dương bọn người, trong mắt đều đỏ, vừa rồi vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, bị như vậy nhục nhã, hắn nơi nào chịu được cỗ này khí. Nói xong, cũng không đợi Hoắc Chấn Bình ra tay, thường bước tiến lên, tiếp đón phía sau hắn vài người các huynh đệ, giết chết bọn hắn. Ai, vân vân, Thường huynh, này trung gian là không phải là có cái gì hiểu lầm. Không ngờ Bình Thường Vĩnh nhân còn không có đập ra đi, trên người quần áo, lại bị Hoắc Chấn Bình nhẹ nhàng một chảo, liền cấp nhéo. Bình Thường Vĩnh lập tức thế nhưng không tránh thoát. Sắc mặt không khỏi trở nên tương đương lúng túng khó xử. Bất quá khi nhưng mà, hắn biết rõ, Hoắc Chấn Bình cũng không là cái gì kẻ đầu đường xó chợ, nhân ra là chân chính đại quốc thủ. Thua bởi hắn cũng không mất mặt. Hoắc huynh, Thường huynh, cái này Trương Dương ta kiểm tra qua hắn thiếp mời rồi, xác thực đại bá ta tự tay ký trương không nghi ngờ, cho nên Thường huynh, ngươi có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Hoắc Chấn Bình lạnh nhạt nói. Bình Thường Vĩnh cho rằng lỗ tai mình nghe lầm, nhìn Hoắc Chấn Bình. Liền một bên Trương Dương cùng Nam Thi Thi bọn người cũng là có chút chuẩn bị không kịp. Cái này nhìn âm trầm ra hỏa, lúc này đột nhiên giúp hắn nhóm nói chuyện. Bọn hắn đánh ta, Bình Thường Vĩnh ngón tay cái đâm dâm thạch mãnh, ngay trước mặt của mọi người. Việc này, ít nhất đợi cho bái yết đại điện cử hành xong rồi nói sau. Hoắc Chấn Bình nhẹ nhàng bâng quơ vậy nói, bên kia còn tại đợi Trương Dương bọn họ đâu. Hoắc huynh, chấm, Bình Thường Vĩnh vừa nghe, nóng nảy, gấp gáp đè thấp giọng nói, gia sư cố ý đã phân phó, muốn cấp tiểu tử này một điểm nhan sắc nhìn, miễn cho làm hắn cho là chúng ta đem tộc không người. Thường huynh, như vậy không tốt đâu, thiếp mời là chúng ta phát ra ngoài, sư phụ ngươi nói cấp một điểm nhan sắc nhìn, có cái gì bằng chứng. Hơn nữa, cho dù có, bạch sư thúc chỉ sợ cũng đại biểu không được đem tộc a. Hoắc Chấn Bình thường định nói. Bình Thường Vĩnh cái này cuối cùng là nghe rõ rồi, gia hỏa kia rõ ràng phải không làm hắn đối phó Trương Dương a ngươi, Hoắc Chấn Bình, ngươi có ý tứ gì? Đem tộc không phải nên là nhất trí đối ngoại sao? Hoắc Chấn Bình nhìn Bình Thường Vĩnh ta chỉ nhận thức thiếp mời. Tiện đà ánh mắt chuyển hướng về phía Nam Thi Thi cùng Trương Dương Trương Tổng, còn có Nam Sư Muội, nếu là đặng trưởng lão mời ngươi nhóm đến, như vậy xin mời. Hoắc Chấn Bình, chấm. Bình Thường Vĩnh cái này là thật cấp bách hồng nhãn rồi, người đùa giỡn cái gì? Vừa dứt lời, Hoắc Chấn Bình thân bên cạnh một tên đại khái 45-46 tuổi tráng niên nam tử, dùng bả vai hung hăng đem Bình Thường Vĩnh đẩy ra. Hoắc trưởng lão tên cũng là ngươi hô to gọi nhỏ có thể kêu. Trương Tổng, Nam Sư Muội, thỉnh. Hoắc Chấn Bình hình như lười lại nhìn Bình Thường Vĩnh liếc nhìn một cái, ánh mắt dừng ở Trương Dương cùng Nam Thi Thi trên người. Không ngại nhiều ta một cái a. Lúc này, Kiều Hy Nhi cũng theo phía trên xe đi xuống, náo nhiệt như thế chẳng diện, ta có thể không thể bỏ qua. Nhìn đến Kiều Hy Nhi, Hoắc Chấn Bình ngẩn ngơ, lập tức khẽ cười nói nhìn bộ dạng, là náo nhiệt hơn. Thứ 1762 chương hiến tế đại điển. Bình Thường Vĩnh sắc mặt âm tình bất định nhìn theo Trương Dương bọn hắn trực tiếp bị Hoắc Chấn Bình dẫn vào bái yết đại điện chủ hội trường. Rồi sau đó vội vàng vàng lấy điện thoại ra. Sư phụ. Sự tình có điểm xuất nhập, Hoắc Chấn Bình đem Trương Dương cấp bỏ vào. Đặng ra từ đường. Trung cổ tiếng sau khi dừng lại. To như vậy quảng trường HFF người đầu lúc này một mảnh yên tĩnh. Vài tiếng ho khan thanh vang sau đó, toàn trường càng là an yên tĩnh xuống, tĩnh tĩnh chờ đợi chủ tế nhân bắt đầu tuyên bố bái yết đại điển bắt đầu. Đầu tiên là một tên chủ trì hô to, người phụ lễ quan cùng chủ tế quan vào chỗ. Tiếp lấy, phát mi thu bạch, hơn nữa có chút đứng đấy, có vẻ vô cùng uy nghiêm chủ tế quan cất bước tiến lên. Đối mặt từ đường đại môn, chậm rãi đi vào. Phía sau chúng người phụ lễ theo thứ tự theo vào. Tuổi thứ Ất chưa năm, 12 tháng, từ hữu hậu thế chi duệ Hoắc Vân Long giai dẫn thanh long môn hạ. Đại ư Ngô Tổ, hoàng tộc chi duệ, theo long mà có công, đắp phong thanh long môn hạ. Dài rằng giặc tế văn đại khái hao phí ước chừng hơn nửa canh giờ nhiều. Mà giờ khắc này Trương Dương, cũng cuối cùng đạt tới hiện trường. Hiến tế đại điển phía dưới, cố ý thả mấy hàng thính phòng, tịch ở giữa ngồi đều là một chút đức cao vọng trọng lão giả, cùng với một chút xem lễ khách quý. Nhìn bài tử, cũng không có thiếu địa phương quan viên. BC huyện trưởng cũng tự mình trình diện. Nhìn vị trí, Trương Dương phát hiện vị của mình tử cũng tại trong này. Hơn nữa vị trí nhìn, còn tương đương kháo tiền. Sẽ ở một chút đem tộc các đại lão mặt sau. Bất quá khi nhưng mà, nếu như là lấy nữ hoa tập đoàn chủ tịch danh nghĩa, một cách tự nhiên, năng lượng của hắn nhất định là muốn vượt qua bản địa nhất huyện đứng đầu trường. Trương Dương nhập tọa sau đó, Nam Thi Thi cùng Kiều Hy Nhi hai người cũng đi đến hắn bên cạnh, một bên người không dám chậm trễ, bận rộn lại chuyển hai cái ghế. Cuối cùng có thể tận mắt thấy nhiều lần muốn mạng của mình Bạch Tông Vọng, nội tâm vẫn có điểm mong chờ. Chẳng qua, lúc này đám kia đem tộc các đại lão đều tại phía trên, Trương Dương tự nhiên là nhìn không tới. Bất quá, ngắn liền với thời gian vậy cũng không quá xa. Đem so với phía dưới, Kiều Hy Nhi cùng Nam Thi Thi thần sắc ngược lại càng thêm bình tĩnh, bất quá các nàng lực chú ý hình như cũng không tại đại điển phía trên, mà là người xung quanh. Cái kia là Hoắc gia gia chủ Hoắc Vân Long, phụ trách chủ tế, phía sau tùy tế cái kia dáng người tương đối cao, chính là Bạch Tông Vọng. Chấm. Nam Thi Thi một bên không mất thời cơ cùng Trương Dương nhẹ giọng giới thiệu kia một chút đem tộc đại lão. Từ xa nhìn lại, Bạch Tông Vọng bộ dạng ngược lại tương đương đoan chính, lúc còn trẻ hẳn là cũng coi là một cái soái ca. Thoáng mang béo, nhìn ngược lại đỉnh quen thuộc, 65 tuổi rồi, nhìn nhưng thật giống như chỉ có hơn 40 tuổi bộ dáng, trong thường ngày hẳn là vẫn là thực chú trọng bảo dưỡng. Sở tình báo môn xác nhận hắn lén lút tình nhân ít nhất năm. Còn có thể long tinh hổ mãnh như vậy cũng là bò nhân một cái. Hiến tế lễ nghi vẫn là tương đối chu toàn, hơn nữa cũng dài dòng, nếu không phải là lúc này là mùa đông, chỉ là thiên thượng thái dương đều có thể đem nhân cấp phơi nắng chết. Theo phía trên sớm 10 giờ toàn bộ, một mực đến bên trong tới gần ngõ 12 giờ, nghi thức cuối cùng hoàn thành. Thời kỳ, ngược lại rượu điểm tâm không ngừng, hơn nữa còn có người chuyên môn tặng che nắng ô. Mà Trương Dương cũng mượn cơ hội này đem tộc đại khái trung tâm nhân viên trên cơ bản đều biết một lần. Hắn trọng điểm chú ý chính là ba người, một là Bạch Tông Vọng, một là Hoắc Vân Long, mặt khác một cái tự nhiên là Nhạc An Luân. Nếu là luận khí thế, tự nhiên là Hoắc Vân Long cái này đánh nhau đối với càng phản kích chiến lão tướng quân có khí thế, có một loại không giận tự uy tư thế. Còn nếu là luận nhan trị, đương nhiên là Nam Thi Thi cha, Nhạc An Luân rồi. Hắn hiển nhiên đúng là một cái tiêu chuẩn mỹ nam tử, Nam Thi Thi có thể nói có bộ phận dung mạo đều thừa kế cha nàng gen. Bao gồm trắng nõn làn da. Như không phải cố ý để lại nhất đám chòm râu, kia cơ bản phía trên chính là một cái lão bản kem tiểu sinh. Về phần Bạch Tông Vọng nhìn tuấn lãng, toàn thân trên dưới hình như cũng không có chỗ đặc biệt, chính là ánh mắt lại tổng hơi hơi híp lấy, hiển nhiên tâm cơ vẫn là đỉnh sâu. Hiến tế đại điển đối với Trương Dương tới nói. Lực hấp dẫn cũng không lớn, đương nhiên hắn cũng khiếp sợ ở tế văn trung miêu tả, từ xưa đến nay danh tướng phần lớn đều là thuộc về đem tộc nhất hệ miêu tả. Cũng không biết bọn họ là không phải là hướng đến chính mình mặt phía trên thiếp vàng, vẫn là đợi nhân ra nổi danh sau lại mạnh mẽ hành đã tới đến, tóm lại nếu như nói chính là thật, như vậy bọn hắn thật đúng là hoa hạ chi cột trụ. Đương nhiên, chân thật độ vẫn có một chút có thể tin, nếu nói là thiếp vàng, giống Vệ Thanh, Quan Vũ. Đặng Ngà những cái này hán đại, tam quốc danh tướng, tuy rằng đã ở võ thành vương miếu nội cung phụng, nhưng tế văn trung lại chưa đề cập đem tộc thân phận. Đại khái bọn hắn xuất thân dày cỏ, cùng đem tộc nhất hệ làm hệ không lớn. Cho nên nói, nếu như truyền thừa thật có thể tin lời nói, cường đại gen thật chính là sẽ ảnh hưởng hậu đại không ít. Trương Dương cũng không muốn đi miệt mài theo đuổi trong này thật giả, hắn hiện tại chính thức chú ý không phải là đám người này thân phận, cùng với trước mắt đại điển. Chân chính trọng đầu hí, là đem tộc thành viên trung tâm nhóm, buổi chiều tọa đàm hội. Đây là đem tộc trung tâm một lần nữa phân chia lợi ích cùng bài vị một cái trọng yếu hoạt động. Bất qua cái này cũng không có mời Trương Dương, cái gọi là phi đem tộc dòng chính cùng đem tộc trung tâm vào không được bên trong, ngón tay chính là cái này. Chẳng qua nhân đến đều tới, Trương Dương không có khả năng chỉ là làm một cái quần chúng mà thôi. Sự thật phía trên, cơm chưa cũng là cung cấp, hơn nữa còn là tại Đặng Kiều gia, tọa chính là chủ bàn một trong, vậy cũng là cấp chừng Trương Dương tương quan lễ nghi. Hơn nữa bồi bọn hắn an vị, có Hoắc Chấn Bình cùng với Bạch gia một người, địa vị cũng không tính thấp. Bạch gia người ngược lại nghĩ khiêu khích, chẳng qua vị giai quá nhỏ, cơ bản liền bị không để ý tới. Cơm nước xong, chính là trà tự. Đem tộc các đại lão đã đi trước rút lui, có tư cách tham dự, mỗi môn 4 cái, cộng thêm Hoắc gia lần này tế điển chủ sự 2 người. Cùng với bộ phận đặc biệt người viên. Thêm lên cũng chính là 23-24 cá nhân bộ dạng. Trà tự là đang tại Đặng gia gia chủ Đặng Kiều Trạch Trung tiến hành. Đặng Kiều gia tương đối lớn, hơn nữa không phải là cái loại này một cái nhà hai đống quy khuôn, trừ bỏ lầu chính, còn có tam đống phó lâu, vòng ngoài dùng tường vây bao vây, cùng một cái thành nhỏ bảo tựa như. Thật có lỗi, tại hạ thì không thể thương bồi. Hoắc Chấn Bình hoàn thành tương ứng chiêu đãi nhiệm vụ về sau, chắp tay chia tay. Trương Dương cùng Nam Thi Thi cùng với Kiều Hy Nhi đối diện vài lần, đi ra phụ trách chiêu đãi phó lâu. Tầm mắt đạt tới, tự nhiên là kia đống kế tiếp, sự tình quan đem tộc tương lai đi hướng lầu chính vị trí. Bên kia gác người cũng là không ít. Khoảng cách mặc dù gần, lại vào không được. Đột nhiên, Trương Dương thân thể nhất trốn, bất quá lại như cũng có chút trốn tránh không kịp, bả vai lập tức đụng vào một đoàn mềm nhũn đồ vật, không cần nhiều nghĩ, đại thế phía trên, hẳn là vú của nữ nhân. Hơn nữa hiển nhiên không nhỏ. Tự nhiên không phải là Nam Thi Thi cùng Kiều Hy Nhi. Các nàng không có khả năng tại đại chúng Quảng Đình chi phía dưới, trường hợp này triển lãm loại này thân thiết. Hai luồng nhuyễn miên đồ vật chủ nhân, là một cái diện mạo bộ dạng tương đương diễm mỹ, đại khái có thể xem như cấp độ B mỹ nữ trẻ tuổi muội tử. Không có mắt sao, hơi lãnh ngạo âm thanh theo kia miệng của nữ nhân nhổ ra. Trương Dương lông mày hơi hơi nhíu nhíu một cái, trước mắt cái này thân cao đại khái 1m63 tứ, hơn nữa có một đôi rõ ràng lớn đến có chút rủ xuống nữ nhân. Là Nhạc Mẫn. Thứ 1763 chương ai đụng ngươi. Nói cái gì đó, Trương Dương còn không có đáp lại, một bên Kiều Hy Nhi liền không vui, gương mặt xinh đẹp xương lạnh, đôi mắt sắc bén, gắt gao nhìn chằm chằm Nhạc Mẫn. Kiều đại tiểu thư, Trương tiên sinh cản đường rồi, đụng ta bộ ngực. Nhạc Mẫn nhìn Kiều Hy Nhi, phải thoáng ngửa đầu, bởi vì Kiều Hy Nhi cùng Nam Thi Thi cái đầu đều so nàng cao không ít. Bất quá. Thật đúng là ngữ gia kinh người a. Cùng Nam Thi Thi so sánh với, nàng cái này đường muội nhan chỉ cùng thân cao, khí chất đều phải kém không chỉ một đời. Đương nhiên, tại người bình thường trong mắt, điều này cũng tuyệt đối cũng coi là mỹ nữ một cái. Đại khái là vì làm nổi bật hôm nay lễ nghi, nàng và kia một chút tham gia bái yết đem tộc thành viên trung tâm giống nhau, mặc lấy kiểu áo tôn trung sơn. Bất quá nhan sắc là màu đỏ thẫm, làm lui eo thiết kế. Làm nàng lung tinh hấp dẫn dáng người đột hiển đi ra, hơn nữa tới tôn nhau lên sấn chính là trước ngực nàng kia cặp vú lớn tử. Phải nói được coi là cũng là cấp E được rồi, bất quá cùng thân thể của nàng cao so sánh với đến, liền có vẻ muốn to lớn hơn rất nhiều. Hơn nữa này nhìn rõ ràng rủ xuống có chút nghiêm trọng. Không thể nói là nàng già đi, trên thực tế nàng so Nam Thi Thi muốn nhỏ hơn 3 tuổi. Nhưng mà cùng Nam Thi Thi so sánh với... Nàng cả khuôn mặt nhìn muốn vẻ người lớn rất nhiều, dáng người tự nhiên càng không thể đánh đồng. Hơi lộ ra túng kéo bộ ngực cùng Nam Thi Thi cặp kia thiên đỉnh to lớn núi non so với đến, quan cảm phải kém thượng rất nhiều, nếu là ấn Trương Dương loại này tiêu chuẩn cao tới nói, chỉ có thể là xoa bình. Đương nhiên, tại người khác trong mắt khả năng chính là không giống nhau. Kỳ thật sát phách bàn thời điểm Trương Dương phát hiện cùng nàng ngồi cùng bàn nhiều cá nhân liền từng tại Nhạc Mẫn bộ ngực dừng lại thật lâu. Vì sao bọn hắn không ăn trộm ngắm càng xinh đẹp hơn Nam Thi Thi hoặc là Kiều Hy Nhi đâu? Trừ bỏ bởi vì Trương Dương nguyên nhân ở ngoài, chỉ sợ mặt khác mấu chốt nhất nguyên nhân là Nhạc Mẫn hôm nay mặc kiểu áo tôn trung sơn cổ áo mở có chút khéo léo. Mặc dù là kiểu áo tôn trung sơn, nhưng là ở giữa nút thắt lại chạy đến bộ ngực ở giữa, hai cái nút thắt ở giữa, chạm rỗng hơn phân nửa. Nghiêng một bên nhìn sang, có thể rất dễ dàng nhìn đến bên trong kia hai luồng tuyết trắng tuyết cầu cùng với hai luồng tuyết cầu ở giữa đạo kia thâm thúy khe rãnh. Bất quá, hiện tại nàng đôi này người khác dình được thiếu chút nữa chảy nước miếng vú lớn, tại Trương Dương trong mắt tự nhiên là tương đương bình thường, không nghĩ tới chính là, nàng thế nhưng dùng vú đến người già bị đụng. Trương Dương có thể xác định một điểm chính là, vừa rồi hắn đi lúc ra cửa, Nhạc Mẫn cách hắn ít nhất còn có 3 thước khoảng cách, hơn nữa nàng là ở phía sau, mà chính mình đi ở phía trước. Trương Dương ăn khớp thượng như thế nào đi đụng bộ ngực của nàng. Chẳng qua tại nam nữ phương diện này tới nói, chỉ cần nữ mở miệng trước, tổng là có thể trước chiếm được tiện nghi. Bởi vì không có người sẽ tin tưởng, một nữ hài tử biết dùng vú của mình đi đụng người khác, sau đó đi nói xấu nhân ra, lui một vạn bước tới nói, tính là bị nhéo đi ra, nhiều lắm liền nói là hiểu lầm, dù sao nàng không hề tổn thất cái gì. Cho nên, Nhạc Mẫn lời này còn thật chính là ngữ ra kinh người. Lập tức, không ít ánh mắt của con người toàn bộ đều tụ tập đến Trương Dương trên người. Vốn là Trương Dương bên ngoài phong bình, tại nam nữ quan hệ phía trên, xác thực không lớn tích. Hiện tại Nhạc Mẫn như vậy nhất kêu, lập tức nhìn Trương Dương ánh mắt liền có điểm mang nhan sắc ý vị. Muốn nói Trương Dương không lúng túng khó xử là không có khả năng, nhưng càng nhiều chính là có chút căm tức. Đương nhiên, một bên Kiều Hy Nhi nghe được, lửa kia khí lập tức đã tới rồi. Mắt lé ni thị, đụng đến Nhạc Mẫn cùng Trương Dương ở giữa người tính thế nào căn thông. Ta chưa nói người cố ý đụng lên đến trên bạn trai ta đã rất tốt, còn có mặt mũi nói lời như vậy. Tiếp lấy lại dùng một loại cực kỳ khinh miệt ánh mắt, phủi Nhạc Mẫn trước ngực cặp kia đại con thỏ liếc nhìn một cái, cười lạnh nói ngực đều nhanh cúi đến đầu gối chỉnh dung hàng, hẳn là về nhà trước chiếu soi gương. Ngươi nói cái gì? Nhạc Mẫn vừa nghe, cả người lập tức liền nhảy cờn lên. Duỗi tay mở ra năm ngón tay, trực tiếp liền chiều Kiều Hy Nhi trên mặt một cái tát phiến. Chính là tay vừa đưa đến một nửa, liền trực tiếp dừng lại, lơ lửng không trung đã bị Kiều Hy Nhi tinh chuẩn bắt được cổ tay. Như thế nào, còn muốn đánh nhau phải không? Kiều Hy Nhi nhìn chằm chằm Nhạc Mẫn, không nhìn chính mình bao nhiêu cân lượng. Nhạc Mẫn tâm lý một trận kinh hãi, có thể nói là tương đương thất bại, thân là Chu Tước môn dòng chính đệ tử, luyện võ là phải, tuy rằng đàm không lên tinh tiến, nhưng là trong thường ngày, đối phó tiểu mao tặc cái gì không nói chơi. Tuyệt đối có thể xưng được là nữ trung hào kiệt. Nhưng không nghĩ tới, hôm nay vừa ra tay, trực tiếp đã bị nhìn nũng nịu Kiều Hy Nhi cấp chế trụ, hơn nữa chính là một hồi hợp mà thôi. Nguyên bản, nàng là nghĩ đến cái tiên lễ hậu binh kiếm cái cả sảnh đường màu, kết quả nhân ra trực tiếp đi lên dụng binh. Kiều Hy Nhi, ngươi đừng quá mức, nơi này là đem tộc địa phương, không phải là ngươi tướng tộc đến dương oai địa phương. Tình cấp bách phía dưới, Nhạc Mẫn trực tiếp mở miệng vạch mặt. Phía sau nàng vài người, ngược lại lập tức tâm lĩnh thần, phụ họa theo đuôi. Đúng vậy, nơi này là tướng tộc địa bàn, không phải là ngươi dương oai địa phương. Ngươi tới đây đùa giỡn hoành đúng không hả, hồi ngươi tướng tộc địa phương đi. Thậm chí còn có trực tiếp hướng đi lên, một cái đi giỏi đi lên, ý đồ công kích Kiều Hy Nhi. Kết quả đương nhiên, Trương Dương trực tiếp đương ngực một phen, đem hắn thôi được thật xa. Sau đó một đám người liền bao vây lên đây. Cái đương nhiên không đánh thành, Hoắc Chấn Bình âm mặt đi trở về. Hỏi rõ ngọn nguồn sau đó, Hoắc Chấn Bình nhìn Nhạc Mẫn, lạnh nhạt nói Nhạc tiểu thư, kỳ thật xử lý chuyện này không cần quá phiền toái. Dừng một chút, hắn đưa tay chỉ bên phải phía trên một cái camera, nói vì phiền toái không cần thiết, chúng ta giả bộ camera, thị phi khúc trực, đem camera ghi hình điều lấy nhìn sẽ biết. Nghe vậy, Nhạc Mẫn sắc mặt lập tức phải biến đổi. Hậm hực nhìn Hoắc Chấn Yên ổn mắt, lãnh đạm nói Hoắc sư huynh, việc này ngươi cũng muốn quản. Nhạc sư muội, lời không thể nói như vậy, năm nay là ta Hoắc gia làm ông chủ, xảy ra chuyện, tự nhiên Hoắc gia muốn thừa gánh trách nhiệm. Hoắc Chấn Bình lạnh nhạt nói, Nhạc sư muội, ngươi còn muốn tiếp tục truy cứu tiếp sao? Nhạc Mẫn nhìn Trương Dương, coi lại nhìn Kiều Hy Nhi cùng Nam Thi Thi, lãnh hừ một tiếng coi như bị chó cắn. Sau đó nghiêng đầu đi. Không ngờ bước chân vừa mới mở ra, Kiều Hy Nhi lại hơi dùng lực một chút, đem nàng lôi trở về còn muốn chạy, không dễ dàng như vậy, bêu xấu người, cứ như vậy nghĩ vừa đi liễu chi. Người nghĩ như thế nào? Nhạc Mẫn nghe vậy, không khỏi giận. Xin lỗi, Kiều Hy Nhi lạnh nhạt nói, nếu không chúng ta hội yêu cầu công bố video. Người bệnh thần kinh à, Nhạc Mẫn cái này là thật nóng này, ta không so đo với ngươi đã không tệ, ngươi còn nghĩ ta nói khiểm. 3. Làm Nhạc Mẫn không nghĩ tới chính là, Kiều Hy Nhi trực tiếp một cái tát quạt tới, không xin lỗi cũng được, này bàn tay thưởng ngươi, tính là thanh toán xong. Nhạc Mẫn bụng mặt, trực tiếp liền sừng sốt. Sau một lúc lâu, nhìn chằm chằm Kiều Hy Nhi, cắn răng nghiến lợi nói ngươi đánh ta. Cho ngươi trưởng cái giáo huấn, đừng cho là chó cắn người, liền có thể không có việc gì, cũng đừng cầm lấy đem tộc thân phận nơi nơi gây chuyện thị phi. Kiều Hy Nhi lạnh nhạt nói, chẳng phải là mọi người đều sợ ngươi. Ha ha, không hổ là Kiều Vân Phong nữ nhi a, khi phách, bất quá ăn hiếp người khác ngươi cũng không nhìn đối tượng. Một cái hơi lộ ra âm trầm âm thanh theo bên trong đám người vang lên. Liền Hoắc Chấn Bình nhìn âm thanh nơi phát ra, lông mày cũng không khỏi hơi hơi nhíu một cái. Trương Dương liền mắt nhìn, thân thể đi phía trước vừa đứng, lực lực đem Kiều Hy Nhi bán ngăn ở phía sau. Thứ 1764 chương Nhạc An Phong. Bởi vì đột nhiên xuất hiện tên gia hỏa này, xác thực một cái đại già. Nhạc gia nhân vật số 2, Nhạc An Phong, Nhạc Mẫn cha ruột. Nhạc Thi Thi trên danh nghĩa thúc thúc. Hơn nữa tên gia hỏa này quả thật cũng là có một phen bàn trải. Hắn là chân chính võ lâm cao thủ. Trên thực tế, hắn tại các loại võ thuật so tài đạt được quá nhiều lần giải thưởng lớn, thường xuyên tại TV phía trên mặt mày rạng rỡ. Cũng bởi vì như vậy, hắn chấp trường Nhạc gia tiếng hô vẫn luôn rất cao. Nhưng trên thực tế, Nhạc lão gia tử cùng với Chu Tước Môn cái kia một chút thực quyền phái, cuối cùng lại đều là nhất trí duy trì nhìn yếu như thế một điểm Nhạc An Luân lên đài, chấp trưởng Chu Tước Môn. Mà không là nhìn càng thêm cường thế một điểm Nhạc An Phong. Do đó cũng cấp Nhạc gia chôn xuống một viên không an định mầm mống. Bởi vì Nhạc lão gia từ Nhạc Trọng Lễ sau khi qua đời, đàn bà quá thân Đinh Ngân là Nhạc An Phong cùng Nhạc An Mẫn mẹ ruột. Nhạc An Luân cùng Nhạc An Lâm lưỡng huynh muội mẫu thân tắc là đến từ nhất hộ tiểu nhân gia người. Tại thân gia cùng Bạch gia duy trì phía dưới, Nhạc An Phong chính mình đương nhiên cho rằng là Nhạc gia trưởng môn nhân. Kết quả vô luận là Nhạc Trọng Lễ di chúc vẫn là Nhạc gia cao thấp những người khác tuyển chọn, nhưng đều là lựa chọn Nhạc An Luân. Nhạc An Phong tự nhiên là không phục, thân gia thậm chí còn trực tiếp tới cửa bức bách. Nhưng là Nhạc gia cao thấp cứng rắn chống đỡ bên ngoài nhân áp lực, đem tộc, Bạch gia tuy rằng hướng vào Nhạc An Phong, nhưng ở thân gia tham gia sau đó, Bạch gia lại lựa chọn trung lập. Mà Hoắc gia cùng Mạnh gia cùng làm bộ lập trường, tôn trọng Nhạc Trọng Lễ di chúc. Cảnh Thủy Hiên càng là trực tiếp lên tiếng, thân gia người đành phải thôi, vì thế Nhạc An Luân thượng vị. Bởi vậy, một cái nhìn tương đối yếu thế Nhạc gia hình như liền xuất hiện ở đem tộc tứ đại hào môn nhóm. Sự thật phía trên, nữ oa tập đoàn sở tình báo môn phân tích kết quả chẳng phải là trên mặt ngoài biểu hiện đơn giản như vậy. Rất nhiều người đều cho rằng, Nhạc An Luân có thể thượng vị. Là bởi vì Cảnh Thủy Hiên truyền lời. Nhưng trên thực tế, chân chính nguyên nhân ở chỗ, vô luận là Nhạc gia các đại trưởng lão, vẫn là đem tộc khác hào môn, bọn hắn cũng không lớn nguyện ý nhìn đến một cái cường thế Nhạc An Phong thượng vị. Sở Hồng duy trì một cái nhìn không có căn cơ gì Nhạc An Luân lên đài, đối với các số lớn môn tới nói, tự nhiên là càng thêm có lợi. Sự thật phía trên, sự thật tiến triển cũng như bọn hắn mong muốn như vậy. Nhạc An Luân lên đài. Nhạc gia khắp nơi yếu thế, Chu Tước Môn một lần luôn vì đem tộc hào môn phối hợp diễn. Rất nhiều địa bàn cũng bị phân cắt đi ra ngoài. Hơn nữa Nhạc An Phong cũng thuận lợi đảm nhiệm thủ tịch chấp sự vị trí, địa vị gần với tứ đại trưởng lão. Khắp nơi siết khuỷu tay Nhạc An Luân. Dưới tình huống như vậy, Nhạc gia phát triển kỳ thật là có điểm bước đi duy gian tình trạng. Thẳng đến một năm này đến, Nhạc An Luân phụ trách sản nghiệp phát triển thế bốc lên. Này mới khiến Nhạc An Luân địa vị chậm rãi bắt đầu củng cố. Mặc dù như thế, Nhạc An Phong đối với Nhạc An Luân người gia chủ này tổng thể vẫn là không nhìn. Nguyên bản, Nhạc An Phong cũng không ở chỗ này thứ được thỉnh mời nhóm. Nhưng là xét thấy địa vị của hắn, hắn cuối cùng cầm đến một cái đặc biệt vé mời, giống như cùng Trương Dương giống như, cho nên cũng tới. Trừ bỏ không có biện pháp tham dự nội sảnh cuối cùng lợi ích phân cắt nghi thức. Hắn ngược lại toàn bộ hành trình nhìn tự cái nữ nhi Nhạc Mẫn. Lão tử vị trí bị người đoạt, nữ nhi lúc nào cũng là muốn cướp về đến cái loại này ý tứ. Cho nên, Nhạc An Phong xuất hiện, còn thực sự không phải là cái gì quá ngạc nhiên sự tình. Nữ nhi bị khi phụ sỉ nhục, thân là lão tử không lộ diện đó là không thể nào nói nổi. Hơn nữa thân là một tên cường thế Vũ Lâm nhân sĩ, tự nhiên là dùng phương thức trực tiếp nhất giải quyết. Tung người một cái trực tiếp đến Nhạc Mẫn trước người. Duỗi tay giơ vuốt, như chim ưng phóng ra, năm ngón tay co rụt lại khép lại, tạo thành một cái tiêm trác, giống như lão ưng bắt gà con giống như, liền muốn hướng đến Kiều Hy Nhi cánh tay khuỷu tay tâm điểm đi xuống. Lấy công lực của hắn, này nhất trác lời nói, Kiều Hy Nhi nhất cái cánh tay khuỷu tay trên cơ bản liền phế đi. Đương nhiên, hắn cũng không dễ dàng như vậy đắc thủ. Bởi vì, từ lúc hắn ra tay phía trước, Trương Dương đang nghe hắn âm thanh nhìn thấy người khác chớp mắt, cũng đã làm ra phản ứng. Nhạc An Phong mới ra tay, Kiều Hy Nhi cũng không phải là kẻ dễ bắt nạt, thân thể lập tức ngửa ra sau né tránh, Nam Thi Thi tác hoành ra tay. Mà Trương Dương càng trực tiếp, một cước đá hướng Nhạc An Phong hạ đang, thẳng đến con cháu của hắn căn. Nhạc An Phong muốn tiếp tục về phía trước, quả thật có thể kể đến Kiều Hy Nhi, nhưng là cùng lúc đó, Nam Thi Thi bàn tay cũng tuyệt đối có thể thiết đến hắn bộ mặt. Ngoan nhất chính là Trương Dương, một cước này tuyệt đối có thể giết hắn đản đản. Cho nên, hắn có thể làm, chính là lập tức triệt thoái phía sau. Thân thể triệt thoái phía sau, trọng tâm mất thăng bằng, Trương Dương như bóng với hình, đá ra chân tiêm rơi xuống đất, thay đổi thải một chút, tay trái tùy thế mà lên, hình thành một cái nghiêng khuỷu tay kẹp đụng Nhạc An Phong ót. Nhạc An Phong trọng tâm mất đi, chỉ có thể lui nữa, Trương Dương tay phải hóa trường trực tiếp quét ngang đầu của hắn. Nhạc An Phong đành phải tương đương chật vật ngửa ra sau tiếp tục rút lui, Trương Dương tay nhất trường, nhéo hắn kiểu áo Tôn Trung Sơn cổ áo. Nhạc An Phong thân thể lập tức bị Trương Dương một tay mang ở. Thân thể toàn bộ trọng tâm hoàn toàn mất đi. Trương Dương mạnh mẽ vừa phát lực, đẩy nhất đưa. Nhạc An Phong chớp mắt liền ngã ra 34 mét xa, nặng nề mà ngồi ở một tấm trưng bày băng ghế dài từ phía trên, trực tiếp đem ghế ca lau một tiếng cứng rắn tọa đoạn. Đương nhiên, càng thêm chật vật chính là hắn nhất mông tọa tại sàn phía trên cái kia phó cảnh tượng. Trước hết phản ứng chính là hắn bên cạnh cái kia một chút người hầu. Bốn người một loạt mà lên. Trương Dương một điểm do dự đều không có, một cái đánh chớp nhoáng, trực tiếp thốn kình đánh bại trong này một người.